phổ thông sản nghiệp lĩnh vực chỉ nhằm vào phổ thông công ty, phổ thông nhóm tài chính, mà đặc thù sản nghiệp lĩnh vực muốn hợp tác, đầu tiên phương hợp tác tự thân nhất định phải có mình vững vàng đồ, nếu không rất khó hợp tác. Không có ở đây một cái song song lên mạng, cũng không có biện pháp cưỡng chế quan hệ đến cùng nhau. Lý Chí nhìn công chúa Diệu Ý Ly, cười nói, trực tiếp nói, là ngươi coi trọng tập đoàn băng hồn dưới cờ nhà nào chi nhánh công ty, vẫn là phía sau ngươi gia tộc Tử Kim Hoa coi trọng ta nhà nào sản nghiệp. Đông Dương vô cớ, nàng sẽ không nói những thứ này, Lý Chí không muốn vòng vo, không bằng trực tiếp mở ra thiên song thuyết lượng thoại, muốn làm cái gì muốn cái gì liền trực tiếp nói ra tốt lắm. Có cái gì khác biệt sao? Công chúa Diệu Ý Ly nhìn Lý Chí, cười một tiếng hỏi ngược lại. Lý Chí cười gật đầu, khác biệt đương nhiên là có, ngươi coi trọng đồ, ta còn có thể cân nhắc một chút, dẫu sao mọi người có chút tư nhân quan hệ mặt mũi ở bên trong, đúng không? Nhưng nếu như là sau lưng ngươi gia tộc Tử Kim Hoa muốn kia công ty, vậy ta liền không thể ra sức, cần chính bọn họ đi theo tài đoàn khác gia tộc cạnh tranh. Nói rất thẳng thừng đơn giản, không phải nói cũng có mặt mũi, có thể để cho Lý Chí ra mặt nói chuyện, người là một người, sau lưng các nàng gia tộc, là sau lưng các nàng gia tộc, tuyệt đối không thể nhập làm một nói. Công chúa Duy Ý Lì cũng không nghĩ tới Lý Chí sẽ nói thẳng như vậy tiếp, trầm mặc không có nói thẳng nói trả lời. Lý Chí đến cũng không thúc giục nàng, cười nói câu, không nên gấp gáp, trước hết nghĩ muốn sao, cơ hội có thể hay không thường có, cũng chỉ có một lần. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N quay đầu nhìn hắn nàng mấy cái cô gái, cười nói, các người cũng giống vậy, cũng có một lần cơ hội. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, hỏi ngược lại, chúng ta có ý tưởng, nhưng là không có tiền làm thế nào nha. Muốn mua lại những cái kia bán ra cổ phần, quan có mặt mũi không thể được, còn cần có vốn không phải. Lý Chí không nói gì quay đầu nhìn về Mục Tiểu Mỹ nhìn rồi đi, các nàng muốn làm chút gì, Lý Chí cũng không phản đối, hơn nữa tiền phương diện, cũng không phải quá trọng yếu, đơn giản mà nói. Ở Lý Chí xem ra, các nàng đều ở đây Mục Tiểu Mỹ hệ thống giảm người, các nàng không chỉ có đại biểu mình, giống vậy còn đại biểu Mục Tiểu Mỹ. Xem ta làm gì, ta nhưng đối với ngươi những công ty kia đưa lên niêm yết không có hứng thú. Mục Tiểu Mỹ cười nói, lấy hai người lẫn nhau đối với nhau biết rõ, từ Lý Chí trong ánh mắt, không khó phát hiện Lý Chí muốn hỏi gì. Không muốn, cũng không cần phải làm vậy. Mục Tiểu Mỹ cảm giác được mình bây giờ lưu lại ở Đại học Hải Thành bên trong tốt vô cùng. Cũng không cần gì công ty để chống đỡ, nếu như cần gì tư nguyên nói, đều có thể từ tập đoàn băng hồn bên trong cầm, nàng đòi tiền làm gì. Nàng càng nhiều hơn, chính là cần tăng lên tự thân năng lực, ở yêu cầu lúc này dựa vào người bất kỳ, cũng không bằng dựa vào mình tới trực tiếp hữu hiệu. Không có tiền, liền không cần nghĩ thôi. Lý Chí cười, lúc này mới trả lời Phương Quả Hương nói. Phương Quả Hương chuyển mắt một cái, cười đùa nói, được rồi, không muốn cũng không muốn, dù sao chúng ta cũng chưa từng nghĩ. Các nàng là chưa từng nghĩ, nhưng là công chúa Duy Ý Lì nghĩ tới à, bất kể là nàng, vẫn là sau lưng nàng gia tộc Tử Kim Hoa, cũng muốn có được tập đoàn băng hồn dưới cờ một ít tốt đẹp tài sản. Gia tộc Tử Kim Hoa là mục đích gì, công chúa Duy Ý Lì không nhất định rõ ràng, nhưng chính nàng có mục đích gì, nhưng đặc biệt rõ ràng. Cùng tập đoàn băng hồn sinh ra đồng thời xuất hiện, từ đó càng nhiều hơn cùng Lý Chí người này liên hệ với nhau. Mặc dù nàng bây giờ cùng một tiểu mỹ cô ý tiếp xúc cũng là bởi vì là cái mục đích này. Có thể loại này nối liền không hề chặt chẽ, xa không có cùng tập đoàn băng hồn sản nghiệp lợi ích trực tiếp đồng thời xuất hiện, vượng hơn đặt đáng tin. Người là sẽ thành, nhưng là lợi ích sẽ không. Trên giang hồ mọi người cũng nói, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, từ nhỏ trên đời trong nhà lớn lên công chúa Diệu Ý Ly, thì hơn nữa tin tưởng những lời này. Phương Quả Hương các nàng không có tiền, nhưng là công chúa Diệu Ý Ly mình nhưng có chút tiền, nàng có thể gom góp được vốn, đạt hơn 10 tỷ USD. Đây tuyệt đối là một số tiền lớn, nhưng để ở tập đoàn băng hồn cái này thể tính lên, liền không tính là cái gì. Cho dù là một nhà nhất dòng thứ chi nhánh công ty, quan có những tiền này, nếu như không việc gì những thứ khác ngoại lực nói, có lẽ cũng không lấy được. Nhưng là bây giờ có Lý Chí một cái cam kết, cái này cũng không giống nhau. Công chúa Duy Ý Lì sở dĩ đang suy nghĩ, là đang cân nhắc, cái này mặt mũi là mình dùng hết đâu, hay là cho sau lưng gia tộc Tử Kim Hoa đây. Mặc dù Lý Chí đã nói rất rõ ràng, mình dùng hữu hiệu, nhưng là sau lưng nàng gia tộc Tử Kim Hoa phải dùng, mặc dù sẽ không tới như vậy trực tiếp, nhưng là cũng không thấy chính là một chút hiệu quả cũng không có. Nhiều như vậy sản nghiệp, đều bán hết sau này, tiền xài thế nào đâu. Phương Quả Hương lại rất thay Lý Chí bận tâm hỏi một cái vấn đề. Mặc dù các nàng không có tiền, cũng không muốn mua những cái kia tài sản, nhưng không trở ngại các nàng xem tin tức cả. Bây giờ trên Inter cũng điên rồi, mọi người cũng tính toán, tập đoàn băng hồn rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Mà tập đoàn băng hồn tiền, còn không thì chẳng khác nào là Lý Chí tiền sao. Nghe nói trên nét, tối thiểu cũng có mấy tỷ tỷ đâu, còn đều là USD, bảng Anh cái gì, nhiều như vậy tiền, đây còn không phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó sao? Đối với người bình thường mà nói, nghĩ tương đối đơn giản, chỉ cần có tiền, cái gì đều được mua được. 1 triệu không được, vậy 10 triệu không được, một cái 100 triệu còn không được sao? Mọi người đều biết, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, tiền nhiều hơn cái gì cũng có thể làm. Có thể mọi người nhưng bỏ quên một cái vấn đề, tiền nhiều hơn sau này, ngươi có hay không mạng hoa đâu. Nếu như là một cái đứa nhỏ cầm trong tay một viên giá trị liên thành đá quý, rất dễ dàng liền bị người đoạt đi. Nếu như một người bình thường trong tay người điều khiển mấy tỷ tỷ ngạch độ vốn, vậy người này có lệnh hoa sao? Mọi người đều biết, bước chân lớn biết tán dốc đến trứng, đạo lý giống nhau, tiền nhiều hơn, cũng biết phải chết. Tiền nhiều hơn xài thế nào? Lý Trí cười lắc đầu, nói, ngươi cái vấn đề này suy nghĩ nhiều, ta buồn giàu vĩnh viễn đều là không đủ tiền tiêu, cho tới bây giờ chưa từng có tiền quá nhiều, không xài hết tình huống. Phương Quả Hương vụng trộm lầm bầm câu, cái này 13 người chưa đẹp. Mấy tỷ tỷ vốn, còn dám nói mình không có tiền hoa. Nếu không phải biết đánh không ăn đối phương, nàng đã sớm vì dân trừ hại ra tay rồi. Các người ngày hôm nay kêu ta, không phải chỉ là muốn hỏi những thứ này không dinh dưỡng đồ chứ. Lý Trí nhìn mấy cái cô gái, cười hỏi. Không sai, Lý Trí xem ra, các nàng nói những thứ này, đều là không dinh dưỡng, bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty có lên hay không thành phố, dùng không liên doanh, có bán hay không hết, cùng các nàng nửa đồng tiền quan hệ cũng không có. Duy nhất có quan hệ, sợ rằng chỉ có người ta công chúa dịu y ly, bởi vì người ta có tiền à, các nàng có cái gì. Bất quá có thể đi theo một tiểu Mỹ bên người không lý tưởng, cũng coi là một loại duyên phận, một tiểu Mỹ không thiếu tài nguyên. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không thiếu tài nguyên, cho nên có tiền hay không, quan hệ cũng không lớn. Huống chi bây giờ cái thời đại này, đã có rất nhiều thứ, đều không phải là dựa vào tiền là có thể đơn giản mua được. Cắt, ai muốn hỏi cái này chút rồi? Phương Quả Hương hừ một tiếng. Mục tiểu Mỹ mỉm cười, từ đầu chí cuối cũng không nói gì cắt đứt các nàng, để cho các nàng mình trò chuyện sao. Không có thấy Lý Trí lúc này một cái kính nhi rực dây mình, để cho mình đem hắn kêu đến, nhưng bây giờ người tới. Mấy cái này nha đầu có không biết mình đang nói gì, một cái kính nhi mụ trò chuyện. Cái gì là tránh kinh vấn đề? Cái này sợ rằng chỉ có ở các nàng trong lòng mình rõ ràng. Mục tiểu Mỹ không việc gì cũng muốn hỏi, cũng không việc gì muốn trò chuyện, nàng chính là tốt thời gian dài không có thấy Lý Trí, có chút nhớ nhung đọc mà thôi. Đem hắn kêu qua tới, buổi tối ôm cuộc sống thoải mái ngủ lần trước chế, mục đích cũng đã đạt tới. Nhưng là các nàng không giống nhau. Triệu Nhã Phương cùng Lý Trí cũng xác định quan hệ, nhưng là ở Lý Trí trong lòng, Triệu Nhã Phương hạng rất thấp, nàng cần gấp tăng lên mình hạng. Có ít thứ chỉ là muốn cũng không dùng, cần thích hợp cơ hội, phương diện này một tiểu mị cũng không biết nên làm sao giúp nàng, vẫn là cần chính nàng tới chắc chắn. Còn như Phương Quả Hương, mặc dù con bé này ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng là đối với Lý Trí có hảo cảm, các nàng có thể không nhìn ra. Thằng kia cửa sổ giấy, chính nàng không tiêu phá, để cho ai giúp nàng. Một tiểu mị đã cho Triệu Nhã Phương làm một lần bà mai, cũng không thể tất cả mọi người đều để cho nàng tới làm mối bắc cầu đi. Mình người đàn ông, mình bỏ mặc đã đủ tốt, còn muốn để cho nàng như thế nào? Thư Thư là vừa tiếp xúc, đối với Lý Trí không phải quá rõ, bây giờ cũng chỉ thuộc về tò mò giai đoạn. Mà công chúa dự ý Lý đâu, bản thân tiếp xúc các nàng thì có mục đích, loại mục đích này một tiểu mỹ cũng không phải không nhìn ra, chẳng qua là cảm thấy loại bỏ những thứ khác, nàng người này cũng thật không tệ, cho nên nguyện ý sống chung một chút. Hợp tác lai, quá tâm cơ. Liền nhạt đi sao? Lý Trí không phải người ngu, một tiểu mỹ có thể nghĩ đến, xem hiểu đồ, hắn cũng có thể nghĩ ra được, thậm chí so mình nhìn hiểu hơn, cho nên dĩ nhiên là không cần một tiểu mỹ là hắn quan tâm. Chúng ta không có việc, chính là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Lý Trí cười mỉa từ Phương Quả Hương trên mình rồi đến Thư Thư, sau đó là công chúa Diệu Y Ly, Triệu Nhã Phương, ai cái nhìn một cái, hỏi ngược lại, các người cũng không có chuyện gì. Đều là muốn đơn giản cùng ta tán gẫu một chút sao? Đúng nha. Mấy cái cô gái miệng đồng thanh gật đầu. Lý Trí lắc đầu cười khổ, cũng không dự định khám phá bọn hắn lời nói dối, tán gẫu một chút liền tán gẫu một chút đi, dù sao ngày hôm nay tới đã tới rồi, còn như lần kế, Lý Trí mình cũng không biết cùng tới khi nào mới có thời gian. Hạm đội dù đen, thật sẽ tới sao? Thư Thư đổi chủ đề, đem vấn đề dẫn tới ít nhất là chính nàng tương đối hiếu kỳ trong chuyện đi. Lý Trí gật đầu, nói, sẽ đến, hơn nữa khoảng cách bọn họ đến. Thời gian đã không tính là xa. Thư Thư hơi trầm mặc một hồi, lại hỏi, hạm đội dù đen sau khi tới, trái đất sẽ phát sinh thay đổi sao? Chúng ta sẽ chết sao? Lý Trí cười suy nghĩ một chút nói, có lẽ sẽ không, ta cũng không biết à. Cái vấn đề này, hắn đã không phải lần thứ nhất bị người hỏi, cũng không phải lần thứ nhất trả lời, đối mặt không biết, người bất kỳ đều là sợ hãi, bao gồm hắn cũng giống vậy, cuối cùng người trái đất có thể hay không chịu đựng tới hạm đội dù đen, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, ở không phát sinh lúc này ai cũng không thể nói. Lý trí nơi này đã có thật nhiều lá bài tẩy, người đó dám cam đoan người ta hạm đội dù đen trong tay cũng chưa có lá bài tẩy đâu. Cuối cùng ai có thể lật bàn, chỉ có hợp lại qua sau này mới biết. Chương 1015, cái đầu tiên chế tạo thương. Chúng ta có hay không phương pháp, lập tức là được là vượt qua người. Phương Quả Hương nhìn Lý Trí, hỏi ra cái vấn đề này lúc tới, vô cùng nghiêm túc, một chút không giống như là nói đùa. Đối với người ngoài hành tinh hạm đội, nàng không nghi ngờ Lý Trí nói, giống vậy, mới có thể lực tăng lên trước mặt, nàng cũng hết sức tin tưởng người đàn ông này nói. Có thể à? Lý Trí cười nói đặc biệt ung dung. Phương Quả Hương ánh mắt ngay tức thì trừng thật to, thật. Biện pháp gì? Lý Trí cười mỉa nhìn các nàng, lắc đầu nói, bỏ mặc biện pháp gì, chỉ cần có thể một bước thích hợp, trên căn bản cũng biết tồn lưu có thai hoàng ẩm, dục tốc thì bất đạt các người chưa nghe nói qua sao. Hê hê, muốn ăn một miếng người mập mạp, trên căn bản là chuyện không thể nào, hai cái cũng không được. Phương Quả Hương nhướng mày lên, nhìn Lý Trí có chút không hiểu nói, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì chứ? Mới vừa nói phải, bây giờ còn nói không được. Lật lọng à? Ta ý là nói cho ngươi, ta có biện pháp để cho các người một chút thành là vượt qua người, chiến đấu trị giá nổ tung, cũng tỉ như siêu cấp chiến đội ở giữa thành viên, mỗi người bọn họ cơ hồ đều có cấp 7 loài người thể chất, ở cả nhân loại trong xã hội, cũng có thể xếp hạng kim tự tháp tầng chót nhất, tương ứng, bọn họ tuổi thọ chỉ có 30 năm, ở bây giờ khoa học kỹ thuật không có biện pháp đột phá trước, không có biện pháp thay đổi bên trong cơ thể của bọn họ gen, vậy bọn họ chỉ có thể ở sống 30 năm. Ta như thế nói, các người có thể hiểu sao? Phương Quả Hương trầm mặt xuống, Triệu Nhã Phương giống vậy cau mày, công chúa Dư Ý Lì như có điều suy nghĩ ở nơi nào không biết đang suy nghĩ gì, các nàng đều đi qua Bắc Cực không gian gốc, gặp qua siêu cấp chiến đội thành viên, rõ ràng bọn họ chỗ cường đại. Ở to lớn tăng lên dưới, tuổi thọ khuyết điểm là có thể chết người tính tác dụng phụ, sửa đổi bản lực mạnh kiến máu thịt làm thuốc gen, cơ hồ có thể ở trong thời gian ngắn, để cho bọn họ tạo thành chiến đấu, đột phá đến cực hạn. Có thể thay đổi trong cơ thể gen sau đó, trên căn bản là không có biện pháp ở thay đổi đổi lấy. Cầm mạng đổi năng lực, trị giá còn chưa đáng giá. Cái này ai cũng không thể nói, có người nhận là đáng giá, loại người này sống tức thì, không là sau này lo lắng. Có người nhận là không đáng giá, loại người này ánh mắt lâu dài, nghĩ là đúng đoạn đời người đường xá, không làm mắt trước sở mê mang. Quan niệm vật này, chỉ nhận mình liền tốt, không cần để ý người khác, bởi vì là mỗi một người đều là không giống nhau. Bất quá siêu cấp chiến đội 7 tên thành viên sinh ra, cũng không thể mang nhập trên người mọi người đi, dẫu sao thịt linh châu cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen hợp thành siêu cấp thuốc gen số lượng không nhiều, muốn ở hợp thành, liền cần lần nữa tìm thịt linh châu mới có thể. Lý Trí cũng chính là cầm siêu cấp chiến đội ví dụ, cho Phương Quả Hương các nàng làm một ví dụ, các nàng bây giờ muốn loại này thuốc gen, tay hắn bên trong cũng không có. Ở tinh tế thương minh trong, Lý Trí để cho anh trụ tử điều tra, đổi chắc trên Inter cũng không có thịt linh châu bán ra. Nói cách khác, thịt linh châu là hiếm hoi nguyên liệu, có thể gặp không thể cầu tồn tại, chỉ có thể đến trong thế giới ngày tận thế đi đào, ở bên ngoài có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Ta rõ ràng ý của Lý Tiên Sinh, ngươi là muốn nói cho chúng ta, bất kỳ nhanh chóng tăng lên đều có giá thật lớn, có đúng hay không? Thư Thư nhìn Lý Trí, nói. Lý Trí cười gật đầu, đúng, đặc biệt to lớn giá phải trả, tăng lên càng cao, giá phải trả càng lớn, người bất kỳ đều giống nhau. Nếu như có thể thành là cao cấp nhất cao thủ, dù là coi như chỉ có 30 năm sinh mạng, cũng rất đáng ra chứ. Công chúa Dư Ý Lì đột nhiên mở miệng, nhìn Lý Trí nói câu. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nhìn nàng gật đầu nói, không sai, có vài người quả thật nhận là có thể, đời người lại có mấy cái 30 năm, đúng không? Có thể ngươi có suy nghĩ hay không qua, loại cơ duyên này, cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Nếu như, chúng ta muốn loại cơ duyên này, ngươi có thể cho chúng ta sao? Triệu Nhã Phương nhìn Lý Trí, nghiêm nghị hỏi. Lý Trí nhìn nàng, một lúc lâu, mới lắc đầu nói, không thể. Triệu Nhã Phương trong lòng không biết là vui sướng, vẫn là khổ sở, thuận miệng hỏi, tại sao không thể chứ? Thứ nhất, siêu cấp gen đã không có, cho nên các người muốn, ta tạm thời cũng không có biện pháp cho các người lấy. Lý Trí hơi dừng lại, lại nói, thứ hai, ta cũng không tán thành các người vì trước mắt lực lượng, đi lấy tánh mạng mình đem làm cho đùa, có ít thứ chậm một chút. Cũng không thấy được liền là chuyện xấu tình. Triệu Nhã Phương chân mày động một cái, túi đầu hỏi, vậy ta có thể hiểu là, ngươi là để ý ta. Cửa sao? Nàng rất muốn nói, là để ý ta sao, nhưng là cuối cùng vẫn là đổi lời nói, biến thành chúng ta. Lý Trí không chần chờ, dựa vào ở trên ghế salon, cười nói, có thể, ta quả thật rất để ý ngươi. Cửa. Giống vậy, cũng là kéo trường âm trả lời. Để cho Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên một cái, có chút nhỏ cao hứng. Mọi người đều hiểu người, trong lời nói mặt có ý gì, đều không khó khăn hiểu. Lý Trí chưa cho các nàng cái gì cũng hỏi cơ hội, cười nói, thật ra thì, cái gọi là lực lượng, cũng chỉ là tạm thời. Tất cả lực lượng, đều là tạm thời. Phương Quả Hương nghi ngờ không hiểu nhìn Lý Trí hỏi, tại sao như thế nói. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, mọi người đều biết, bây giờ là thuộc về một cái thời đại biến thiên thời đại lớn bên trong, trên trái đất tất cả sinh vật, không chỉ là người và động vật, bao gồm thực vật, thậm chí một sinh tế bào đều ở đây tiến hóa, mà hiện tại mọi người trong mắt lực lượng, cũng chính là các người lý thuyết vượt qua người, chẳng qua là tạm thời, có lẽ đi xuống 10 năm, thậm chí là 5 năm, tất cả còn sống sót người, đều sẽ có như vậy lực lượng, mà khi đó, ở đi xem, các người bây giờ nơi hâm mộ lực lượng, cũng bất quá là thông thường lực lượng mà thôi. Mục tiểu Mỹ mỉm cười tiếp lời nói, cho nên nói, lực lượng không phải rất trọng yếu, mọi người chỉ phải còn sống, trước kia hâm mộ đồ, sau này cũng biết có, ông chủ Lý ta nói không sai chứ. Phía sau một câu là cười nhìn Lý Trí nói. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, không sai, trước kia hâm mộ đồ, sau này cũng biết có, điều kiện tiên quyết là mọi người cũng phải còn sống. Bây giờ tới xem, còn sống thật giống như không hề khó khăn chứ. Phương Quả Hương nghẹo đầu nói. Lý Trí cười một tiếng, nói, là không buồn ngủ khó khăn, chỉ cần các người không lòng tham, liền hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn như chúng ta nói cái đó hạm đội dù đen, thậm chí trong xếp không gian sinh vật, mọi người cũng thấy ra một chút, cái gì tới sẽ tới, đến khi tìm được các người trên đầu lúc này vậy nói rõ có thể chĩa vào người, đã không chống nổi, khi đó lấy các ngươi lực lượng mà nói, dù là muốn lo lắng cũng vô dụng. Phương Quả Hương nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái nói, ngươi chỉ là chính ngươi sao? Dạ. Lý Trí không có yên lặng, cũng không do dự, cười nói, ta chỉ là một cái trong số đó, dẫu sao trái đất lớn như vậy, lại cất ở đây sao rất xưa, nhất định còn thật nhiều cổ lão lực lượng tồn tại. Ý ngươi là nói, hạm đội dù đen hạ xuống sau này, những cái kia cổ lão lực lượng, cũng biết lần nữa xuất hiện ở trước mặt thế nhân sao? Thư Thư chừng hai mắt, tiếp lên tiếng hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, có thể sẽ xuất hiện, nhưng có phải hay không nhất định sẽ xuất hiện, ta không dám cam đoan. Trên trái đất cổ lão lực lượng thần bí, ở bên ngoài dưới sự uy hiếp, có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng cũng có lẽ không có. Không chỉ là Thư Thư bọn họ mong đợi, Lý Trí giống vậy cũng rất mong đợi như vậy lực lượng, ở bên ngoài lực lượng uy hiếp cầu lúc này sẽ xuất hiện. Mọi người một mực trò chuyện đi ra bên ngoài trời cũng sắp sáng, ngươi hỏi một câu, ta hỏi một câu, nói thật là nhiều, cuối cùng, trên căn bản đều thành công đem mình uống say. Thư Thư là mấy cái cô gái bên trong tu là kém nhất một cái, cũng là cái đầu tiên trước đem mình uống gục. Sau đó là Phương Quả Hương, không có biện pháp, không sợ người khác uống rượu, chỉ sợ mình rót mình rượu à. Gia tộc Tử Kim Hoa giảm vị này công chúa nhỏ, vẫn luôn ở vào thành tỉnh trạng thái, cho dù là đến sau cùng che giấu, điểm này cũng không gạt được Lý Trí ánh mắt. Ngươi đi theo tiểu Mỹ đơn độc chờ lát nữa đi, nàng rất nhớ ngươi. Triệu Nhã Phương ngồi ở trên ghế salon, vẫn đang uống rượu, dáng vẻ khóc khóc, quen kéo. Mục tiểu Mỹ cười một cái, không nói gì, ai cũng biết, trời sáng sau này sẽ là Lý Trí lúc rời đi. Lý Trí đến không có cự tuyệt, mà là bình thản nói, ta quả thật muốn cùng tiểu Mỹ đơn độc đợi một hồi, đoạn này thời gian cần ngươi ở dưới lầu thủ một chút, tốt nhất đừng để cho người đi lên quấy rối chúng ta. Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Lý Trí, thật giống như đang suy nghĩ hắn trong lời này rốt cuộc là ý gì. Chuyện đứng đắn. Lý Trí nói đơn giản ba chữ. Triệu Nhã Phương đem ly rượu buông xuống, gật đầu nói, ừ, đi đi, có ta ở đây, sẽ không có người quấy nhiễu các ngươi. Lý Trí cũng không khách khí, trực tiếp mang Mục Tiểu Mỹ đi trên lầu, từ Mục Tiểu Mỹ trong phòng ngủ khởi động tinh tế chiếc nhẫn, đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách. Triệu Nhã Phương năng lực bây giờ trị giá cũng không thấp, trên lầu cùng dưới lầu khoảng cách gần như vậy, phía trên một ít thanh âm cũng không khó nghe đến. Có thể từ Lý Trí cùng Mục Tiểu Mỹ sau khi lên lầu, trên lầu không có bất kỳ thanh âm truyền tới, cho dù là một chút động tĩnh cũng không có. Triệu Nhã Phương nhíu mày một cái, nhưng là ngồi ở chỗ đó cũng không có nhúc nhích. Tinh tế thương minh, tư nhân đổi chắc trong phòng khách, anh trụ tử lần đầu tiên thấy Lý Trí vị này ông chủ, mang người xa lạ tới. Anh trụ tử, giúp tiểu Mỹ làm cấp yếu ớt chế tạo thương thân phận. Lý Trí mang một tiểu Mỹ lại tới sau đó, không có chút nào nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Được, lập tức là ngài mua cấp yếu ớt chế tạo thương thân phận. Anh trụ tử trả lời. Mục tiểu Mỹ thì tò mò đánh giá tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách, nghi ngờ hỏi, nơi này, chính là ngươi nói tinh tế thương minh sao? Lý Trí gật đầu, nói, không sai, nơi này chính là tinh tế thương minh, thành là tinh tế thương minh ghi danh chế tạo thương sau đó, ngươi cũng biết có một cái thuộc về mình tư nhân đổi chắc phòng khách. Hơi dừng lại, Lý Trí lại hướng anh trụ tử nói, thuận tiện giúp tiểu Mỹ mua một quả tinh tế chiếc nhẫn, cùng với một bộ thích hợp nàng đẳng cấp chế tạo thương trang bị. Lý Trí nghiêng đầu hướng Mục Tiểu Mỹ chào hỏi, tới đi, ta mang ngươi làm quen một chút tư nhân đổi chắc phòng khách cấu tạo cùng tác dụng. Mục Tiểu Mỹ đi theo Lý Trí sau lưng hướng kim loại khoa học kỹ thuật đổi chắc ghế đi tới. Anh trụ tử theo ở phía sau, màu đỏ mắt điện tử tình lóe lên, nhanh chóng vận chuyển, không biết đang suy tư cái gì. Mặc dù cũng đáp ứng Hoàng Người Anh, Mục Tiểu Mỹ nhưng là cái đầu tiên thành là tinh tế chế tạo thương người. Ở trong này, có thể mua được bất kỳ đồ sao. Mục Tiểu Mỹ rất khó tin. Ở vũ trụ bên trong còn có tinh tế thương minh như vậy hệ thống tồn tại. Lý Trí cười nói, không sai, trên căn bản trong này có thể mua được ngươi nơi có thứ cần, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có đầy đủ tiền tinh tế. Vừa nói, Lý Trí chuyển cho Mục Tiểu Mỹ 100.000 tiền tinh tế làm tiền xài vặt, tương đối mà nói, đây đã là một khoản đặc biệt khổng lồ tiền bạc. Một cái tiền tinh tế tiêu xài năng lực, tương đương với 100 triệu USD, 100.000 tiền tinh tế có thể mua được bao nhiêu thứ. Lý Trí ban đầu cũng không như thế có tiền. Ai kêu Mục Tiểu Mỹ đuổi kịp một người có tiền người đàn ông đâu. Anh trụ tử giúp Mục Tiểu Mỹ làm xong tinh tế thương minh ghi danh cấp bậc sau này, Mục Tiểu Mỹ chính thức trở thành một người cấp yếu ớt chế tạo thương. Có mình độc lập tư nhân đổi chắc phòng khách, có thể mình khai sáng mình công xưởng, tiến hành mua bán cùng chức năng. Trợ giúp Mục Tiểu Mỹ quen thuộc hoàn hết thệ các thứ này sau đó, Lý Trí mới mang nàng rời đi, trở lại hải đại nhà trọ. Hai người từ trên lầu đi xuống lúc này Triệu Nhã Phương vẫn ở dưới lầu trên ghế salon ngồi. Vị trí cũng không có gì động qua. Lý Trí đi tới, từ phía sau ôm nàng, thân mật hôn hôn một cái, cười nói, cực khổ, này, cái này đưa cho ngươi. Đem mới từ trong tinh tế thương minh mua một bộ thích hợp Triệu Nhã Phương sử dụng trang bị mang ở cổ tay nàng lên. Triệu Nhã Phương đỏ mặt, có chút ngại quá, hai người bây giờ không thẳng như vậy tiếp thân mật qua. Đối với Lý Trí cử động, Mục Tiểu Mỹ cười trúng chím không nói. Đã không còn sớm, thật tốt bảo trọng mình, có cần gì. Trực tiếp liên lạc tập đoàn băng hồn tìm xin giúp đỡ, không cần khách khí. Lý Trí buông ra Triệu Nhã Phương, quay đầu đối với Mục Tiểu Mỹ bình tĩnh nói. Ừm. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, nhìn Lý Trí trong ánh mắt hơi có chút không thôi. Lý Trí cười đi tới nàng trước mặt, giơ tay lên ở trên mặt nàng xoa xoa, nhẹ giọng nói, đang đợi mấy tháng, đem trước mắt sự việc làm xong sau này, ta mang các người đi nghỉ dưỡng du lịch. Nói chắc chắn. Mục Tiểu Mỹ cười nhẹ giọng hỏi. Lý Trí nói, thề, gạt người là cún con. Được. Mục Tiểu Mỹ cười nói liền câu, vậy ta có thể nhớ nha. Lý Trí đi, còn có thật nhiều sự việc chờ hắn đi làm, nhi nữ tỉnh trường ôn nhu mộ, hắn sợ tự đối đại đi xuống, liền không muốn đi. Cái thế giới này mỗi một phút mỗi một giây cũng đang phát sinh biến hóa, coi như hắn không có thể thay đổi, cũng phải đi thích ứng, không thể bị cái thế giới này đào thải hết. Nhìn Lý Trí siêu cấp xe bay bay lên không, sau khi rời đi, Triệu Nhã Phương mới ở Mục Tiểu Mỹ bên người, nghi ngờ hỏi, các người đi nơi nào? Mục Tiểu Mỹ nhìn sáng sớm bầu trời, cười nhẹ giọng nói, một cái rất địa phương thần kỳ, cách chúng ta rất xa xôi. Hơi dừng lại hạ, lại nói, không nên gấp gáp, cùng tương lai hắn cũng nhất định sẽ mang người đi. Phải không? Triệu Nhã Phương lẩm bẩm câu, nhưng không có hỏi thêm cái gì. Mục Tiểu Mỹ vươn vai một cái, cười nói, mệt nhọc, ta đi nằm một hồi, nghỉ ngơi một chút. Ta cũng muốn ngủ một hồi, uống say. Triệu Nhã Phương cười trả lời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, các nàng đều là người sáng suốt. Chương 1016, đào người nhảy hãng. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Lý Trí nhìn trước mắt đẹp hấp dẫn đàn bà Tây Phương, hơi có chút sững sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là nàng. Nói như vậy đứng lên, hai người đúng là có duyên gặp mặt một lần, thật gặp qua, điểm này người ta cũng không làm sao nói láo. Chỉ không bây giờ Lý Trí, cùng ban đầu Lý Trí so sánh, đã xưa không bằng nay, mà bây giờ người phụ nữ, vẫn là ban đầu người phụ nữ kia. Lý Trí sau khi ngồi xuống, nhìn đối phương cười hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu thư Đỉ Ạ Nạ trước kia đã từng là Diệu Thế Huy Hoàng Gen công ty nhân viên chứ? Bây giờ tại sao lại thành công ty Bảo Gen Mỹ Châu người? Lý Trí hết sức khẳng định, Diệu Thế Huy Hoàng Gen công ty cùng công ty Bảo Gen Mỹ Châu bây giờ không có bất kỳ liên lạc nào, bởi vì là Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người bây giờ còn cũng lưu lại ở Âu Châu tiểu băng trong phòng thí nghiệm đâu, hai người bây giờ lại làm sao sẽ sinh ra cái gì liên lạc đâu. Trung Quốc có câu cách ngôn, tiêu cây di chuyển chết, người di chuyển sống. Đi Á Nạ nhìn ngồi đối diện trẻ tuổi người Đông Phương, nhưng là trong nụ cười nhưng mang một nụ cười khổ. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là cây di chuyển chết, người di chuyển sống, nhưng là đối với nàng mà nói, thật giống như không có di chuyển tốt. Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng là đạo lý này, nói như vậy, tiểu thư Đi Á Nạ lẫn vào cũng không tệ lắm rồi. Đi Á Nạ thu hồi nụ cười trên mặt, xuống mặt lắc đầu nói, không, ta bây giờ qua đặc biệt, vô cùng không tốt. Nhất là ông chủ Lý lên tiếng để đối với công ty bảo gen Mỹ Châu sản phẩm sau này, ta cuộc sống liền qua liền càng không dễ. Lý Trí nhún vai một cái, vung tay nói như vậy, trách ta rồi. Đi Á Nạ lắc đầu, cười khổ nói, đây cũng không phải Lý tiên sinh sai, ta lần này tới là đại biểu công ty bảo gen Mỹ Châu. Lý Trí vây tay cắt đứt đối phương nói, vẫn cười nói, chúng ta bây giờ thật giống như cũng không có gì tốt hiểu, ngươi xem, ta đúng là trên Inter phát sinh, ngăn chặn liền công ty bảo gen Mỹ Châu dưới cờ tiêu thụ hàng hóa, nhưng là giống vậy, chúng ta gen thuốc men, cũng không ở bảy quốc chi bên trong cầm bán ra, bị cưỡng chế hạ xuống liền sao, tính như vậy, hình như là chúng ta tổn thất lớn hơn một chút. Ta lần này tới, cũng không phải là muốn cùng Lý Tiên Sinh thảo luận ai tổn thất lớn hơn, nếu như quý công ty nguyện ý cùng chúng ta công ty bảo gen Mỹ Châu tiến hành hợp tác, chúng ta có thể để cho tập đoàn Băng Hồn cùng tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh sản phẩm, giải trừ bảy trong nước cấm bán ra giới hạn làm. Đi Á Nạ nói, Lý Trí lắc đầu, cười sao cũng được nói, không cần thiết này, chúng ta tuân thủ bất kỳ quốc gia nào luật pháp cùng quy tắc, nếu cấm bán ra, vậy chúng ta liền không bán, hơn nữa tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh nhân viên cùng hàng hóa, đã toàn bộ từ nước cấm tiêu thụ rút lui, bây giờ nói những thứ này đã không có chỗ gì dùng. Coi như đối phương mời tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh trở về, cũng là chuyện không thể nào, lui ra ngoài còn có thể trở về. Chuyện thiếu, ban đầu Lý Trí liền không muốn để cho mình sản phẩm, nhất là gen sản phẩm đi ra ngoài. Thật ra thì vốn là ta thì không muốn gặp cái gì công ty bảo gen Mỹ Châu đại biểu, bởi vì là không việc gì có thể nói, nhưng là tiểu thư Đi Ạ Nạ nói là bạn cũ của ta, thành công đưa tới ta tò mò, mới có chúng ta gặp mặt hôm nay. Lý Trí cười mỉa nhìn Đi Ạ Nạ nói, vốn là gặp đối phương, cũng không phải bởi vì là công ty bảo gen Mỹ Châu, ngược lại là bởi vì là nàng người này. Cho nên cùng Đi Ạ Nạ bây giờ, Lý Trí cũng không muốn trò chuyện công ty bảo gen Mỹ Châu cùng tập đoàn Cựu Tinh Sinh Mệnh sự việc. Đi Ạ Nạ không thể nào nghe không ra Lý Trí trong lời nói hàm nghĩa tới, nhưng là nàng tới ý nghĩa, vừa vặn cùng cái này thần bí trẻ tuổi người Đông Phương ngược lại, nàng cũng không muốn gặp lại đối phương, tới, cũng hoàn toàn là vì công ty bảo gen Mỹ Châu. Công ty bảo gen Mỹ Châu bây giờ qua cũng không tốt, mặc dù thế lực sau lưng, thúc đẩy Tây Phương 7 nước đồng thời cầm bán ra Cựu Tinh Sinh Mệnh công ty đại lý thuốc gen sản phẩm, nhưng đồng thời tự thân sản phẩm bị hoài nghi thanh âm cũng ở đây đại phúc nâng cao. Nếu như không đem mặt trái thanh âm đè xuống, có lẽ công ty này thì xong rồi, danh tiếng thúi, vậy công ty bảo gen Mỹ Châu còn có thể còn lại cái gì? Đứng sau lưng là người nào, công ty bảo gen Mỹ Châu dưới cờ sản phẩm cách điều chế, kỹ thuật sản xuất tới từ nơi nào, bao gồm Đi Ạ Nạ vị này quản lý cao tầng nhân viên cũng không biết, nói cách khác, nó chỉ là một bày đặt ở trên mặt nổi môn đỉnh. Lý Tiên Sinh, ngài xem có phải hay không ở suy tính một chút, chúng ta công ty bảo gen Mỹ Châu lần này đặc biệt có. Lý Trí vây tay cắt đứt đối phương nói, cười nói, thứ nhất, ta không thiếu tiền, thứ hai, ta người này nóng nảy tương đối thúi, không thể nào người khác đánh ta một cái tát, ta lại muốn người khác ai một cái táo ngọn, cái này không phù hợp ta cá tính. Hơi dừng lại, lại cười nói, cuối cùng đâu, ta là thật coi thường các người cái gì Mỹ Châu bảo gen công ty này, ta nói ra hãy cùng tắt nước ra ngoài vậy, muốn cho ta thu hồi lại, căn bản cũng không có thể. Đã nói đủ rõ ràng, bất kể là Lý Trí vẫn là tập đoàn Băng Hồn, cũng không tồn tại cùng công ty bảo gen Mỹ Châu cùng không cùng hiểu vấn đề, bởi vì cho mọi người không đúng các loại, cũng không ở một cái xuất phát lên mạng, thậm chí tập đoàn Băng Hồn cùng Lý Trí cũng không có chuẩn bị phản ứng công ty bảo gen Mỹ Châu. Công ty bảo gen Mỹ Châu mặc dù thúc đẩy liền bảy nước đồng thời đối với Cựu Tinh Sinh Mệnh công ty đại lý gen thuốc men ở trong nước bên trong cầm bán ra, nhưng là bọn họ không biết, cái này đúng lúc là Lý Trí muốn thấy được, cũng đúng lúc theo Lý Trí tâm ý. Lý Trí còn muốn cảm ơn bọn họ đâu, tự nhiên cũng sẽ không có muốn oán hận bọn họ tâm tư. Không oán hận bọn họ, vậy cũng không khả năng là công ty bảo gen Mỹ Châu nói cái gì cho phải nói, ai kêu công ty này sản phẩm, quả thật không được chứ. Cho nên, mọi người căn bản cũng không có nói đi xuống cần thiết, bất kể là Lý Trí, vẫn là tập đoàn Băng Hồn cũng không thể cùng đối phương đang nói cái gì. Tiểu thư Đi Ạ Nạ năng lực, quả thật không tệ, nếu không chúng ta trò chuyện điểm khác. Lý Trí nhìn đối phương, lời nói một chuyện, đột nhiên cười nói. Trò chuyện điểm khác. Đi Ạ Nạ sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Lý Trí, không hiểu vị này thần bí trẻ tuổi Đông Phương người đàn ông, muốn cùng mình trò chuyện cái gì. Chẳng lẽ, là muốn phương diện kia. Đối với mình vóc người và khí chất, cùng với đối với người đàn ông sức hấp dẫn, phương diện này đi ạ nạ đến không nghi ngờ. Đúng vậy, trò chuyện điểm khác. Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon, nhìn đối phương, cười nói, ta đối với tiểu thư đi ạ nạ bản thân, có chút hứng thú. Trực tiếp làm, chút nào không vòng vo. Đi ạ nạ nhữ mày lại, nàng lần này tới là đại biểu công ty bảo gen Mỹ Châu, nhưng lại nhưng không có làm xong có hy sinh mình chuẩn bị. Nhưng là, đối phương đúng là một rất có sức hấp dẫn người đàn ông, chẳng những trẻ tuổi, lại thần bí, nếu quả thật có thể phát sinh chút gì, có lẽ cũng là một lần tuyệt vời tình cờ gặp gỡ cũng nói không chừng đây. Có muốn không? Có thể, chỉ cần Lý Tiên Sinh nguyện ý thả chúng ta công ty bảo gen Mỹ Châu một con ngựa, ta tự mình nguyện ý. Lý Trí vây tay, cười cắt đứt đối phương nói, lắc đầu nói, ta muốn tiểu thư đi ạ nạ là muốn bên trái, ta tự mình đâu, mặc dù có chút mê gái, nhưng bên người cô gái xinh đẹp không hề thiếu, mà thứ cho ta nói thẳng, ngươi sắc đẹp mặc dù không tệ, nhưng cũng còn chưa tới để cho ta thần hồn điên đảo đến nước. Đi ạ nạ sững sốt một chút, cau mày sau này nhìn Lý Trí, nói, vậy ý của Lý Tiên Sinh là. Lý Trí cười nói, ngươi người này, ta nói đúng năng lực, nếu ngươi có thể rời đi Diệu Thế Huy Hoàng Gen công ty, vậy dĩ nhiên cũng có thể rời đi công ty bảo gen Mỹ Châu, ta ý là muốn hỏi một chút tiểu thư đi ạ nạ, có không có hứng thú nhảy hãng tới chúng ta tập đoàn băng hồn. So với công ty bảo gen Mỹ Châu, tin tưởng chúng ta tập đoàn băng hồn có thể cho ngươi cung cấp tốt hơn hoàn cảnh cùng phát triển không gian. Đi ạ nạ trận to hai mắt, nói, ý của Lý Tiên Sinh, là muốn đào ta tới tập đoàn băng hồn công tác. Băng. Lý Trí vô đuổi, cười nói, đúng rồi, chính là ý này, nếu như tiểu thư đi ạ nạ có thể từ công ty bảo gen Mỹ Châu nhảy hãng tới chúng ta tập đoàn băng hồn, chức vị, đãi ngộ, thậm chí anh đẹp trai cùng điều kiện, đều có thể tùy ngươi mở. Đào người nhảy hãng, tới chính là thẳng như vậy tiếp. Đi ạ nạ động tâm, cái này, thật giống như thật sự có rất lớn làm việc không gian à. Đãi ngộ điều kiện đãi ngộ cái gì, nàng cũng không phải là quá coi trọng, ban đầu nhậm chức công ty bảo gen Mỹ Châu, cũng là vì đối phương có thể cho mình đang tăng lên trên đường đi, mang đến rất lớn nhanh gọn. Thuốc gen, ta cần muốn cao cấp hơn thuốc gen, Lý Tiên Sinh có thể cung cấp cho ta sao? Đi ạ nạ nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Lý Trí cười, không để ý chút nào nói, đây đối với chúng ta tập đoàn băng hồn mà nói, cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn quá, nếu như ta không nhìn lầm. Tiểu thư đi ạ nạ hiện tại sử dụng gen sản phẩm, vẫn là chúng ta bán cho ngươi đúng không? Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói như vậy đi, chỉ cần tiểu thư đi ạ nạ chịu nhảy hãng qua chúng ta tập đoàn băng hồn tới, chúng ta có thể cho tiểu thư đi ạ nạ không chỉ là thuốc gen, còn có lớn hơn rộng lớn hơn tiến hóa không gian, cùng với ngươi thế giới không tưởng tượng nổi. Thế giới không tưởng tượng nổi. Như vậy giọng phóng khoáng, đi ạ nạ cảm giác mình bị đối phương ngồi người tuổi trẻ rung động đến. Lý Tiên Sinh có thể bảo đảm ta tương lai sao? Đi ạ nạ trầm mặc một hồi, mới hỏi nhỏ. Lý Trí cười đứng lên, đưa tay tới, hoan nghênh tiểu thư đi ạ nạ gia nhập chúng ta tập đoàn băng hồn, tin tưởng sau này hồi tưởng lại ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ cảm giác may mắn. Đi ạ nạ nhìn Lý Trí, đưa tay cùng Lý Trí bắt tay nhau. Không sai, nàng đáp ứng. Bởi vì là Lý Trí cam kết cùng sức dụ dỗ quá lớn, nàng không có ngăn trở ở, mà công ty bảo gen Mỹ Châu phát triển không gian. Quả thật như Lý Trí nói, không có tập đoàn băng hồn tới rộng lớn hơn. Lý Trí sở dĩ đào đi ạ nạ từ công ty bảo gen Mỹ Châu nhảy hăng tới, cũng là căn cứ nếu tới đã tới rồi, cần gì phải thả qua, bánh bao thịt đánh chó là chúng tốt nhất lựa chọn, mà người phụ nữ này cũng quả thật có chút năng lực. Lý Trí mang đi ạ nạ đi gặp Tôn Trường Lai. Ông chủ, đây là... Tôn Trường Lai có chút nghi hoặc nhìn hai người, không biết có ý gì. Lý Trí ngồi ở trên ghế, cười nói... Tiểu thư đi ạ nạ tự mình năng lực không tệ, là ta mới từ công ty bảo gen Mỹ Châu đào tới, tạm thời trước hết đặt ở bên người ngươi làm trợ lý đi, loài người thể chất cấp 5 tiêu phối, cũng có thể đến giúp ngươi. Mới vừa đào tới, Tôn Trường Lai vụng trộm cười khổ một tiếng, bất quá trên mặt lại không có lộ ra cái gì tới, gật đầu nói, tốt. Lập tức để cho người đi vào an bài. Cùng đi ạ nạ đi theo Tôn Trường Lai trợ lý đi sau này, mới không nhịn được cười khổ hỏi, ông chủ, các người bây giờ... Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, chẳng qua là gặp qua một lần, bất quá người phụ nữ này khắp mọi mặt năng lực quả thật không tệ, hẳn có thể sử dụng. Tôn Trường Lai cười khổ hỏi, vậy công ty bảo gen Mỹ Châu bên kia, chúng ta có cần hay không nói chút gì? Quen biết sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Quen biết sao? Dĩ nhiên không quen. Nếu không quen, người đó biết hắn công ty bảo gen Mỹ Châu là cái thứ gì à? Đào bọn họ người, còn dùng cùng bọn họ giải thích mao tuyến. Bọn họ thúc đẩy 7 nước cấm bán ra cựu tinh sinh mệnh công ty sản phẩm, cùng tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí thương lượng qua sao. Rõ ràng. Tôn Trường Lai gật đầu. Lý Chí nhìn lên đồng hồ, đã không còn sớm, hắn buổi trưa còn muốn gặp một chút Tô Phỉ Nhi, sau đó mang Thi Toa hồi thế giới ngày tận thế bên trong đi. Không có chuyện gì, vậy ngươi liền làm việc trước đi. Lý Chí cười đứng lên, đã muốn đi. Ông chủ chờ một chút. Tôn Trường Lai gọi lại Lý Chí. Lý Chí nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn, tối hôm qua nên trò chuyện đã cũng tán gẫu qua, hẳn không có chuyện gì liền mới đúng chứ. Có người muốn mua chúng ta thành phố đáy biển kỹ thuật. Tôn Trường Lai trực tiếp nói. Lý Chí sững sốt một chút, nhìn hắn nghi ngờ hỏi, thành phố đáy biển kỹ thuật. Ai muốn mua à? Tôn Trường Lai không lên tiếng, giơ tay lên hướng trên lầu chót chỉ. Thành phố đáy biển kỹ thuật trên căn bản đã có chút gần gà, bởi vì là bây giờ tập đoàn thành phố đáy biển cùng công ty chế tạo biển sâu nắm trong tay thành phố đáy biển kỹ thuật, chẳng qua là bỏ túi thành phố đáy biển kỹ thuật, tại chưa có toàn bộ lồng bảo hộ kỹ thuật làm hậu thuẫn điều kiện tiên quyết, cũng không khả năng tiến hành thăng cấp làm phát triển. Mà trên trái đất tạm thời thích hợp làm lồng bảo hộ nhiên liệu đồ chỉ có hai loại, một loại là năng lượng nguyên tử, một loại là linh năng khối. Linh năng khối mở rộng lợi dụng kỹ thuật tạm thời còn chưa mở phát nghiên cứu ra được, cho nên làm là lồng bảo hộ động năng, cũng chỉ có năng lượng nguyên tử cái này một loại. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, muốn, có thể bán cho bọn họ, đều là người mình, nước phủ xa cũng không lưu đi ra bên ngoài. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí hỏi, vậy, giá tiền đâu? Lý Chí đột nhiên cười một cái, xoay người phất phất tay nói, hãy thu một nguyên tiền đi. Một nguyên tiền. Tôn Trường Lai ngây ngẩn, cùng lấy lại tinh thần lúc này Lý Chí đã đi rồi, không nhịn được thở dài. Suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại trên bàn, bấm một cái mã số. Lý Tiên Sinh đồng ý bán ra thành phố đáy biển kỹ thuật, ừ, giá cả. Một nguyên tiền. Điện thoại người đối diện, nghe Tôn Trường Lai ra giá, cũng tiến vào yên lặng ngắn ngủi. Rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính, ngồi ở trong xe bay, Lý Chí trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người sống trên đời hiếm thấy hồ đồ sao, hắn bây giờ tầm mắt nhìn cao hơn, xa hơn, có ít thứ đã cũng không thèm để ý. Hắn cũng hy vọng, chỗ ở mình quốc gia, có thể trở nên mạnh hơn. Nếu như Lý Chí rời đi, đừng bảo là thành phố đáy biển kỹ thuật, băng hồn trí năng cuối cùng cũng sẽ ở lại trên trái đất, là cái thế giới này tiến hành phục vụ. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là sau này. Loài người tiến bộ không thể rời bỏ trái đất phát triển, trái đất là cơ thạch, không người nào có thể nhảy ra cái này khung. Tôn Trường Lai là người, Lý Chí tin được, hắn có thể cân nhắc tốt mình vị trí, cũng biết mình thuộc về cái gì nhân vật, những thứ này cũng không cần Lý Chí bận tâm. Chương 1017, không giống nhau Hoàng Nguyệt Anh. Tô Phỉ Nhi so Lý Chí tưởng tượng tới sớm hơn, Lý Chí lúc tới, người ta đã ở truy tinh lâu nhà ăn chờ hắn. Sau khi ngồi xuống, đối phương cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Còn nhớ ban đầu ngươi đối với ta cam kết sao? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu, cười nói. Dĩ nhiên nhớ. Hơi dừng lại, lại giải thích, chim bay hết lương cung, giấu, rào thỏ chết tay sai phanh sự việc, ta Lý Chí cũng không làm được, cho nên một điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Tô Phỉ Nhi cũng không đồng ý Lý Chí quan điểm, nói, đã như vậy, tại sao phải đem cá viên vui vẻ thuộc về là tập đoàn băng hồn bên trong đi? Ngươi biết rất rõ ràng, cá viên vui vẻ cùng tập đoàn băng hồn tổ hợp, cũng không thích hợp, nó ở trong tập đoàn băng hồn, cũng không biết chiếm được chủ thể địa vị. Lý Chí nhún vai một cái. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi cũng biết, ta sản nghiệp quá nhiều, mà cái thời đại này, tới lại quá nhanh, mọi người đều cần thay đổi, ta cũng không ngoại lệ. Hơi dừng lại, lại nói, ban đầu đối với ngươi cam kết, hữu hiệu như cũ, cá viên vui vẻ có thành tựu của ngày hôm nay, có ngươi công lao, bây giờ có hai cái lựa chọn, lấy đi thuộc về ngươi cổ phần, biến hiện thành là vốn, hoặc là tiếp tục ở lại cá viên vui vẻ bên trong. Mặc dù cá viên vui vẻ muốn lên sàn chứng khoán tiến hành liên doanh, bất quá tin tưởng ở trong thời gian ngắn, vẫn chưa có người nào có thể rất động ngươi chủ tịch địa vị. Thứ hai, cách mở cá viên vui vẻ, tiến vào tập đoàn băng hồn công tác, bất kể là lui, vẫn là đóng giữ, vẫn là muốn tiến hơn một bước, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp điều kiện, không gian, sân thượng, chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể cho ngươi. Rất bá đạo, cũng rất trực tiếp, đối với người mình, Lý Chí không muốn chơi cái gì giả. Đến hắn địa vị hôm nay, rất ít có chuyện gì, có thể làm khó hắn. Lý Chí nói quả thật làm cho Tô Phỉ Nhi rơi vào yên lặng. Cái thế giới này, thật sẽ có như ngươi tưởng tượng lớn như vậy biến hóa sao? Tô Phỉ Nhi một lúc lâu, mới không nhịn được hỏi nhỏ. Lý Chí cười, nhẹ giọng nói, không sai, có lẽ so chúng ta tưởng tượng biến hóa, còn lớn hơn. Tô Phỉ Nhi nói, có thể cùng ta nói một chút, liên quan tới tương lai một ít chuyện tình sao? Lý Chí cùng Tô Phỉ Nhi ở truy tinh lâu nhà An Đại Khái dừng lại 2 tiếng, trò chuyện rất nhiều, cuối cùng Tô Phỉ Nhi đáp ứng, tiến vào tập đoàn băng hồn công tác, còn như tương lai có thể đi tới một bước kia, thì phải xem cố gắng của nàng cùng vật khí. Mặc dù tập đoàn băng hồn cũng không phải là nàng lựa chọn duy nhất, thối lui ra tập đoàn băng hồn, còn có thể thừa kế nhà nàng tập đoàn Tô Thị, nhưng cái này không giống nhau, câu nói kia tại sao nói đến, mình đánh xuống, mới kêu Giang Sơn. Lúc sắp đi, Lý Trí đi theo Truy Tinh Lâu nhân viên lên tiếng chào, tới một chuyến không dễ dàng, thấy người quen, không lên tiếng chào hỏi lại đi, cũng tỏ ra bất cận nhân tình. Làm xong hết thệ các thứ này, Lý Trí lại đi gặp Hoàng Nguyệt Anh một mặt. Nhìn Lý Trí, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt có chút lạnh như băng, không phải rất tốt xem. Có thời gian cùng người khác chung một chỗ, liền không thời gian phụng bồi ta. Hoàng Nguyệt Anh mặt lạnh nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười khổ, bồi không phải, ta kia cùng người khác ở cùng một chỗ, tối hôm qua cũng chỉ đi theo một tiểu mỹ các nàng gặp mặt một lần mà thôi. Hơi dừng lại, lại bổ sung, đợi thêm chút, nhiều nhất không vượt qua 3 tháng, cùng đoạn này thời gian trôi qua, ta phụng bồi các người thật tốt giải sầu một chút, đi du lịch, các người nói đi nơi nào, liền đi nơi đó, được không? Không được. Hoàng Nguyệt Anh mặt lạnh, trực tiếp về nói, lúc này nàng không phải cái gì lý trí nữ cường nhân, cũng không muốn làm cái gì cường đạo, nàng chỉ là một người phụ nữ, một cái cô bé, sẽ nũng nịu, sẽ xẻ ra khí, có máu có thịt cô bé. Người đàn ông chọc nàng tức giận, nàng thì phải đùa bỡn, đây cũng là một người phụ nữ phải làm nhất. Lúc nào cũng là người khác lo nghĩ, nhưng mà người khác lúc nào là nàng tới nghĩ tới. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh dáng vẻ, lý trí khóc cười không thể, cái gì cũng nghĩ tới, lại không nghĩ rằng Hoàng Nguyệt Anh nơi này sẽ mất lý trí. Vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Lý trí khóc cười không thể nhìn nàng hỏi. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói, ta không muốn làm thế nào, cùng ta 3 ngày, 3 ngày sau ngươi muốn đi nơi nào ta cũng không ngăn ngươi, nhưng là đáp ứng ta sự việc, nên làm được, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Lý trí cười khổ suy nghĩ một chút, nói, sau này, ta lật 10 lần bồi thường cho ngươi, được không? Không được. Hoàng Nguyệt Anh lạnh nhạt lắc đầu nói, ta thì phải bây giờ 3 ngày, sau này ai biết ngươi có thể hay không làm, không muốn sau này, thì phải bây giờ. Lý trí uống, hắn là thật không nghĩ tới, người khác như thế vô lý còn về tỉnh thì có thể lượng thứ, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Hoàng Nguyệt Anh lại cũng biết như thế rất không nói lý một ngày, sau đó suy nghĩ một chút, người khác vô lý về tỉnh thì có thể lượng thứ, vậy tại sao Hoàng Nguyệt Anh không thể như vậy chứ? Nhìn Hoàng Nguyệt Anh diễn cảm, đừng nói, thật đúng là gắng gượng có nữ nhân vị, cùng trước kia đơn giản là 2 loại người. Liên đi như vậy, khẳng định là không được, người ta lập tức phải đi hỏa tinh, hơn nữa lý trí cũng đáp ứng phải bồi người ta 3 ngày, làm người không thể quá người cặn bã, nếu không không nói, nói liền muốn làm. Vậy bây giờ, chúng ta đi nơi nào? Lý trí cười khổ, cuối cùng khuất phục. Hoàng Nguyệt Anh ôm lý trí cánh tay, hừ một tiếng, nói, đi xem chiếu bóng, ta đều tốt lâu không có xem qua điện ảnh. Xem phim. Phải, vậy đi xem chiếu bóng đi. Nói thật, lý trí cũng đã lâu không có trải qua rạp chiếu phim, cùng Hoàng Nguyệt Anh tìm một cửa hàng tổng hợp, vào trong rạp chiếu bóng mua 2 tấm phiếu, còn như điện ảnh là tên gì, lý trí không biết, Hoàng Nguyệt Anh cũng không có nói cho hắn. Ngồi ở trong rạp chiếu bóng, nhìn màn ảnh lớn, lý trí cùng Hoàng Nguyệt Anh 2 người tỏ ra cũng có chút không yên lòng dáng vẻ. Trong phim ảnh diễn cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là, giờ khác này lý trí cùng ở bên cạnh mình, ở xem phim. Hoàng Nguyệt Anh tựa vào lý trí trên bả vai, trầm mặc, không cần hắn nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh lặng lẽ chờ đi. Điện ảnh diễn xong sau này, 2 người đi ra, Hoàng Nguyệt Anh liền mang theo lý trí đi dạo thương trường, túi lớn túi nhỏ mua một đống đồ, đi dạo mệt mỏi sau này, đi ăn cơm. Ăn no uống say, nhìn điện ảnh, đi dạo đường phố, cuối cùng còn ăn một phần thức uống lạnh sau đó, mới mang lý trí trở về nhà. Đặc biệt chủ động, cơ hồ không cần lý trí làm gì, Hoàng Nguyệt Anh toàn bộ hành trình tham dự, toàn trình chủ quản, cho đến xong chuyện sau này. Nam ở lý trí trên mình, Hoàng Nguyệt Anh mang trên mặt nước mắt, nhắm mắt lại nhỏ giọng lầm bầm câu, tha thứ ta tiểu nhân tính, ta cũng là phụ nữ, ta cũng cần bị người quan tâm, mặc dù ta biết ngươi nói đều là đúng, nhưng là, cùng ta ngủ sau này lại đi. Lý trí thở dài, hắn làm sao thường không biết đối phương trong lòng thừa nhận áp lực đâu, túi đầu tại nàng trên trán hôn một cái, không nói gì. Trước khi đi, Lý Trí mang Hoàng Nguyệt Anh đi tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc phòng khách để cho nàng trở thành vị trí thứ 2 cấp yếu ớt chế tạo thương. Cái thân phận này, nàng ở sao hỏa trong căn cứ dùng lên. Giống vậy vì nàng mua gì đồ thuận lợi, Lý Trí để lại cho nàng 1 triệu tiền tinh tế, đối với sao hỏa thành phố băng hồn mà nói, tạm thời đủ dùng. Số tiền này mặc dù không nhất định có thể xây một cái thành phố băng hồn đi ra, nhưng tuyệt đối có thể mua được rất nhiều muốn mua đồ. Chương 1018, chính là muốn biết hắn. Lý Trí đứng ở thi toa trước mặt, đối phương đổi cả người quần áo, không có ở đây là thế giới ngày tận thế bên trong dùng thú biến dị ra chế tạo vậy một bộ, rất đẹp, cười hỏi, nghĩ xong. Nếu như muốn lưu lại nơi này, ta đáp ứng. Thi Toa trần chờ hạ, vẫn cười trước lắc đầu một cái nói, không được, trở về đi thôi. Một câu rất đơn giản, một chút không dài dòng, nơi này thế giới mặc dù rất an nhàn, bình tĩnh, cũng không thuộc về với nàng. Sau này có lẽ sẽ trở lại, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, trong thế giới ngày tận thế lý trí cũng cần mình. Được. Lý trí gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp khởi động công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn rời đi thế giới hiện thật, đi ngày tận thế thời không. Đột nhiên rời đi, để cho rất nhiều người cũng kinh ngạc, phát điên, vụ trộm có người đang hỏi thăm lý trí cùng thành phố ngày tận thế tình huống, cũng có người tìm bọn họ. Ở ruộng díu người ngoài thành loại lớn nơi tụ tập bên trong, lý trí làm sự việc, tuyệt đối không thua gì đất bằng phẳng một tiếng sấm. Chẳng những đưa cái này đại nhân loại nơi tụ tập nổ vang. Giống vậy danh tiếng cũng truyền đến trong thành điển díu những cái kia siêu cấp sinh linh trong lỗ thai. Mặc dù thị trường nô lệ này sau lưng người trông coi phong cổ, không phải cái gì đại cường giả, có thể chung quy là một người siêu cấp sinh linh, mà mỗi một cái siêu cấp sinh linh, đều là cường đại tồn tại, coi như kém đi nữa siêu cấp sinh linh, cũng là bao trùm ở hoàng cấp sinh vật trên, có thể mạnh hơn hoàng cấp sinh vật 10 lần. Mà đây dạng một vị siêu cấp sinh linh, vậy mà sẽ bị người một đao cho bổ, có thể tưởng tượng được mang đến rung động. Bổ phong cổ sau này, lý trí chiếm đoạt nô lệ thị trường, thu phục Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người. Cuối cùng từ phòng thí nghiệm dưới đất cầm đi màu đen con kiến, mang Thi Toa biến mất. Không người biết lý trí đi nơi nào, đại nhân loại trong nơi tụ tập mấy người quản sự tìm hắn, hồ quản sự tìm hắn, người vương gia tìm hắn, trong thành điền dữ siêu cấp các sinh linh tìm hắn, thậm chí mới vừa thu phục Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương cũng ở đây tìm hắn. Lý trí không thấy, hiện tại tất cả áp lực đều phải bọn họ tới vác. Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương cũng không gánh nổi hả. Trong chốc lát còn dễ nói, có thể cái này cũng đã mấy ngày, không người biết lý trí đi nơi nào, bên ngoài đối với chỗ hòn này thị trường nô lệ, để mắt tới người nhiều hơn. Bất quá khá tốt, những cái kia chỉ lo lợi ích trước mắt, đều là một ít nhân vật nói, không bao gồm siêu cấp sinh linh vậy cấp một đường, nếu không bằng vào Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người, thật đúng là không đủ nhịn. Thị trường nô lệ bên trong có mấy chục ngàn nô lệ, mấy trăm chủ nô lệ, bây giờ chủ nô lệ đã bị giải trừ thả. Chỉ còn lại nô lệ, thì toàn bộ thuộc về lý trí tự mình tất cả. Còn như không phục người, có thể đi nghĩ biện pháp à, vừa không có người ngăn, không có nghe lý trí ngày đó nói sao, muốn đi liền đi, nhưng cái kia không muốn đi, liền lưu lại cũng cho hắn làm nô lệ tốt lắm. Không người là người ngu, tiền không có có thể lại được lợi, tự do không có, có thể liền cái gì cũng không có à. Lý trí thuộc về lúc tới, thị trường nô lệ vẫn còn ở, Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ông chủ, lão nhân gia ngài trở lại rồi. Chu Kiếm vẻ mặt đưa đám, đi lên liền muốn cho Lý Trí ôm một cái. Lý Trí né tránh, vẻ kiêu ngạo chê nhìn hắn, hai người có như vậy quen biết sao? Chớ cùng ta tới đây một bộ, cùng ta quá thân cận, cẩn thận ta để cho ngươi làm thái giám à? Lý Trí uy hiếp nói. Chu Kiếm cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, đây không phải là thấy ngài trở lại, quá kích động sao? So với đổi một người vậy Chu Kiếm, Hắc Tâm Vương tắc lai rất trầm ổn, người phụ nữ này xinh đẹp quá. Ta không có ở đây lúc này ai tìm tới cửa qua. Lý Trí ngồi vào trên ghế, nhìn hai người hỏi. Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương nhìn nhau một cái, mới lên tiếng, phải nói tìm tới cửa người, ngược lại là không nhiều, chỉ có vương gia cùng hầu người quản sự, hỏi ông chủ ngài có phải hay không tại trong chợ, nói cùng ngài trở lại, để cho chúng ta cho bọn họ hồi tin tức. Hơi dừng lại hạ, lại cười khổ nói, còn như gánh trong đất người, vậy coi như nhiều. Vương gia cùng hầu quản sự, trên mặt nổi lý trí cùng hai nhà quả thật có mấy phần giao tình, cái này cũng nói đã qua. Vụng trộm người, đoán chừng không phải coi trọng thị trường nô lệ này, để mắt tới là lý trí tự mình. Nhưng là lý trí không lộ diện, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chứ không cần phải để ý đến bọn họ. Lý trí trực tiếp đổi chủ đề, hỏi, thị trường nô lệ mấy ngày nay phản ứng xong chưa? Những nô lệ kia chủ đều đã rời đi, bọn nô lệ tạm thời cũng rất an ổn, không có chuyện gì phát sinh. Hắc Tâm Vương tiếp lời nói. Lý Trí gật đầu, hài lòng nói, cùng ta nói một chút chỗ hòn này thị trường nô lệ giảm tình huống cụ thể. Hắc Tâm Vương sắp xếp lời nói một chút, nói, chỗ hòn này thị trường nô lệ ở loài người nơi tụ tập bên trong, hạng thứ tư, diện tích mấy chục mẫu, có nô lệ số lượng 32,000869 người, từ bị ông chủ tiếp quản tới sau này, tạm thời đã ngưng thường ngày đổi trác. Hơn 30 ca người. Cái này ngược lại là có chút vượt quá lý trí dự liệu. Vốn là hắn cho là có 20.000 người cũng không tệ, dẫu sao toàn bộ nơi tụ tập bên trong mới lại có bao nhiêu người ạ. Những nô lệ này không bán, quay đầu ta sẽ cho người trở về thành phố ngày tận thế bên trong đi. Lý Trí trực tiếp nói. Bây giờ thị trường nô lệ lên nô lệ, đều đã thành lý trí tài sản, cho nên hắn muốn trở đi, người khác cũng không can thiệp được. Hắc Tâm Vương nghe được lý trí nói phải đem thị trường nô lệ giảm nô lệ đều trở đi, không nhịn được nhíu mày lại, nàng so người bên ngoài cùng càng rõ thị trường nô lệ giảm vận hành quy tắc. Thị trường nô lệ giảm nô lệ là thuộc về chủ nô lệ tất cả không giả, nhưng là thị trường nô lệ giảm nô lệ, giống vậy tất cả đều là trong nơi tụ tập dân số, lý trí như thế trắng trợn muốn trở đi, nơi tụ tập bên trong cao tầng không thể bỏ mặc cho sao. Đi cao hơn lý thuyết, trong thành điền díu những cái kia siêu cấp các sinh linh, sẽ để cho lý trí như thế mù hồ nháo sao. Ông chủ, làm như vậy có phải hay không có chút không ổn làm? Hắc Tâm Vương đứng ở lý trí góc độ, muốn khuyên hiểu một chút hắn. Đến không phải nói Hắc Tâm Vương bây giờ chết lòng muốn đi theo lý trí lan lộn, nàng cũng là không có biện pháp à. Nơi tụ tập bên trong còn ai dám thu nhận nàng? Một cái phong cổ bị lý trí một đau bổ, là nàng Hắc Tâm Vương, trêu chọc một cái khó dây vào siêu cấp sinh linh, loại chuyện này ai sẽ làm? Ăn ai cơm, phải cho ai làm việc? Căn cứ như vậy tôn chỉ, Hắc Tâm Vương cũng không thể không là lý trí cân nhắc cả, lý trí bị người giết chết, nói không chừng nàng kết quả sẽ càng thê thảm. Có gì không ổn làm? Lý trí nhìn nàng, hỏi ngược lại. Hắc Tâm Vương hạ thấp giọng nói, ông chủ, ngài khỏe giống như còn không phải là quá rõ nơi này tình huống, những thứ này trong thị trường nô lệ, mặc dù cũng đã là ngươi tài sản, nhưng là ngươi muốn đem bọn họ trở đi, người bên ngoài chắc chắn sẽ không nguyện ý. Không muốn. Lý trí tuét miệng cười một cái, sao cũng được nói, không muốn sẽ để cho bọn họ cùng ta nói sao, đạo lý nói không thông, liền đánh rồi, ta nơi này không sẽ quan tâm. Hắc Tâm Vương không nói. Cảm tình chuyện này còn đặc biệt giải thích không rõ, thằng nhóc này là chạy đánh tới. Lý trí dựa vào mình bản lãnh đánh xuống thị trường nô lệ, tại sao không thể đem nơi này nô lệ mang đi? Thành Bắc trấn bất tránh thiếu nhân viên bắt đầu làm việc đó sao? Đây chính là hơn 30 ca người, hơn nữa so bên ngoài những cái kia người tiến hóa phổ thông càng thêm tốt hơn quản lý. Trước không nói cái này, lý trí phất phất tay, thị trường nô lệ giảm nô lệ hắn nhất định là muốn trở đi, nhìn Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm hỏi, các người cũng coi là thổ địa của nơi này. Có biết hay không khoa học kỹ thuật liên minh? Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm liếc nhìn nhau, Chu Kiếm gật đầu nói, biết, người liên minh khoa học kỹ thuật thường xuyên đến thị trường nô lệ bên trong mua nô lệ, hơn nữa một lần chính là mấy chục trên trăm, đối phương đặc biệt có tiền. Vậy các ngươi có biết hay không khoa học kỹ thuật liên minh ở trong nơi tụ tập trụ sở chính ở nơi nào? Lý Trí cười hỏi, liên minh khoa học kỹ thuật trụ sở chính? Liên minh khoa học kỹ thuật trụ sở chính ở nơi nào? Chúng ta không biết. Nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh ở nơi tụ tập bên trong mấy điểm vị trí cụ thể, chúng ta biết. Hắc Tâm Vương hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, khoa học kỹ thuật liên minh cũng biết đối bên ngoài bán ra một ít trang bị, thậm chí sẽ đối với bên ngoài tiếp một ít tăng lên nô lệ năng lực chính mình, sửa đổi phương diện sống. Mấy điểm? Lý Trí thì thầm câu, gật đầu nói, mấy điểm cũng được à, ở nơi nào? Thôi, cùng ta nói, ta cũng không biết, đi, trực tiếp mang ta đi qua. Hắc Tâm Vương nghi ngờ nhìn Lý Trí. Không nhịn được hỏi, ông chủ, ngài đây làm ớn. Lý Trí tuét miệng cười, nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn ta cùng người liên minh khoa học kỹ thuật có chút không hợp nhau, qua đi tìm một chút chuyện rắc rối, xem có thể hay không trực tiếp đem đối phương chém, vừa vặn ngoại giới điều không phải rất nhiều người đều ở đây hỏi dò ta tin tức sao, mượn cơ hội cũng nói cho bọn họ, ta Lý Trí lại trở về. Hắc Tâm Vương coi như là phục, cái thằng nhóc này đủ ngang bướng, đủ như bức à, con nghệ mới xanh không sợ cọp. Đây là muốn đem nơi tụ tập lật tiết tấu à? Bất quá, nói lời trong lòng, nàng thích, chẳng qua là không biết, người trẻ tuổi này rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Có thể hay không trực tiếp để cho chỗ hòn này có mấy triệu dân tĩnh mịch thành phố, đổi thành một chút sức sống tới. Không người nào nguyện ý ngồi ăn chờ chết, nhưng là ở trên đỉnh đầu, che phủ răng đầy mây đen, bọn họ cũng không có biện pháp vén lên, nhảy ra ngoài. Bây giờ tốt lắm, rốt cuộc đã tới cái không sợ trời, không sợ đất. Siêu cấp sinh linh cũng không coi vào đâu, ai tới cũng dám chém, đi theo như vậy chủ nhân, đi lên một lần, cũng coi là lên là đời người một lớn chuyện may mắn. Làm sao, sợ? Lý Trí cười nhìn Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm hai người hỏi. Hắc Tâm Vương cũng cười, lắc đầu nói, ông chủ ngài cũng không sợ, chúng ta những thủ hạ này sợ cái gì, nhưng là ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ, người liên minh khoa học kỹ thuật lại bất đồng với phong cổ, bọn họ là một đám sói đói. Lý Trí cười ha ha một tiếng. Không để ý chút nào nói, vậy không phải tốt để cho chúng ta ăn thịt sói sao? Chó ma sói đói, không sợ người liên minh khoa học kỹ thuật lộ mặt, chỉ sợ bọn họ không dám tới. Giết gà dọa khỉ, thật ra thì có thị trường nô lệ này phong cổ là đủ rồi, dù sao cũng là một vị siêu cấp sinh linh, lý trí cũng để cho ngoại giới biết hắn thực lực. Mà đối với người liên minh khoa học kỹ thuật mà nói, lý trí không ý tưởng gì, chính là đơn thuần muốn biết nó. Trước kia thu liễm, lá mặt lá trái là có chút sức chưa đủ, nhưng bây giờ không cần thiết à. Lý Chí có nắm chắc, chỉ cần tìm ra cái tổ chức này, là có thể đem cái tổ chức này giảm người săn bằng. Thi Toa không ngăn trở Lý Chí, làm cũng đã làm rồi, sợ cái gì? Nếu muốn ồn ào, vậy khẳng định là động tĩnh càng lớn càng tốt. Huống chi nàng anh ruột chính là chết tại khoa học kỹ thuật liên minh tay, mà Lý Chí như thế cố chấp muốn làm khoa học kỹ thuật liên minh, cũng nhất định là có giúp mình báo thù nguyên nhân ở bên trong, mặc dù hắn không nói, nhưng là Thi Toa cũng có thể cảm nhận được. Chương 1019, chuyện đương nhiên. Lý Chí liên lạc hơn ngàn cây số ra thành phố ngày tận thế, Nô Ưu biết nên làm như thế nào, đất liền mâu ổ vận hành tới, nói mau rất nhanh, nhưng tương ứng động tĩnh, đoán chừng cũng sẽ không nhỏ, dẫu sao nhiều như vậy nhỏ người máy A một hành động chung, rung động trình độ sẽ không so một lần thú biến dị trào lưu nhỏ đi nơi nào. Đánh hạ một cái thị trường nô lệ, cũng không phải là Lý Chí mục đích cuối cùng. Ông chủ, hồ quản sự thủ hạ đến, nói muốn gặp mặt ngài một lần. Hắc Tâm Vương nói cho Lý Chí. Bọn họ còn không có rời đi thị trường nô lệ đâu, mà Lý Chí cùng Thi Toa trở về thời gian cũng không lâu, hồ quản sự cũng đã biết Lý Chí trở về, như vậy có thể gặp, chỗ hòn này thị trường nô lệ bên trong trải rộng người ta thay mắt à. Dù sao cũng là địa bàn người ta, có người ta thay mắt, cũng không việc gì để cho người cảm giác bất ngờ địa phương. Hồ quản sự ở nơi này nơi tụ tập, thế lực lớn sao? Lý Chí nhìn Hắc Tâm Vương hỏi. Hắc Tâm Vương trầm mặc một hồi, gật đầu nói, lớn. Không nói nhảm. Cũng không có hình dung từ, Lý Chí hỏi hồ quản sự thế lực có lớn hay không, Hắc Tâm Vương trực tiếp đáp lại một chữ, lớn, chứng minh hồ quản sự ở chỗ này quyền thế, tuyệt đối không phải giống vậy. Lý Chí vươn vai một cái, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta nói thế nào cũng phải cấp người ta cái mặt mũi sao. Đi gặp một lần mà thôi, vậy thì đi gặp một lần thôi, đối phương lại không thể ăn bọn họ. Đi gặp hồ quản sự, Lý Chí cũng không đem Thi Toa buông xuống, thuận tiện đem mới thu hai người thủ hạ. Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm cũng đều đeo lên. Nơi này không một chỗ có thể để cho người yên tâm, cho nên còn không bằng trực tiếp đem Lão Hoàng cùng Thi Toa cũng mang theo bên người. Phủ Thanh Chủ, Lý Chi đã không phải là lần đầu tiên tới. Ngươi nói, nơi này có phải hay không là sinh vật gì, xuống một cái trứng, sau đó sửa đổi mà thành đâu? Lý Chi cười đối với Thi Toa nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N sinh vật gì xuống một cái trứng? Thi Toa lắc đầu cười khổ, nói, ta không tưởng tượng ra, sinh vật gì có thể cái kế tiếp trái trứng lớn như vậy. Trứng phẩm chất có thể là kim loại sao? Lý Chí nhún vai một cái, cười lầm bầm câu, trên cái thế giới này, đầu lớn, thể số lượng nhiều sinh vật, hẳn sẽ không thiếu. Nói xong, mang người đi vào. Matty Hi dâu bạc hồ quản sự, đã ở bên trong chờ bọn họ, người ta chủ yếu là muốn gặp Lý Chí, còn như những người khác, nhiều nhất coi như là nhân tiện mà thôi. Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm ở nơi này tòa nơi tụ tập bên trong tư hôn nhiều năm, đối với hồ trưởng quỹ cũng không phải quá quen thuộc, gặp mặt qua số lần có hạn. Ngược lại là Lý Chí cùng Thi Toa bọn họ, mới có tới không mấy ngày, cũng đã thấy đối phương hai lần. Mặc dù hai lần đều không phải là Lý Chí các người chủ động. Hề hề, nhỏ huynh đệ chúng ta lại gặp mặt. Hồ quản sự híp mắt hề hề cười, đưa tay tỏ ý Lý Chí các người ngồi xuống. Lý Chí đến cũng không khách khí, cười trực tiếp ngồi xuống, gật đầu nói, đúng vậy. Lại gặp mặt. Hơi dừng lại, nhìn đối phương hỏi, không biết hồ quản sự đem sự việc an bài thế nào. Hồ quản sự nhỏ trong mắt sạch bóng chợt lóe lên, hắn tự nhiên biết Lý Chí nói đúng, tinh luyện gen đổi dân sự việc, ban đầu hắn đáp ứng là một tuần lễ chuẩn bị thời gian, bây giờ đã qua một nửa, đã không mấy ngày. Còn chuẩn bị. Hồ quản sự híp mắt cười một tiếng, lầm bầm câu, anh bạn trẻ thật là để cho người không nghĩ tới à? Không nghĩ tới. Lý Chí cười hỏi ngược lại nói. Không biết ta phương diện nào để cho hồ quản sự không nghĩ tới đâu. Phong cổ mặc dù không coi như là cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng là siêu cấp sinh linh, ở trong nơi tụ tập địa vị cao cả, anh bạn trẻ ngươi một đao che cổ bổ, đây có thể để cho chúng ta rất khó làm à. Hồ quản sự thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn thẳng Lý Chí bình thản nói. Hồ quản sự ý là muốn nói cho Lý Chí, phong cổ không chỉ là siêu cấp sinh linh, đồng dạng cũng là trong nơi tụ tập người, Lý Chí ai cũng không xin phép. Liền trực tiếp đem trong nơi tụ tập một cái đại cao thủ cho sinh bổ, có chút không nói được. Mang như vậy điểm hương sư vấn tội ý ở bên trong. Mọi người đều là nhân tinh, Lý Chí làm sao biết nghe không hiểu đây. Nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ, nói, nghe hồ quản sự nói như vậy, còn tới là trách ta rồi. Hơi dừng lại, Lý Chí lại một mặt dáng vẻ ủy khuất nói, ngày đó tình huống, không biết hồ quản sự có hay không nghe người ta nói qua, chuyện này thật đúng là khá tốt ta à. Không tin hồ quản sự có thể để cho người đi điều tra, ta ta từ vương gia mượn 5 xe lớn thức ăn tài nguyên, chuẩn bị đi thị trường nô lệ bên trong mua vài nô lệ. Có thể đặc biệt, thị trường nô lệ nhỏ chủ nô lệ lại xem ta là người bên ngoài, muốn bấy ta, những nô lệ kia trong thị trường hộ vệ, lại nghiêng về người mình, ta có thể có biện pháp gì? Hơn nữa ta nóng nảy bản thân cũng không tốt, cho nên một cái không khống chế xong, liền đem bể ra phong cổ cho phép rồi. Vẻ kiêu ngạo chuyện này thật không ỷ lại hắn diễn cảm. Hồ quản sự quay hàm co rút hai cái, nói đến đơn giản, đây chính là một cái siêu cấp sinh linh à, nói phách liền bổ. Trên mặt giống vậy lộ ra mấy phần cười khổ, hỏi, phong cổ sự việc trước để qua một bên không nói, vậy anh bạn trẻ tại sao lại chiếm đoạt tòa kia thị trường nô lệ, tranh đoạt mấy trăm chủ nô lệ trong tay nô lệ, đem người ta từ thị trường nô lệ bên trong đuổi ra ngoài đâu? Lý Trí dựa vào ghế, đương nhiên nói, tòa kia thị trường nô lệ không phải gió cổ địa bàn sao. Phong cổ cũng để cho ta cho một đao trẻ, vậy hắn địa bàn, tự nhiên cũng biến thành địa bàn ta, ta tiếp quản thị trường nô lệ không là chuyện đương nhiên sao. Còn như những nô lệ kia chủ, ta nhìn bọn họ không vừa mắt, dù sao cướp một cái cũng là cướp, cướp một đám cũng là cướp, dứt khoát liền cũng đoạt lại. Nói vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ, chuyện đương nhiên, vốn chính là sao, bằng bản lãnh đoạt lại đồ, ai dám thả cái dám. Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm ở một bên liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng nhìn thấu đối phương không biết làm sao. Cái này ông chủ nhỏ có chút bá đạo quá mức à. Hồ quản sự híp mắt, nhìn Lý Trí trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, theo như thế nói, nếu là có ai có thể mạnh hơn anh bạn trẻ ngươi, vậy đoạt ngươi tất cả mọi thứ, cũng là chuyện đương nhiên sự việc rồi. Lý Trí để cho hồ quản sự làm cho tức cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải là cái lý này mà. Bây giờ nhưng mà thế giới ngày tận thế, có cái dám đạo lý có thể nói à, còn không phải là quả đấm của người nào lớn, ai liền ngạo mạn sao. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, nhược nhục cường thực, không chỉ là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào trong thế giới ngày tận thế tất cả chuỗi thức ăn cái lên sinh vật. Không có biện pháp thay đổi. Hồ quản sự không lên tiếng, để cho Lý Trí cho đang hỏi. Phải không? Đúng là ai quả đấm lớn, người đó chính là Lý, muốn cướp idol, liền cướp idol, có thể thằng nhóc này nói cũng quá trực tiếp điểm đi. Lý Trí đột nhiên vô ngực một cái, lớn tiếng nói, ta biết chuyện này để cho hồ quản sự rất khó khăn, như vậy, ta bổ phong cổ, đoạt thị trường nô lệ mấy trăm chủ nô lệ trong tay nô lệ, đối với chuyện này, ai muốn không phục, để cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Ta trực tiếp bổ bọn họ chính là, tuyệt đối không để cho hồ quản sự ngươi làm khó. Hắc Tâm Vương thiếu chút nữa để cho Lý Trí làm cho tức cười, mạnh biệt trụ không dám bật cười, túi đầu nhịn rất không biết làm sao. Thi toa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt lóe lên. Cái này không phải ôm chuyện à, đây rõ ràng là muốn tìm chuyện. Không có nghe ông chủ nhỏ trong lời nói sao, ai không hài lòng, có thể trực tiếp tới tìm hắn, hắn cũng một đao cho bổ. Bên trong có thể không có nửa điểm nhượng bộ ý à. Hồ quản sự cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, tới một không sợ trời, không sợ đất, hắn còn có thể nói gì? Quản! Làm sao quản à, chẳng lẽ nói cho người ta, ngươi như vậy là không đúng, ta muốn đại biểu nơi tụ tập xét xử ngươi, kết quả? Người ta một đao đem ngươi bổ, đến lúc đó ngươi có oan uổng hay không? Nếu người ta một đao có thể bổ phong cổ, vậy thì có thể đem người khác cũng bổ, cho nên hồ quản sự hiển nhiên là không muốn cầm mình đánh cuộc một lần. Dẫu sao người trẻ tuổi này, rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu thực lực, không người biết. Hồ quản sự, ngươi có phải hay không cũng đúng ta đoạt thị trường nô lệ, cùng bổ phong cổ, không hài lòng à? Lý Trí dựa vào ghế, nhìn hồ quản sự hỏi. Hồ quản sự cứ việc vụng trộm trợn trắng mắt, có thể trên mặt lại không thể biểu hiện ra, thật muốn biểu hiện ra, vậy không thì chẳng khác nào sẽ rách ra mặt, không có lại chỗ chống thương lượng sao. Ta nơi này ngược lại không có gì không hài lòng, nhưng là anh bạn trẻ như thế rêu rao. Sợ rằng bây giờ liền liền thành điển dữ trong phế tích các sinh linh, đều đã chú ý tới ngươi đi. Hồ quản sự híp mắt lắc đầu nói. Lý Trí cười nói, chỉ cần hồ quản sự ngươi không làm khó dễ liền tốt, còn như cái gì trong thành điển dữ sinh linh, chú ý liền chú ý đi, muốn không phục cũng có thể đến tìm ta trò chuyện một chút, ta cũng không để ý nhiều phách mấy cái. Lời trong lời ngoài không có đem cái gì thành điển dữ trong phế tích sinh linh coi ra gì, bọn họ nhằm nhỏ gì à? Mất hứng cứ tới đây thôi, là con lửa là ngựa. Cũng sáng sáng mới biết à. Hồ quản sự híp mắt, trong đầu đang suy nghĩ gì, Lý Trí không biết, nhưng là hẳn sẽ không thật cao hứng đi. Lý Trí xuất hiện, đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu, cũng phá vỡ rất nhiều người quy tắc. Khẳng định không hy vọng hắn tồn tại quá lâu. Bây giờ vấn đề chính là, rốt cuộc ai trước nhảy ra, thu thập hắn. Vậy không biết anh bạn trẻ tiếp theo, chuẩn bị làm gì? Hồ quản sự híp mắt đổi chủ đề hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, tiếp theo à? Tiếp tục tìm liên minh khoa học kỹ thuật phiền toái. Hồ quản sự híp mắt gật đầu, cũng không biết là nghe hiểu liền Lý Trí ý, vẫn là hắn suy nghĩ ra liền cái gì. Dù sao bây giờ gây ra rất nhiều người cũng tương đối mơ hồ, lại không người nguyện ý nhảy ra làm ra mặt chim, chèn ép lý trí. Nếu như có thể, xin anh bạn trẻ cũng nhiều là ông anh ta lo nghĩ một chút, tận lực có thể hơi an ổn một chút. Hồ quản sự đem lý trí các người tự mình đưa đến phủ thành chủ cửa, kéo tay lý trí, tình thâm ý cắt nói. Lý trí cười, dùng sức gật đầu, hồ lao anh ngài hãy yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Tinh luyện người máy sự việc, ta đã chuẩn bị đâu, tin tưởng không bao lâu là có thể tới tay, ngài người nơi này miệng, cũng phải thêm chặt à. Được được. Hồ quản sự híp mắt gật đầu, miệng đầy đáp lời. Tới bên trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết. Rời đi phủ thành chủ, Phốc Suy, Chu Kiếm cái đầu tiên nhịn không được cười lên. Lý Trí trắng hắn mắt, tức giận nói, cười Mao Tuyến à, rất buồn cười sao. Chu Kiếm cười gật đầu nói, rất buồn cười à, ông chủ, ngài là không thấy được mới vừa rồi hồ quản sự sắc mặt, vậy kêu là một cái xuất sắc à. Hồ quản sự sẽ không đối với ông chủ như thế nào, nhưng là người khác coi như không nhất định. Hắc Tâm Vương từ một bên tiếp lời nói. Chu Kiếm gật đầu, phụ họa theo nói, đúng, nhất là thành điển dữ trong phế tích sinh linh, không thể không phương à. Đề phòng có thể hữu dụng không? Lý Trí cười hỏi ngược một câu. Đem Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hỏi á khẩu không trả lời được, mạnh hơn người Lý Trí, lại đề phòng người ta cũng có thể từng giết tới, mạnh không qua người, vậy tới liền cũng vô dụng, một đao bổ xong việc. Cho nên, vẫn phải là hợp lại cổ tay, cuối cùng thực lực lần trước khá cao hạ. Mạnh người sống, yếu người nằm xuống. Siêu cấp sinh linh Lý Trí không ngại nhiều phách mấy cái, đây đều là hiếm có tài nguyên à, còn như cao độ, Lý Trí cũng không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Loài người thể chất cấp 11, rốt cuộc biến thái tới trình độ nào, chính hắn không tính ra tới. Trong đầu tinh vân máy chủ tiến hóa sau này, hắn nhân tiện cũng đi theo tăng lên mấy tầng thứ, thật không biết cùng tinh vân máy chủ chính thức tiến hóa hoàn thành sau này, hắn có thể mạnh đến cái gì bước. Lý Trí danh tiếng nhất định là dậy rồi, có thể đem Lý Trí đè xuống. Vậy thành phố ngày tận thế cũng không đủ gây sợ hãi, ngược lại, nếu là không người có thể đem Lý Trí đè xuống, vậy được thành phố ngày tận thế danh tiếng cũng biết đứng lên. Có một cái như vậy lớn cuối cùng cao thủ chấn giữ, vậy còn ai dám tới trêu chọc thành phố ngày tận thế, không ai dám trêu chọc thành phố ngày tận thế, vậy thành phố ngày tận thế không là được một cái hòa bình đất sao? Hỗ trợ lẫn nhau sự việc. Tiếp theo sẽ chờ xem, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 1020, cấp đoạn. Thanh điên díu trong phế tích sinh linh, Lý Trí không quá để ý, muốn tìm tới nhất định sẽ tìm tới, không dám tìm tới, cũng không khả năng sẽ đến. Có tới hay không chờ thôi, không tới đối phương có tới hay không, có mấy chuyện tình Lý Trí đều phải làm. Cái đầu tiên chính là nêu cao tên tuổi, bây giờ thật giống như đã có chút thành tựu. Còn giữ lại cái kế tiếp chính là tìm liên minh khoa học kỹ thuật phiền toái, trước kia là còn sợ người ta tìm người mình phiền toái, mà bây giờ vừa vặn thay đổi tới, là sợ tìm không ra người ta. Nơi này chính là các người nói liên minh khoa học kỹ thuật điểm. Lý Trí ôm thi toa cưới ở lão hoàng trên mình, nhìn Hắc Tâm Vương Chu Kiếm hai người hỏi. Một cái cửa hàng mặt tiền rất thông thường, người ra vào bên trong cũng không nhiều, bề ngoài không có bất kỳ dấu hiệu. Hắc Tâm Vương gật đầu, mặt không cảm giác nói, không sai, nơi này chính là liên minh khoa học kỹ thuật điểm. Cũng chính là liên minh khoa học kỹ thuật ở nơi này tòa loài người nơi tụ tập giảm bàn một trong. Lớn nhất một cái. Lý Trí gật đầu, phất phất tay nói. Vậy còn chờ gì đâu, đi vào đập cho ta, không phục người tất cả đánh cho ta nằm xuống. Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người nhìn nhau một cái, cảm tình còn phải bọn họ ra tay à, bất quá tưởng tượng cũng vậy, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, đối phó những cái kia lính quèn tiểu tướng bọn họ là đủ rồi. Thậm chí lúc này Hắc Tâm Vương cũng có chút hối hận tới, sớm biết như vậy, lúc đi ra liền mang mấy tên thủ hạ tới. Đi. Chu Kiếm chào hỏi một tiếng, cái đầu tiên thọc sâu nhảy vào. Lý Trí cùng Thi Toa ngồi ở lão hoàng sau lưng, cũng không động đậy, ngồi xem Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người tháo lầu. Hai người giàu gì tất cả đều là hoàng cấp sinh linh, người bình thường cũng có thể đối phó. Thi Toa tựa vào Lý Trí trong ngực nhẹ giọng hỏi, ông chủ, tiếp theo chúng ta làm gì? Một mực trở thành điển dữ phế tích sinh linh, tìm tới cửa sao? Lý Trí tuét miệng cười một cái, hỏi ngược lại, như vậy không tốt sao? Thi Toa nếp nhăn hạ chân mày, đến không có nói không tốt, chẳng qua là cảm thấy có chút khinh thường. Hai người đi một mình, nhưng chung quy còn muốn rời đi. Suy nghĩ một chút hỏi nhỏ, nếu như thành điển dữ trong phế tích các sinh linh, không xuất hiện đâu. Lý Trí cười nói, không xuất hiện, đó không phải là tốt hơn sao, danh tiếng đánh ra, tiếp theo phải làm, chính là cấp đoạn. Cấp đoạn. Thi Toa nghe được cái này hai chữ, trong lòng cả kinh. Lý Trí gật đầu, bình tĩnh nói, không sai, cấp đoạn. Bây giờ chúng ta trong thành phố ngày tận thế thiếu nhân viên, nếu như có khả năng nếu, ta không ngại cướp đoạt một ít trở về làm công nhân. Nếu như không phải là bởi vì là nhân viên hạn chế, thành Bắc Trấn bạo binh tốc độ so bây giờ còn có thể tăng lên 10 lần. Đến khi đó, thành phố ngày tận thế liền có thể mượn đất liền mẫu ổ, cùng với nhỏ người máy A1 lớn diện tích thu hoạch thú biến lĩnh dị, thậm chí đánh cái kế tiếp mảnh có thể cung cấp loài người sinh tồn đất đai không gian tới. Những thứ này cũng là có thể sự việc. Thành phố ngày tận thế quy tắc sẽ không thay đổi, nhưng là hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh lúc nào sẽ chủ động đến cửa, cái này lý trí không thể nói. Nếu như có người ngăn cản đâu? Thi Toa nhẹ giọng hỏi. Lý trí cười, không quan tâm nói, tới đã tới rồi, huyết chiến tới cùng, ai mạnh ai cười đến cuối cùng đi. Nghe lý trí nếu, Thi Toa hơi nhíu mày, một lúc lâu mới lên tiếng, có phải hay không có chút quá khinh thường. Dẫu sao người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, lý trí làm như vậy, hiển nhiên là không có đem bất kỳ sinh linh coi ra gì à. Có thể bổ phong cổ, hoặc giả là thực lực, cũng có lẽ là vật khí, cái kế tiếp sinh linh, vạn nhất muốn so với phong cổ thực lực lợi hại hơn 10 lần đâu. Lý trí có thể một đường đánh tới cùng, có thể càng lui về phía sau, tới địch nhân càng mạnh, tính nguy hiểm hệ số cũng lại càng lớn, cho nên ở Thi Toa trong lòng, tuyệt đối không muốn lý trí làm như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N không cần khuyên ta, ngươi biết không có chỗ gì dùng. Lý trí cười, ở Thi Toa không lên tiếng trước cười nói. Thi Toa trầm mặc. Một lúc lâu, mới hỏi nhỏ, trong thành phố ngày tận thế tiếp ứng dân người, lúc nào mới có thể chạy tới. Muốn cướp đoạt hàng loạt dân số trở về, chỉ là dựa vào hai người, khẳng định là không được, coi như có thể cướp nhiều đi nữa, vậy cũng không mang được. Người bình thường căn bản là không đi ra lọt thành điền díu phế tích phạm vi, cũng không khả năng xuất hiện mấy chục ngàn người mấy trăm ngàn người hơn ngàn cây số đại thiên di tình huống. Lý trí suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay mới vừa phát ra ngoài tin tức, hẳn trong hai ngày, liền có thể chạy tới đi. Thi Toa suy nghĩ một chút hỏi, có phải hay không nói, chúng ta chuẩn bị thời gian nhiều nhất cũng chỉ có hai ngày. Lý trí trước gật đầu một cái, mới lại nói, ở trước khi rời đi, ta vẫn là muốn đợi một chút hồ quản sự bên kia, vạn nhất hắn nếu có thể cho chúng ta lưu lại chút gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Thi Toa rõ ràng lý trí ý tứ trong lời nói, nhưng giống vậy cũng biết, coi như hồ quản sự cho lý trí chuẩn bị dân số, cũng tuyệt đối sẽ không để cho lý trí mang đi. Cho nên, biện pháp duy nhất chỉ có một, cấp. Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm vào Liên minh Khoa học Kỹ thuật cứ điểm, thời gian không hề dài, rất nhanh liền từ bên trong đi ra. Tìm được tin tức gì sao? Lý trí không có hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Hắc Tâm Vương gật đầu, trả lời, có người giao phó Liên minh Khoa học Kỹ thuật trụ sở chính, ở thành Điển Dữ bên trong phế tích. Lý trí nhìn Hắc Tâm Vương, một hồi lâu mới lên tiếng, thành Điển Dữ bên trong phế tích. Các người tin tưởng đối phương nói sao? Hắc Tâm Vương suy nghĩ một chút nói, không nhất định là thật, nhưng cũng không nhất định là giả. Có phải là thật hay không, ai cũng không thể nói. Bởi vì là không người biết Liên minh Khoa học Kỹ thuật trụ sở chính ở nơi nào. Lý trí cười một cái, hỏi, bên trong có cái gì trọng yếu nhân vật sao? Hắc Tâm Vương lắc đầu, bày tỏ không có, đều là một ít không thế nào trọng yếu nhiệm vụ. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ coi là cao thủ, nhưng đối với bọn họ mà nói, chính là đống cặn bã. Có lẽ người Liên minh Khoa học Kỹ thuật khi nhận được tin tức sau này, đã đem cao thủ đều rút lui. Lý trí kiêu căng như thế mạnh thắng, không thấy được có người nguyện ý trêu chọc hắn. Nếu không có gì nhân vật trọng yếu, vậy liền đem bọn họ trong miệng tài vật cái gì trá đi ra, còn như người sao. Thả đi, thuận tiện kêu bọn họ cho Liên minh Khoa học Kỹ thuật mang tin tức trở về, liền nói ta Lý Trí muốn tìm Liên minh Khoa học Kỹ thuật tầng chốt nhất thành viên nói một chút. Lý Trí bình tĩnh nói, người có thể thả, nhưng là ủng vật có giá trị, cũng không cần phải ở để lại cho bọn họ, đoạn. Trở lại thị trường nô lệ, nơi này có 32,000 nhiều nô lệ, còn có hơn ngàn hộ vệ. Đều có thể coi như là lý trí thế lực. Đã có đất phong của mình, vậy cũng không cần phải hồi vương ra đi khi dễ người, chiếm người ta tiện nghi cũng không tốt. Lý trí để cho Chu Kiếm đưa một ít tài vật tài nguyên đã qua, coi như là đối với người ta bày tỏ cảm ơn. Hắc Tâm Vương. Lý trí đem Hắc Tâm Vương kêu đến, còn như Chu Kiếm đã phái đi vơ vét Liên minh Khoa học Kỹ thuật lưu lại tài sản. Ông chủ. Lý trí nhìn đối phương hỏi, chúng ta trong tay nô lệ, trừ nhân số cụ thể có thống kê. Ngoài ra có không có cặn kẽ ghi chép. Hắc Tâm Vương nhìn Lý Trí bình tĩnh hỏi, ngài là chỉ. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tuổi tác à, giới tính à, những thứ này. Có. Hắc Tâm Vương trực tiếp nói, trong đó tuyệt đại đa số nô lệ, đều là phái nữ, bởi vì là nữ đái tương đối được ưa chuộng, chủ nô lệ cũng càng muốn ở trong tay tích chữ nữ đái, cho nên bộ phận này chiếm chí ít 80%, còn dư lại phái nam. Còn như tuổi tác, chứa đắp 12 đạo 40 tuổi bây giờ, tuổi tác càng lớn. giá trị càng thấp, trẻ tuổi phái nữ chiếm 50% trở lên. Lý Chí nghe Hắc Tâm Vương nếu, gật đầu không ngừng, phái nữ người sống sót đối với thành Bắc Trấn mà nói, dễ dàng hơn quản lý. Có không có cách nào, đem các nàng tổ chức, ta muốn lúc rời đi, có thể trực tiếp mang các nàng đi. Lý Chí suy tư hạ, nhìn Hắc Tâm Vương hỏi. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa, tốt nhất chúng ta hành động, có thể tránh qua thị trường nô lệ bên trong những thứ khác thế lực thái mắt. Hắc Tâm Vương nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói, cái này sợ rằng rất khó, ta chỉ có thể thử một chút, không thể xác định. Hoặc giả là sợ Lý Chí tức giận, lại giải thích, ở thị trường nô lệ bên trong, có ngoại giới rất nhiều thái mắt, hoặc giả là hộ vệ, hoặc giả là người bình thường, thậm chí có thể là nô lệ, cho nên những thứ này, rất khó tránh đến. Lý Chí gật đầu, tỏ ý biết đối phương khó xử, nói, tận lực liền tốt, thật không gạt được, cũng không quan hệ, chỉ phải tạm thời không nói cho những nô lệ kia, bọn họ phải đi nơi nào, làm gì là tốt. Được, ta vậy thì đi làm. Hắc Tâm Vương gật đầu, lĩnh mệnh đi. Lý Chí trở lại đêm đầu tiên, lại không có bất kỳ người tới tìm phiền toái, ngược lại là để cho Lý Chí trực tiếp phách lối đem Liên Minh Khoa Học Kỹ Thuật cứ điểm cho chọn, vơ vét đi ra không thiếu tài sản, trừ thức ăn và thức uống bất ngờ, còn có một chút những thứ khác vật liệu. Chương 1021, muốn lật trời à? Tuyển mộ nhân viên. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng một cái, thị trường nô lệ tin tức truyền đến, sẽ để cho ngoại giới chú ý người Lý Chí sững sốt một chút. Lý Chí để cho Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm từ Liên Minh Khoa Học Kỹ Thuật trong cứ điểm, sưu tập nhiều thức ăn, đủ chống đỡ Lý Chí sử dụng rất lâu. Hắn muốn thức ăn, thức uống các loại tài nguyên, có cái dám chỗ dùng à, cho nên ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Chí đem Chu Kiếm kêu đến, phân phó thứ nhất kiện thời gian, chính là tuyển người. Thành phố ngày tận thế tập đoàn thu nhận nhân viên, năng lực không giới hạn, cặn kẽ nói chính xác, chỉ cần là cái sống liền có thể. Có tay có chân có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản. Mà đợi gặp điều kiện thì đặc biệt phong phú, chỉ cần là thành phố ngày tận thế tập đoàn nhân viên, mỗi ngày đều có 1 kg thức ăn là 1 kg nước miễn phí nhận. Như vậy đãi ngộ, ở loài người nơi tụ tập bên trong không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể dẫn đến. Có thể ở thành phố ngày tận thế tập đoàn cũng không giống nhau, chỉ cần ngươi tới là được, trên căn bản 10 người tới xin việc, 10 người cũng có thể vào. Không có điều kiện. Lần này cả nhân loại nơi tụ tập bên trong đều hành động, nhiều dân nghèo giai tầng. Hướng Lý Chí chiếm lĩnh thị trường nô lệ vào tới. Không phân biệt trai gái già trẻ, chỉ cần dám đến, có thể có được thức ăn nước uống tài nguyên, dĩ nhiên tương ứng, cũng nhất định phải dựa theo Lý Chí phân phó đi làm chuyện. Buổi sáng không dùng 2 tiếng, Lý Chí liền thu nhận 100.000 nhân viên. Hô quản sự, chúng ta không thể ở để mặc cho thằng nhóc kia tùy ý vọng là đi xuống. Đúng vậy, tiếp tục như vậy nữa, cả nhân loại nơi tụ tập sẽ bị đối phương làm lộn xộn không thể. Cũng không phải là sao. Hô quản sự nhìn người bên dưới. Khiếp mắt không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, một lúc lâu, mới âm lánh hỏi, được à, vậy các ngươi ngược lại là đi quản à, ta nơi này không việc gì ý kiến. Ngay tức thì người nói chuyện hết ý kiến, bọn họ không phải là không muốn quản, mà là không cái năng lực kia đi quản à, phải nói chỉ là một cái hoàng cấp sinh vật, đó còn dễ nói, chí ít có thể chế ước đối phương, có thể hết lần này tới lần khác người ta là có thể sống phách siêu cấp sinh linh tồn tại. Đối với địch nhân như vậy, ai dám xem thường. Cũng không ai dám chủ động tiến lên tìm khó chịu, tiêu diệt khá tốt, dương danh lập vạn sự việc, nhưng nếu là không làm hết đâu. Vậy phải cho người ta làm đá lót đường, để cho người ta giết chết à. Bây giờ là ai cũng xem Lý Chí không vừa mắt, nhưng ai cũng không dám tùy tiện đi đụng chạm viên này sớm, sợ nổ tự thân. Hồ quản sự híp mắt ti hí hừ lạnh một tiếng, nói, các người không có cách nào, chẳng lẽ ta liền có biện pháp. Có người nhẫn mại không nói, có thể hồ quản sự. Chẳng lẽ chỉ như vậy buông thả cái đó đứa nhỏ hồ làm tiếp sao? Chính là à, lúc này mới buổi sáng không tới nửa ngày, nghe đối phương nói cũng đã thu nhận 100.000 công nhân, cụ thể muốn làm gì, cũng không ai biết. Ta sợ ở để cho đối phương tùy ý như vậy giày vò đi xuống, xảy ra việc lớn à. Ai cũng biết, tuyệt đối không thể đang để cho Lý Chí như thế tùy ý giày vò đi xuống, nhưng vấn đề là, kêu người nào tiến lên chế ước hắn. Siêu cấp sinh linh. Không cần suy nghĩ, tại chưa có đủ lợi ích điều kiện tiên quyết. Siêu cấp sinh linh là sẽ không xuất thủ. Loài người trong nơi tụ tập siêu cấp sinh linh không ra tay, mà thành điền díu trong phế tích sinh linh không, lại không có nửa điểm động tĩnh, bọn họ có thể làm sao? Không chỉ là hầu người quản sự giàu gì, loài người nơi tụ tập bên trong mấy cái khác quản sự, cũng đều vô cùng đều đau. Bởi vì là Lý Chí chơi đùa, có thể không chỉ là hồ quản sự địa bàn. 2 giờ, 100.000 người tới xin việc, hiển nhiên Lý Chí cũng không có dự liệu được. Ông chủ, còn phải tiếp tục tuyển mộ sao? Bên ngoài chờ xin việc đều người, là càng ngày càng nhiều. Chu Kiếm đi vào, cười khổ nói. Lý Chí ngồi ở trên ghế, vểnh lên trước chân, cầm điện thoại di động đánh trò chơi, hưởng thụ sau lưng Thi Toa đấm bóp phục vụ, ngẩng đầu nhìn hắn mắt nói, chiêu à, tiếp tục chiêu, lúc này mới 100.000 người, thế nào chúng ta cũng tuyển mộ 300.000 nhân tài dừng lại đi. Chu Kiếm cười khổ nói, nhưng mà ông chủ, chúng ta thức ăn nước uống tài nguyên, đã không nhiều lắm à. Phải biết 100.000 người, mỗi ngày chỉ là yêu cầu thức ăn nước uống tài nguyên, liền cần tất cả 100 tấn. 300.000 người, ngươi vậy mỗi ngày liền cần 300 tấn thức ăn nước uống à, bọn họ trên đầu nào có như thế nước tài nguyên cùng thức ăn đây. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, đần à, chúng ta không có, ngươi không biết mang người cấp sao. Bọn họ không có, không có nghĩa là chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong, trong tay người khác cũng không có à. Chu Kiếm không nói, động một chút là cướp, có thể mấu chốt cướp bóc ai à. Chẳng lẽ sẽ không sợ đối phương trả thù sao? Lý Chí suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi dẫn người đi một chút vương ra, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý không cùng chúng ta hợp tác. Hợp tác? Chu Kiếm nhìn Lý Chí, nghi ngờ hỏi, ông chủ, làm sao cái hợp tác pháp? Lý Chí hướng hắn tà cười một cái, hỏi ngược lại, ngươi trước kia ở chủ nô lệ thủ hạ làm việc, Hắc Tâm Vương nếu có thể bị người ta gọi là hô là Hắc Tâm Vương, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn dùng ta giao phó? Người vương gia nguyện ý, tự nhiên có bọn họ chỗ tốt. Chu gia sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, nếu là người vương gia không muốn chứ? Lý Chí cười nói, không muốn, vậy chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá, cũng không thể cứ vừa người đàng hoàng dày vò, người vương gia coi như không tệ, không muốn tìm người khác. Tóm lại một câu nói, ta hy vọng trong thời gian ngắn, chúng ta thành phố ngày tận thế tập đoàn, có thể trở thành nhân loại nơi tụ tập bên trong lớn thứ nhất thế lực. Không phải không ai dám đứng ra sao, vậy Lý Chí làm bây giờ sự việc, chính là buộc những người đó đứng ra. Dĩ nhiên bọn họ cũng có thể một mực không đứng ra, nhưng là Lý Chí nhất định sẽ tiếp tục dày vò đi xuống. Đến cuối cùng, đem những người này tài nguyên đóng gói đều mang đi. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Ngỗng Như Bình ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn công ty cao tầng thành viên, bình tĩnh hỏi, khắp mọi mặt đều đã kiểm tra qua sao. Giám đốc Ngỗng, đã kiểm tra, tất cả tiết điểm cũng không có bất kỳ vấn đề. Ngỗng Như Bình gật đầu. Suy nghĩ một chút hỏi, lần đầu tiên khởi động trái đất lồng bảo hộ cần phải hao phí bao lớn năng lượng? Cái năng lượng này lồng bảo hộ là toàn bộ cầu tính chất, diện tích rộng vượt qua tưởng tượng, coi như không có ngoại giới công kích, khởi động một cái năng lượng hao phí, cũng tuyệt không phải một con số nhỏ. Nếu như dùng điện tính làm nhiên liệu, cần 19 tỷ cờ vê đút, toàn thể đưa vào hoạt động 15 phút. Có người nói, Ngỗng Như Bình mặt không cảm giác lắc đầu nói, lớn như vậy hao phí tính, khẳng định không được, sử dụng năng lượng nguyên tử đi. Phòng họp có người tiếp tục nói, nếu như sử dụng năng lượng nguyên tử mà nói, cần xây dựng chí ít 3 tòa tạm thời năng lượng nguyên tử phản ứng chất. Giám đốc Ngộng, thật ra thì chúng ta có một cái tốt hơn lựa chọn. Có người đề nghị nói. Ngộng Như Bình nhìn đối phương hỏi, cái gì lựa chọn? Dùng linh năng khối, làm động lực nhiên liệu. Ngộng Như Bình lắc đầu nói, tạm thời mà nói, đối với linh năng nghiên cứu, xa xa không thể nào sử dụng tới trái đất lồng bảo hộ đi lên. Có lẽ sau này, linh năng có thể thay thế những thứ khác nhiên liệu. Chống đỡ trái đất lồng bảo hộ vận hành, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Ngỗng Như Bình hơi do dự một chút, tiếp tục nói, hay là dùng năng lượng nguyên tử đi. Tốt. Không người phản bác Ngỗng Như Bình ý kiến, trên trái đất hệ thống phòng vệ công ty, Ngỗng Như Bình có tuyệt đối quyền phát biểu. Thời gian đặt ở trưa mai, đồng thời cho biết ngoại giới, chúng ta trưa mai muốn kiểm tra trái đất lồng bảo hộ. Ngỗng Như Bình nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty bây giờ cũng gặp phải rất lớn áp lực. Bởi vì là ngoại giới có rất nhiều người đang hoài nghi công ty này mục đích. Ngàn dạng người, ngàn loại ý tưởng, cũng không phải là ngươi nói ngươi công ty là được ích tính chất xí nghiệp, ngoại giới thì có người sẽ tin tưởng ngươi. Hoài nghi không sao cả, nhưng là nhất định không nên để cho đối phương chỉ ra cụ thể ở nơi nào không hề thực tới. Mà làm là trái đất hệ thống phòng vệ công ty người phụ trách, Ngỗng Như Bình thừa nhận áp lực thì lớn hơn. Ai cũng biết công ty này cùng tập đoàn Băng Hồn, cùng với tập đoàn Băng Hồn ông chủ sau màn có quan hệ. Bây giờ tập đoàn Băng Hồn phía dưới phần lớn chi nhánh công ty cũng khởi động đưa lên nghiêm ít liên doanh kế hoạch. Mà trái đất hệ thống phòng vệ công ty, có thể hay không cũng khởi động liên doanh kế hoạch đưa ra thị trường. Cái vấn đề này đã không dứt có người một lần sách hỏi ra. Ngỗng Như Bình cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty trả lời, từ đầu đến cuối như một, không thể nào. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty vĩnh viễn cũng không thể thành là một nhà đưa lên nghiêm ít công ty, bởi vì là nó căn bản cũng không có lợi điểm. Ngươi cũng không thể để cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty thu lấy mỗi một quả địa cầu người bảo hộ phí chứ. Nhưng là trái đất hệ thống phòng vệ công ty làm sự việc, nhưng vừa vặn là muốn bảo vệ mỗi một quả địa cầu người, không chịu ngoại giới tổn thương. Chương 1022, quyền thống trị giới hạn. Mộng Như Bình ngồi ở trong phòng làm việc, lớn như vậy phòng làm việc chỉ có một mình nàng, phía trước là to lớn cửa sổ sát đất, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài phương xa cảnh đêm, không người quấy rầy nàng, có thể nàng nhưng không chút nào một chút cảm giác yên lặng. Khẽ thở dài một cái, có lẽ bây giờ hết thảy đều không phải là nàng mong muốn. Nếu như lý trí ban đầu không đem nàng điều tới, không để cho Mộng Như Bình trông coi nhà này chó má trái đất hệ thống phòng vệ công ty, vậy có lẽ nàng vẫn còn ở truy tinh lâu nhà ăn, mỗi ngày trải qua bận rộn, nhưng đặc biệt vui vẻ cuộc sống. Bây giờ cuộc sống mặc dù cũng bận rộn, nhưng không có ban đầu vui vẻ. Phục vụ toàn loài người. Nói thật lòng, Mộng Như Bình không cảm giác được mình có như vậy vĩ đại, nàng cũng không muốn là toàn loài người lo nghĩ, nàng chỉ muốn cân nhắc người mình quan tâm, cùng bên người quan tâm nàng người, thế giới lớn như vậy, tại sao phải nàng tới canh phòng đâu? Người đều có tư tâm, có người muốn trở thành là người vĩ đại, mà có người chỉ muốn mình qua bình thường, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Vĩ đại là chói lọi, mà đứng ở chỗ cao, cũng có cảm thụ người khác không tới giá rét. Nhưng bây giờ bất đồng, mỗi có đứng lên cái này cao độ trước, ngươi có thể lựa chọn, có thể buông tha, nhưng bây giờ ngươi đứng đi lên, cũng không có biện pháp ở đi xuống. Bởi vì là ngươi không chỉ có muốn thay tự cân nhắc, càng phải là người bên cạnh mình cân nhắc. Mộng Như Bình một mực ở cắn răng chống đỡ, để cho mình hèn nhát, không lộ ra ở trước mặt người ngoài, nhưng là loại này chống đỡ, nàng cũng không biết mình có thể kéo dài bao lâu. Trời đất đại biến, thời đại tới, nhưng đối với chúng ta miểu miểu chúng sanh mà nói, thật không trọng yếu, chúng ta chỉ muốn bình an, thật đơn giản sống được, chỉ như vậy mà thôi. Mộng Như Bình dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm, lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm. Lý trí nhìn trước mặt sinh linh, toét miệng cười một tiếng, nên tới chung quy vẫn sẽ tới, cái này không, ngày nay còn không có đen xuống đâu. Người ta cũng đã tìm tới cửa. To lớn uy áp hạ, toàn bộ cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, rất ít có người dám nhúc nhích một chút. Năng lực đặc biệt kinh khủng. Mà ở sinh linh như vậy trước mặt, lý trí vẫn chuyện trò vui vẻ, cười đùa hí hửng, cũng không có bất kỳ sợ hãi địa phương, thật giống như cũng không làm sao đem đối phương coi ra gì. Ngươi là tới từ thành điển dữ phế tích. Lý trí nhìn trước mặt sinh linh, cười hỏi. Đối với mới gật đầu, bình tĩnh nói, đúng, ta là tới từ nơi đó. Thanh điên díu phế tích các nhân vật lớn, muốn làm gì ta? Lý trí cười hỏi. Đây là một đầu rồng, hoặc giả nói là một đầu giống như con thằn lằn giống như vậy, rất khổng lồ, còn dài thiết cánh, không giống như là đông phương rồng thần, ngược lại giống như là tây phương thần thoại bên trong cái loại đó rồng hung ác. Cụ thể là cái gì chủng loại, lý trí cũng không nói ra được, trừ hơi thở khủng bố trở ra, năng lực chính mình cũng hẳn vô cùng mạnh mẽ. Nhìn đối phương lúc này lý trí không có một chút ý sợ, ngược lại hai con mắt mạo quang. Tại sao? Thân thể như núi nhỏ vậy, đây có thể cũng là thịt à, siêu cấp sinh linh thân thể có thể so với hoàng cấp sinh vật thịt, trị giá tiền nhiều hơn. Đây nếu là giết, bất kể là bán theo cân, vẫn là bàn về cái bán, cũng sẽ không lỗ lả. Bọn họ hy vọng ngươi có thể rời đi nơi này. Giống hung ác màu xanh lá trả lời nói. Lý trí sững sốt một chút, nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ nói, rời đi. Cái này sợ rằng không được đi, nói sau các người thành điền dữ trong phế tích sinh linh. Lại thế nào nắm tay đưa đến loài người tụ tập bên trong tới? Mọi người cũng không phải là một cái chủng loại, các người có phải hay không quản quá nhiều. Cả nhân loại nơi tụ tập người, cũng đang nghe lý trí cùng rồng hung ác màu xanh lá giữa đối thoại, rất nhiều người cũng không có tiếng nói, đại khái dám như thế cùng thành điển dữ trong phế tích sinh linh người nói chuyện, lý trí coi như là đầu số một đi. Nơi này, vẫn luôn là thuộc về thành điển dữ phế tích quản lý. Rồng hung ác màu xanh lá trực tiếp nói, không có cân nhắc những thứ khác. Loại chuyện này nó không ngại để cho phía dưới những cái kia nhân loại nhỏ bé biết, bởi vì là không cảm thấy có cái gì không bình thường địa phương. Lý trí lắc đầu, cười nói, đó là trước kia, bất quá bây giờ quy củ phải sửa đổi một chút, sau này nơi này, không thể còn nữa thành điển dữ trong phế tích sinh linh định đoạt. Giống hung ác màu xanh lá sững sốt một chút, hơi nghiêng đầu nhìn lý trí, thật giống như đang suy tư loài người này ý tứ trong lời nói. Không thuộc về thành điển dữ phế tích sinh linh quản lý, vậy phải thuộc về người đó còn đâu. Đầu tốc độ phản ứng có chút chậm, khó trách thành điền dữ trong phế tích sinh linh, sẽ phái một cái như vậy mọi người tới đây chứ. Không nghĩ ra. Lý trí nhìn đối phương, cười một cái nói, nghĩ không hiểu nói, ta có thể cho ngươi giải thích một chút à. Giống hung ác màu xanh lá nhìn trước mắt nhân loại nhỏ bé, mặc dù đầu nó phản ứng khó chịu, nhưng cũng không có nghĩa là người ta liền ngu, chí ít có thể cảm giác được, trên người đối phương mang cho nó uy hiếp hơi thở, không hề so những sinh linh khác kém đi nơi nào. Thậm chí trong thành điền dữ vạn thú vương trên mình loại cảm giác đó, ở trên người đối phương cũng có thể tìm được. Đây cũng là nó tại sao nguyện ý nghe đối phương nói nhảm nguyên nhân, nếu không, sớm chỉ một cái hơi thở rồng đã qua, để cho hắn phi hôi yên diệt. Loài người nơi tụ tập, là thuộc về loài người, các người thành điển dữ trong phế tích sinh linh, không nên cứ nhìn chằm chằm loài người, tiến hóa đến các người như vậy trình độ, hẳn rõ ràng, tất cả sinh vật cũng chắc có thuộc về mình tiến hóa quy luật, loài người cũng không nên ngoại lệ. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nhìn đối phương bình thản nói. Rồng hung ác màu xanh lá nghi ngờ nói, vậy thì có thể làm gì? Lý Chí lắc đầu nói, không làm sao, sau này nơi này, phải thuộc về loài người chúng ta mình quản lý, các người thành điển dữ trong phế tích sinh linh, nghiêm cấm nhúng tay. Nếu là nhúng tay đâu? Rồng hung ác màu xanh lá hỏi. Lý Chí tà tà cười một tiếng, cả nhông trả lời một câu, vậy ta đi ngay thành điển dữ trong phế tích, đem các người ở trong đó sinh linh, toàn bộ đều tiêu diệt. Thật đơn giản một câu nói, lại để cho rất nhiều người đổ hít một hơi khí lạnh. Tên này không có lên cơn sốt sao. Hán, lại đang dựa vào sức lực của một người, uy hiếp toàn bộ thành điển dữ trong phế tích các sinh linh, đây là kinh khủng cỡ nào. Không sai. Lý Chí Lý đại thiếu gia chính là như thế bá đạo, nếu không ngươi liền đàng hoàng nghe lời, nếu không hắn liền chủ động giết tới cửa đi. Thật ra thì đi qua cái này hai ngày, Lý Chí cũng coi là xem rõ ràng, chó má thành điển dữ phế tích, hắn một người cũng có thể ngăn chặn chỗ hòn này loài người nơi tụ tập, vậy tại sao không thể ngăn chặn thành điển dữ phế tích? Thành điển dữ trong phế tích như bức nhất, thật giống như chính là cái đó vạn thú vương đi, chỉ cần Lý Chí có thể đem vạn thú vương cho bổ, những lời ấy còn dám nói một chữ không? Thành phố ngày tận thế muốn dương danh lập vạn, không chỉ có muốn có danh tiếng, còn muốn cho người khác vừa nhắc tới thành phố ngày tận thế, cũng cảm giác run sợ trong lòng. Đây cũng là Lý Chí mới vừa suy nghĩ ra, đi đặc biệt khiêm tốn, cẩn thận, quả đấm lớn liền có thể lấn át hết thảy. Có thể đè ép được tốt nhất, không đè ép được chạy con mẹ nó thôi. Đã đến ngày hôm nay mảnh đất này bước, ở lui lùi bước xúc, do dự dự, còn có cần phải vậy không? Đã hoàn toàn không cần phải làm vậy. Một chữ đánh. Chịu phục tốt nhất. Không phục trực tiếp đánh chịu phục, cái gì là danh tiếng, cái gì là huy danh, còn không phải là người khác sợ hãi ngươi sao. Không đếm xỉa đến. Vừa vặn thành điển dữ trong phế tích sinh linh tìm tới cửa, Lý Chí mượn cơ hội này, cũng cho thành điển dữ trong phế tích sinh linh, một cái rõ ràng trả lời. Nguyện ý nghe nói tốt nhất, không muốn nghe nói, vậy thì đánh, các người một đám đánh hắn một cái, vẫn là hắn một cái đánh bọn họ một đám, cũng không có vấn đề. Ý ngươi là, muốn tự mình một người. Khiêu chiến cả tòa thành điển dữ trong phế tích nơi có sinh linh. Rồng hung ác màu xanh lá trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lý Chí hỏi. Phách lối sinh linh nó không phải không gặp qua, nhưng dám lớn lối như vậy sinh linh, nói thật, nó vẫn là lần đầu tiên thấy. Lý Chí tuét miệng cười nói, không sai, trên căn bản chính là ý này. Hơi dừng lại nhún vai một cái nói, dĩ nhiên, nếu như các người thành điển dữ trong phế tích sinh linh cho ta mặt mũi, vậy ta cũng không sẽ vô duyên vô cớ đi tìm các người phiền toái. Hoa hoa cầu lớn người người mang sao. Cỡ lớn loài người tụ tập giảm người, trong lòng năm vị rất nhiều, sự việc phát triển đến bây giờ cái tình huống này, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Nghe Lý Chí giọng, là muốn trực tiếp từ thành điền dữ phế tích sinh linh trong tay, đem chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập quyền quản lý tiếp quản đã qua à. Nếu quả thật để cho hắn thành công, vậy sau này nơi này, có phải hay không thì chẳng khác nào muốn người ta định đoạt. Loài người nơi tụ tập sau này Lý Chí nói coi là, vậy bọn họ những thứ này cấp trên, người quản lý, lại nên làm cái gì? Cho nên từ bọn họ góc độ lên đường, cũng không hy vọng Lý Chí có thể sống sót, ngược lại càng hy vọng hắn để cho thành điển dữ trong phế tích sinh linh tiêu diệt. Lý Chí chết, tai họa ngầm tiêu trừ, bọn họ vẫn có thể qua trước kia như vậy, có trật tự cuộc sống, sống mơ mơ màng màng, ung dung tự tại cực kỳ. Bất quá, cũng có chút người nghĩ vừa vặn cùng bọn họ nghĩ ngược lại. Người nơi này đã chết lặng quá lâu, ở tiếp tục như vậy, 3 năm. 5 năm, 10 năm, nhất định sẽ diệt tuyệt. Loài người cần mình sinh sôi nảy nở đất ai, giống vậy cũng cần giống như Lý Chí như vậy người tuổi trẻ đứng ra, thay loài người nơi tụ tập che gió che mưa. Không phải mỗi một người cũng có thể thành là tuyệt thế cường giả, nhưng là chỉ có một tuyệt thế cường giả, không có chủng tộc nói, cũng vĩnh viễn chẳng qua là duy nhất. Không gian, loài người cần phải có mình không gian. Hoàn toàn thuộc về mình, mà không phải là giống bây giờ, bị đối diện thành điển dữ trong phế tích sinh linh trông coi. Người ta muốn giết cứ giết, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Bọn họ muốn đem vận mệnh nắm trong tay ở bên trong tay mình. Mà Lý Chí phải làm, chính là như vậy sự việc, đem trông coi chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập quyền hạn, tìm muốn đi qua. Nếu như thành điền dữ trong phế tích các sinh linh không muốn, vậy thì đánh tới chúng nguyện ý mới ngưng, vừa vặn Lý Chí mượn đối phương nêu cao tên tuổi, ở nơi này trong thế giới ngày tận thế, tiếng xấu xa muốn so với thiện tên truyền bá càng xa xôi. Cái thế giới này rất khổng lồ. Hơn ngàn cây số phạm vi, chẳng qua là an phận một thỉnh thoảng, bên ngoài có lẽ sẽ có cường đại hơn địa phương, cường đại hơn sinh linh. Nhưng là nơi này không có, lý trí cảm thấy lấy mình năng lực bây giờ, có thể nghiền ép hết thảy. Có thể hay không hắn cũng không biết, nhưng là không trở ngại hắn đứng ra thử một chút. Giống hung ác màu xanh lá nhìn lý trí, nói, thằng nhóc loài người, ngươi có phải hay không có chút quá kiêu ngạo. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, có không? Ta đến không cảm thấy. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, lập tức rời đi, đem ta nói mang về, nói cho thành điển díu phế tích các sinh linh, để cho bọn họ lựa chọn. Thứ hai chính là cùng ta đánh, ta không ngại đem ngươi chặt, thuận tiện để cho thành điển díu trong phế tích sinh linh, xem ta tự thân năng lực, có phải hay không có ta nói mạnh như vậy. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, một chút không tiến hành che giấu, cũng chút nào không đem đối phương coi ra gì. Không phục, vậy thì đánh nha. Đổi trước kia, nếu là có người dám như thế cùng rồng hung ác màu xanh lá nói chuyện, nó buổi sáng đi đem đối phương xé nát, nhưng bây giờ, nó có chút khiếp đảm. Trên người đối phương bộc lộ ra ngoài sát khí, bao quanh nó, để cho rồng hung ác màu xanh lá cảm giác hàng loạt sợ hãi. Được, ngươi chờ, ta sẽ đem ngươi nói, mang cho thành điển díu trong phế tích sinh linh. Rồng hung ác màu xanh lá không nói hai lời, xoay người hướng thành điển díu phế tích phương hướng bay trở về. Liền đi như vậy. Để cho tất cả mọi người đều có chút nhớ nhung không tới, sự việc có phải hay không có chút quá đầu hổ đuôi rắn. Lúc tới, tiêu căng ngút trời, có thể còn chưa nói lên hai câu, sẽ để cho người ta bị hù chạy. Đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Lý trí nhìn rồng hung ác màu xanh lá rời đi phương hướng, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, đối phương chạy mất, ở nó trong dự liệu, cũng ở đây ngoài ý liệu của hắn. Nếu như đối phương không đi, hắn nhất định là muốn chém. Còn như đi, lý trí cũng không truy đuổi. Tin tưởng không bao lâu, đối diện thành điển díu trong phế tích thanh âm thì sẽ truyền tới. Dọa chạy rồng hung ác màu xanh lá, vừa vặn mượn cơ hội lần này, cùng cả nhân loại nơi tụ tập tới một lần đối thoại. Dẫu sao ai cũng không biết lý trí là ai, hắn tới ý nghĩa vậy là cái gì, như vậy thật không tốt, dễ dàng sinh ra rất lớn hiểu lầm nha. Những cái kia chỗ hòn này người sống sót trong nơi tụ tập trông coi, nói thật, lý trí cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Liên thành điển díu trong phế tích sinh linh hắn cũng dám uy hiếp. Người sống sót tập thể bên trong trông coi, vậy không như thường là muốn phách liền bổ. Ai kêu hắn bây giờ? Quả đấm lớn đâu? Chương 1023, do ta trông coi. Trong nơi tụ tập loài người, mới vừa rồi ta nói, các người đều đã nghe được chứ? Lý trí bay lên không, mắt nhìn xuống phía dưới cả tòa người sống sót nơi tụ tập, cả nhống thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Nơi tụ tập diện tích mấy trăm mẫu, nhưng là lý trí thanh âm, tuyệt đối có thể để cho tất cả mọi người đều nghe được. Lấy năng lực bây giờ của hắn, làm được những thứ này, cũng không phải là rất khó khăn. Thanh điên díu trong phế tích một ít tự nói các sinh linh, đang khống chế ngươi, mà từ đầu chí cuối chỗ hòn này loài người nơi tụ tập đều là người ta giữ lại nuôi các ngươi địa phương, ở trong các ngươi những cái kia cái gọi là các người quản lý, cũng không phải là giống như các người tưởng tượng như vậy, có thể là các người che gió che mưa, ngược lại đều là một ít thành điên díu trong phế tích các sinh linh tay sai, thay người ta nắm trong tay các ngươi sống chết. 5 năm. Dòng dã 5 năm, các người chẳng lẽ không cảm thấy được bi ai sao? Các người sống đến bây giờ, cũng không phải là bởi vì là các người đủ đoàn kết, có năng lực, hoặc là cái gì, mà là dựa vào có người không ngừng đi hy sinh, đi chịu chết, đi dựa vào mình thân thể cho thành điển díu trong phế tích những con chó kia dám các sinh linh làm điểm tâm, đổi trở về. Những cái kia người bị chết cửa, hoặc giả là bạn của các ngươi, hoặc giả là các ngươi người thân, hoặc giả là các ngươi con cái, sau này cũng có lẽ sẽ là chính các ngươi. Những người sống sót à, thanh tỉnh một chút đi. Các người bi ai, không phải bởi vì là chết đi, mà là không biết mình tại sao còn sống, không biết cái thế giới này thế nào, không biết sinh hoạt tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ. Đáng buồn là, các người trong đó một số người, trả qua lên chủ nô lệ sinh hoạt, thành các người ở giữa nhân vật lớn, sáng lập cái gì chó má thế ra. Hữu dụng không? Cho dù là bọn họ, còn có thể sống mấy ngày. Nếu như là bị thành điền díu trong phế tích sinh linh nhìn chúng, trong các ngươi lại có ai có thể đứng ra phản kháng? Các người đã không có ý chí chiến đấu, không biết cái gì gọi là chân thành, càng không hiểu được đoàn kết đối với nhân loại trọng yếu bao nhiêu. Nô dịch đồng bào của mình, làm thành điền díu trong phế tích các sinh linh tay sai, kéo dài hơi tàn, thật lấy làm cái này là có thể ung dung tự tại sống qua ngày sao? Không thể nào, chung quy có một ngày, vận mệnh vẫn sẽ hạ xuống đến các người trên đầu mình, đến khi đó, các người người bất kỳ cũng không có biện pháp trốn tránh. Thanh tỉnh một chút đi. Coi như các người không vì mình suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cũng không muốn là đời sau của mình lo nghĩ một chút không? Đúng, các người kia còn có cái gì đời sau à? Xem bên cạnh mình, còn có đứa nhỏ bóng dáng sao? Không có, bọn họ đều đã bị những cái kia thành điển giữ trong phế tích các sinh linh bắt đi, biến thành ngon miệng quả vặt, mà các người, coi như còn sống, cũng sẽ từ từ ra đi, thậm chí nhìn mình con cái thành là cống phẩm, là các người đổi lấy sống tiếp thời gian. Chẳng lẽ đây chính là các người mong muốn sinh hoạt sao? Thật đáng buồn, thật đáng tiếc, không muốn đang dối gạt mình lấn hiếp người, các người nếu như không tỉnh hồn lại, tiến hành phản kháng, vậy ai tới, cũng không giúp được các người. Tưởng tượng một chút đi, mấy triệu người, đi xuống mấy chục năm, không cần chủng tộc khác diệt tuyệt các người, chính các ngươi cũng sẽ từ từ ra đi, không có con cháu, không có đời kế tiếp, không có tương lai, chẳng lẽ liền không cảm thấy sợ hay sao? Bây giờ, có một cái cơ hội đặt ở các người trước mắt, bởi vì là ta tới. Ta kêu Lý Trí, thành phố ngày tận thế thành chủ, loài người, thứ thiệt loài người, đi theo ta bước chân, thay đổi bây giờ hết thệ các thứ này, đối với thành điển dữ trong phế tích những cái kia chó đẻ các sinh linh nói. Không. Nếu như ta chết trận, có thể đổi hồi các người tỉnh lại, cũng là đáng giá. Bởi vì là chúng ta cùng là loài người. Lý Trí thanh âm trầm thấp thuyết giáo, động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình, những đạo lý lớn này mặc dù rất nhiều người không thấy được có thể nghe hiểu. Có thể mọi người cũng không phải người ngu, hắn không tin mình làm hết thảy, mọi người trong lòng không cái ép đếm. Cùng thanh điền dữ trong phế tích sinh linh khai chiến, hẳn là ở khó tránh khỏi, nhưng là Lý Trí không thể đánh vô ích. Hắn mặc dù là vì mình, có thể chỗ hòn này lớn người sống sót nơi tụ tập bên trong người không biết à, cái này thì có rất lớn làm việc không gian. Nếu như mọi người cũng nhận là Lý Trí là vì bọn họ mà chiến, vậy Lý Trí nói sẽ thu hoạch cái gì? Lòng người. Từ xưa đắc nhân tâm người, có thiên hạ à? Lý Trí không phải quyền thuật nhà, nhưng cũng không trở ngại hắn làm những thứ này, một cái nhấc tay sự việc, nhúc nhích một chút miệng lưỡi mà thôi. Thật ra thì trước kia Lý Trí không hề muốn tiếp quản chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, tới đã tới rồi, tại sao không thử trước thay đổi một chút đây? Vạn nhất nếu là thành công đâu? Có lẽ, như vậy sự việc Lý Trí không làm, cũng chưa có người đứng ra làm, có lẽ không biết cùng tới khi nào, mới có người đứng ra làm. Nơi này những người sống sót, căn bản không biết sinh tồn tiếp ý nghĩa, ngày tận thế đều đã hạ xuống, chẳng lẽ người sống, chỉ là vì mình lo nghĩ sao? Mấy triệu dân số, không có đời kế tiếp, thì chẳng khác nào không có tương lai, bực nào tàn nhẫn. Cho nên, Lý Trí đứng dậy. Hắn muốn tiếp quản nơi này, thay đổi nơi này trật tự, nói là vì tư tâm cũng tốt, nói là vì công lập cũng được, dù sao hắn liền là làm. Có thể thành hay không, hắn không có nghĩ qua, có thể thành công tốt nhất, coi như không thành công, vậy Lý Trí cũng không biết cảm giác hối hận của mình. Mọi người nhìn đứng ở trên bầu trời bóng người, cũng rơi vào trầm mặc. Mọi người đều ở đây suy nghĩ sâu xa, mình còn sống rốt cuộc là vì cái gì? Là đối với chết sợ hãi, vẫn là ở bảo vệ mình ranh giới cuối cùng. Cuối cùng mọi người cũng bi ai phát hiện, không sai, bọn họ chỉ là vì mình ở còn sống, vì đơn thuần còn sống mà sống. Không có hy vọng còn sống. Nhìn người bên cạnh, từng cái thành là thành điền dữ trong phế tích cống phẩm, chẳng những không có chút nào bi ai cảm, ngược lại còn âm thầm mừng rỡ, bởi vì là người khác đi chết, liền đại biểu mình có thể còn sống. Từ từ trở nên chết lặng, trở nên cay nghiệt, trở nên tàn nhẫn, bất kể là đối với người nhà mình, hay là đối với bằng hữu bên cạnh. Mà đối với đứa trẻ, càng ngày càng nhiều người, không quá để ý, mình sống sót, có thể để cho mình con cái đi vì mình chết. Có người vì số người, liều mạng chế tạo dân số, sau đó đem bọn họ cống hiến ra đi, đổi lấy kéo dài hơi tàn thời gian. Như vậy kéo dài nữa, đúng người sống sót nơi tụ tập vĩnh viễn sẽ không tồn tại qua mình, vĩnh viễn không thể nào chạy khỏi thành điển dữ trong phế tích những cái kia sinh linh nắm trong tay. Mà ở trong bọn họ, những cái kia cái gọi là lớn nhân vật, cao cao tại thượng, trông coi cái này trong nơi tụ tập hết thảy tài nguyên, tất cả thu hoạch đều phải bọn họ tới phân phối, những người sống sót đem bọn họ cung cấp dưỡng thành heo mập, mà đây chút heo mập các người quản lý, chẳng qua là thành điển dữ trong phế tích những cái kia các sinh linh tay sai mà thôi. Chúng ta nên làm như thế nào? Không biết hai hướng bầu trời, lớn tiếng kêu to nói, rồi sau đó mọi người từ từ, hình thành một cái thanh âm. Làm gì? Làm gì mới có thể thay đổi hiện trạng, không ở nơi này sao sống chết lặng? Lý Trí nghe phía dưới thanh âm, trên mặt lộ ra tơ, nụ cười, biết nhiều chuyện nửa là thành. Rất đơn giản, nghe ta, bắt đầu từ bây giờ, chỗ hòn này người sống sót tụ tập thể do ta trông coi, ta sẽ đem thống nhất trong nơi tụ tập tất cả tài nguyên, tiến hành lần nữa phân phối, hơn nữa từ giờ khắc này bắt đầu, ta đem bỏ hoang nơi tụ tập bên trong trước tất cả chế độ, vì tương lai, vì sinh tồn, vì chủng tộc kéo dài, chúng ta phải học nói. Không. Lý Trí thanh âm trầm ổn, truyền vào mỗi một người trong lỗ tai. Chương 1024, tập thể thất thanh. Người sống sót trong nơi tụ tập người quản lý, tập thể thất thanh. Không phục sao? Có thể đứng ra, cũng không có người miễn cưỡng bọn họ, lý trí cho tới bây giờ chưa nói qua, chung quanh người sống sót cũng cho tới bây giờ không có nói qua. Không sai, lý trí bây giờ mục đích, chính là để cho những thứ này người quản lý giao ra trong nơi tụ tập quyền quản lý giới hạn. Có lẽ không chỉ là quyền quản lý giới hạn, còn có trong tay nhiều tài nguyên, cũng đều phải lấy ra, tiếp theo có lý trí thống nhất phân phối. Ta nói, tất cả mọi người nghe rõ chưa? Lý trí đứng ở trên không, mang trên mặt tơ nụ cười hỏi. Cái này so với hắn tưởng tượng dễ dàng hơn, có lẽ trước khi tới, rất nhiều chuyện đều nghĩ sai, nơi này là lớn người sống sót nơi tụ tập không giả, lại khoảng cách thành điển dữ phế tích khoảng cách gần vô cùng, có thể lý trí duy nhất không có đánh giá đo lường tốt, chính là hắn bây giờ tăng vọt thực lực. Lý trí bây giờ thực lực, dường như đã có thể nghiền ép hết thảy, không chỉ là ở nơi này tòa lớn người sống sót nơi tụ tập bên trong, cho dù là thành điển dữ trong phế tích các sinh linh, có thể cùng hắn ganh đua cao thấp người. Chỉ sợ cũng chỉ có cái đó tạm thời còn không có lộ diện vạn thú vương. Chờ một hồi, không người thanh âm, hoặc là nói giọng khác thường từ căn cứ bên trong truyền tới. Lý trí gật đầu, tiếp tục nói, nếu không có cùng ý kiến, vậy bắt đầu từ bây giờ, nơi này thì có ta định đoạt. Thu hồi nụ cười trên mặt, lý trí nhìn phía dưới, bình thản nói, ta bỏ mặc các người trước kia là trong nơi tụ tập người quản lý, vẫn là cấp trên, hoặc là chủ nô lệ hoặc là nô lệ, từ giờ trở đi, chỉ có một thân phận. Người. Mỗi một cái có máu có thịt, người sống sờ sờ, các người đều có thể là mình mà sống, cũng đều phải là người khác mà sống. Người phục tòng ta quản lý, bây giờ nghe từ ta ra lệnh, ta cần tổ chức ra một cây có thể tạm thời để cho ta tin phục đội ngũ, tất cả bị chọn vào đội ngũ người, cũng phải phục tòng ta ra lệnh an bài, nhưng tuyệt đối không thể tham lam. Người tự mình tham ô, giết. Người thịnh thế xâm phạm người, giết. Người không tuân theo kỷ luật, giết. Có thể tiếp nhận cái này 3 giờ người, đi ra khỏi nhà. Cũng đứng ra cho ta đi. Chỗ hòn này lớn người sống sót nơi tụ tập bên trong, ủng không hề dưới 3 triệu dân số, nhiều người như vậy, bằng vào lý trí cùng mấy tên thủ hạ quản lý, cây bản liền chuyện không thể nào, huống chi là bây giờ, muốn đổi môn đỉnh, đánh đổi mặt dưới tình huống. Cho nên, lý trí phải làm chuyện thứ nhất, chính là thành lập ra một đội ngũ, để cho bọn họ ra để duy trì nơi này trật tự. Năng lực cao thấp không trọng yếu chính là có thể tuân thủ lý trí kỷ luật. Nếu như có thể nói, lý trí còn muốn thành lập một cái đội chấp pháp, bất quá suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị đặt ở lúc không có ai. Có người do dự, có người yên lặng, nhưng là đã có người bỏ ra hành động, từ mình cũ nát trong lều, đi ra mọi người, càng ngày càng nhiều. Do dự người là đang hoài nghi, trên trời người trẻ tuổi này, có thể hay không gánh nổi thành điển dữ trong phế tích các sinh linh. Nếu như không gánh nổi, vậy không quản ai giúp đỡ hắn, kết quả cũng sẽ không quá tốt qua. Trầm mặc người chính là đang suy nghĩ, mình ra đi theo lý trí lan lộn, có khả năng hay không so mình bây giờ cuộc sống, thay đổi tốt hơn. Mà người dám đi ra, thường thường đều là những dân nghèo kia, bọn nô lệ, bọn họ càng có thể bất đồng thay đổi. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, các người chính là trong nơi tụ tập mới mạch lạc, 10 người đội 1, các người bây giờ có thể lẫn nhau giám sát, nếu như có người dám mượn tiền bạc bây giờ thế lực, lấn áp người khác, trung gian kiếm lời, có thể tố cáo người có trọng thưởng. Không báo người phạt nặng, mà những cái kia không tuân quy của người, giết. Trọng thường dưới nhất định có dũng phu, nhưng là phạt nặng cũng là không thể thiếu được, bây giờ đã loạn như vậy, không thể loạn hơn đi xuống. Đội ngũ có, mặc dù rất tệ, nhưng chí ít đã có mấy trăm ngàn có thể bị lý trí chỉ huy nhân viên. Cái này là đủ rồi. Lý trí đứng ở trên không lên, cũng không có xuống, mà là tiếp tục lạnh giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, niêm phong trong nơi tụ tập tất cả tài nguyên, bất kể là phủ trong kho, vẫn là thầm lén, tất cả tài nguyên, phải cũng cống hiến ra tới, do ta thống nhất phân phối. Không đồng ý người có thể đứng ra, ta cho các người một cái cơ hội lựa chọn, hoặc là phục tòng ta, hoặc là rời đi nơi này. Tàn nhẫn. Thật ác độc. Lý trí cái này cây đuốc thứ nhất, liền trực tiếp đốt tới những cái kia nơi tụ tập người quản lý cùng cấp trên cửa trên đầu, bao gồm những cái kia cái gọi là thế gia. Nếu nơi này có hắn nắm trong tay, vậy lý trí thì nhất định phải vén lên nơi này trật tự, lại từ mới chế tạo ra một bộ trật tự đi ra. Ở hắn xem ra, bây giờ thành phố ngày tận thế vậy một bộ trật tự liền tốt vô cùng, rất thích hợp ở chỗ này phổ biến rộng rãi. Chỉ cần có thể, lý trí cũng không ngại đem thành phố ngày tận thế các người quản lý điều tới. Nhưng bây giờ hết thể nói những cái kia cũng còn là hơi quá sớm. Lý trí bây giờ phải làm sự việc, chính là chèn ép nơi tụ tập bên trong trước kia những cái kia cấp trên, đường đã cho bọn họ, hoặc là phục tòng, hoặc là rời đi. Không ác như vậy cũng không có biện pháp, ai kêu người ta ở trong này kinh doanh thời gian quá lâu đâu. Không đem bọn họ cho lật ngược, đó cũng không có dân nghèo, nô lệ, tầng dưới những người sống sót cơ hội trở mình. Cao thủ cũng tồn tại tầng trên, điểm này Lý Chí biết, có thể phải nói là hắn sử dụng nhân viên, cũng không phải là những thứ này tầng trên nhân viên. Cho các người nửa ngày thời gian, không giao ra trong tay tài nguyên, liền rời đi, không rời đi còn không giao ra trong tay tư nguyên, chết. Lý Chí nói xong, từ trên bầu trời nhảy xuống, nhưng là thanh âm nhưng ở người sống sót nơi tụ tập bên trong quanh quẩn. Trong khoảng thời gian này, không yên ổn, muốn người quấy rối, giết, bất kể là ai, tốt nhất giữ ta nói đi làm, không muốn định khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Một cái chữ giết, để cho rất nhiều người sau lưng lạnh cả người. Rất nhiều người đều tụ tập ở phủ thành chủ bên trong, hồ quản sự bên người cũng tụ tập rất nhiều người, tin tưởng những thứ khác tám vị nơi tụ tập quản sự bên người, cũng không ngoại lệ. Làm thế nào? Cái đó gọi Lý Chí tiểu tử, cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn muốn lấy đi trong tay chúng ta tất cả tài nguyên, cái này, đây quả thực là mộng tưởng hảo huyền. Đúng vậy, trong tay chúng ta tài nguyên đều là hao phí trăm ngàn cây đắng mới lấy được, cho dù chết, cũng không khả năng cho hắn. Nhiều người nói không đồng nhất, nhưng không một ngoại lệ, toàn cũng tức giận vô cùng không dứt. Bởi vì là Lý Chí động bọn họ bánh ngọt, muốn đem bọn họ làm heo mập làm thịt, cái này là tuyệt đối không thể sự việc. Hồ quản sự hít mắt, ngồi ở chỗ đó, không có chút nào lời nói, trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Hồ quản sự, ngài xem, chúng ta nên làm gì bây giờ tốt? Có người hướng hồ quản sự hỏi. Hồ quản sự lắc đầu, lạnh nhạt nói, trừ theo đối phương nói làm trở ra, chính là rời đi nơi này, dĩ nhiên các người cũng có thể đi thử một chút đối phương có hay không mạnh mẽ như vậy. Liên thanh điền dữ bên trong phế tích đầu kia khủng bố rồng hung ác màu xanh lá đều bị Lý Chí bị hù chạy, để cho bọn họ đi giết Lý Chí. Tập thể lại trầm mặc. Vậy cùng đi chịu chết lại có cái gì khác biệt à? Hồ quản sự cũng lười quản bọn họ, bây giờ rõ ràng đã đến lưới rách cá chết lúc này nếu không liền phục tòng, nếu không liền chống cự. Hai chọn một, chẳng lẽ còn có cái khác đường lui có thể chọn sao? Thật ra thì bao gồm hồ quản sự ở bên trong, hy vọng vẫn là ký thác vào thành điền dữ trong phế tích những cái kia khủng bố các sinh linh trên người. Chỉ cần Lý Chí có thể bị thành điền dữ trong phế tích sinh linh giết chết, vậy bọn họ còn có chuyển cơ. Bây giờ sợ là sợ, thành điền dữ trong phế tích các sinh linh, cũng không để ép được cái này không biết từ nơi nào chui ra thằng nhóc loài người à. Cùng đi. Hồ quản sự đem híp mắt ti hí cho nhắm lên. Cùng. Người chung quanh liếc nhìn nhau, cũng không phải người ngu, các loại, vừa có thể chờ bao lâu đâu, nhiều nhất đến buổi trưa. Bởi vì là Lý Chí chỉ cho bọn họ nửa ngày cân nhắc thời gian. Nếu như đến buổi trưa, những thứ này người quản lý, cấp trên cửa, còn không có từ nơi tụ tập bên trong lăn ra ngoài, vừa không có giao ra trong tay tài nguyên, người ta đến lượt giết tới cửa. Đi. Cái này ngược lại là một cái con đường, có thể bọn họ rời đi nơi tụ tập, lại có thể đi nơi nào đâu. Chẳng lẽ để cho bọn họ đi thành điền díu trong phế tích? Ở trong đó loài người muốn sống được, lại là muôn vàn khó khăn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không người nguyện ý đi một bước kia, coi như đem trong tay tài nguyên đều giao ra, cũng so đi thành điền díu trong phế tích kiếm sống tốt, ở trong đó sinh tồn khủng bố sinh linh quá nhiều, vạn nhất đụng gặp một cái, bị người ta ăn cũng không biết tại sao. Liên hồ quản sự bọn họ đều không dám nói thêm cái gì, thả cái dám, người phía dưới cũng chỉ càng không có can đảm. Còn như những cái kia cái gọi là thế gia, cũng không quá đều là trò đùa thôi. Khi dễ một chút thông thường người sống sót tạm được, ở tuyệt thế cường giả trước mặt, chỉ có quỳ xuống phần. Lý Chí trở lại thị trường nô lệ, phía dưới thi toa, Chu Kiếm, Hắc Tâm Vương các người cũng đang chờ hắn đây. Chu Kiếm cùng Hắc Tâm Vương hai người rất đặc biệt hưng phấn, lần này có thể đặc biệt làm lớn, còn không phải là lớn như vậy đâu. Ông chủ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chu Kiếm nhìn Lý Chí, hưng phấn hỏi. Cái này ông chủ nhỏ, liền đặc biệt thành điền dữ trong phế tích các sinh linh cũng dám uy hiếp, hơn nữa trực tiếp đem bây giờ trong nơi tụ tập các người quản lý đè xuống, đem quyền quản lý giới hạn cầm tới, bọn họ thân phận tự nhiên cũng chỉ nước lên thuyền lên, không hưng phấn mới là lạ chứ. Lý Chí nhún vai một cái, cười mắng nói, làm thế nào? Ngươi hốc heo à, cũng đến lúc này, còn hỏi ta làm thế nào, đi chiêu binh mãi mã, ổn định trật tự à? À, dạ. Chu Kiếm lĩnh mệnh, hào hứng đi. Hắc Tâm Vương thì đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Lý Chí nhìn nàng, sau này hỏi, Lão Hắc à, ngươi làm sao không cùng Chu Kiếm cùng đi? Chẳng lẽ đối với những chuyện này, không có hứng thú? Một câu Lão Hắc, ngay tức thì để cho Hắc Tâm Vương trong lòng một mảnh cờ mở nở ở cờ mở nở lên chạy nhanh, đầu đầy hắc tuyến. Hắc Tâm Vương hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, không phải không có hứng thú, là muốn biết ông chủ tiếp theo muốn làm gì. Lý Chí sau khi ngồi xuống, cười nói, tiếp theo. Dĩ nhiên là trở thành điển dữ trong phế tích các sinh linh đến cửa, sau đó đại khai sát giới rồi. Hắc Tâm Vương gật đầu, nói, cho nên nói, ở ông chủ không có đánh chịu phục thành điển dữ trong phế tích các sinh linh trước, trong nơi tụ tập quyền quản lý giới hạn ở trong tay người nào, cũng không trọng yếu, có đúng hay không. Lý Trí xem nàng mắt, than thở thanh, người thông minh à cười nói, quả thật không trọng yếu. Hơi dừng lại hạ, lại như không có chuyện gì xảy ra thuyết giáo, nhưng là nếu như thành điển dữ trong phế tích những cái kia siêu cấp các sinh linh, nếu như bị khuất phục đâu. Không đợi Hắc Tâm Vương nói chuyện, có tiếp tục cười nói, cho nên à, có rất nhiều sự việc, đều có thể trước làm, dù là cuối cùng sao, cũng không có cái gì tổn thất. Hắc Tâm Vương do dự một chút, nhẹ giọng nói, trong nơi tụ tập người quản lý cùng những cái kia cấp trên cửa, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ liền bị trấn áp. Sợ rằng không chỉ là chúng ta đang đợi thành điền dữ trong phế tích các sinh linh đến, giống vậy, bọn họ cũng đang chờ đợi. Nhưng là ở thành điền dữ trong phế tích các sinh linh không qua trước khi tới, bọn họ còn không dám cùng ta nói nửa chữ không, có đúng hay không? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Quơ quơ tay, cười nói, được rồi, đi đi, ta không là cho những cái kia người quản lý cấp trên cửa nửa ngày thời gian sao, đoạn này thời gian, tin tưởng bọn họ sẽ không có tâm tình đi quản các ngươi, cho nên các ngươi muốn nắm lên một cổ thế lực, có thời gian cũng không biết quá nhiều. Dạ. Hắc Tâm Vương lúc này mới xoay người đi. Trong phòng chỉ còn lại Thi Toa cùng Lý Trí hai người, lúc này Thi Toa mới nhìn Lý Trí, cười khổ nói, ông chủ, chúng ta chơi có phải là hơi nhiều phải không? Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, làm sao, sợ? Thi Toa lắc đầu cười khổ, đến không phải sợ, liền dám cảm giác hết thảy các thứ này, tới có chút đột nhiên. Trước nửa trận vẫn còn ở hoạch định mở đầu, nửa hiệp sau đã roi mắt toàn cục, dựa theo Lý Trí như vậy đi xuống, đừng nói là chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập, nói không chừng đối diện thành điển dữ phế tích cũng phải đánh rất à. Thi Toa đối với mình cái này ông chủ nhỏ, quá mức biết. Một khi Lý Trí nhận là, thành điển dữ trong phế tích những cái kia các sinh linh, đều là hư có ý đồ đơn, là một trái hồng mềm, vậy còn không vừa vừa hắn bóp sao. Chương 1025, bổ. Ông chủ, chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập bên trong, có đến gần 3 triệu dân số, nhiều người như vậy, chúng ta quản lý tới sao? Thi Toa nhìn Lý Trí, lại nhẹ giọng hỏi cái rất trực tiếp vấn đề. Địa phương là lớn, dân số cũng nhiều, có thể càng nhiều người liền đại biểu càng khó quản lý, tính tới tính lui, bọn họ có thể chỉ tới 2 người à? Đừng nói là bọn họ 2 cái, coi như đem trong thành phố ngày tận thế toàn bộ quản lý đoàn đội cũng điều tới, cũng không thấy được rồi. Lý Trí nhún vai một cái, cười hỏi ngược lại. Ai nói ta muốn quản lý nơi này? Thi Toa ngây ngẩn, đánh xuống, chẳng lẽ không quản lý, để cho bọn họ tự sanh tự diệt sao? Nhìn Thi Toa dáng vẻ, Lý Trí cười không thèm để ý nói, ta cũng không phải là ai cha ruột, mọi người cũng phải vì mình đời người phụ trách, mà ta muốn làm chính là, thức tỉnh người nơi này tính, cho loài người nơi này những người sống sót, sáng tạo một cái sinh tồn không gian. Chí ít không phải là bị người bóc cổ, hạn chế sinh sôi địa phương. Còn như ngươi nói quản lý, chúng ta tại sao phải quản lý, bọn họ chẳng lẽ không có thể mình quản lý mình sao? Bên ngoài có thu biến dị, đói có thể đi ra ngoài đi săn, dưới đất cũng có nước tài nguyên, muốn ăn nước, có thể đào giếng. Hơn 2 triệu, sắp xỉ 3 triệu người sống sót, bọn họ hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Chúng ta phải làm, chính là đánh vỡ hiện ở cho bọn hắn trói buộc, để cho những cái kia cấp trên các người quản lý đem trong tay nắm trong tay tài nguyên thả ra ngoài. Đối với cái này mảnh xứ sở làm lại sao bài? Thi Toa cao mày. Nhìn Lý Trí hỏi ngược lại, như vậy, đối với chúng ta lại có ích lợi gì chứ? Có à, chúng ta có thể từ nơi này thu nhận công nhân, cường hóa chúng ta thành phố ngày tận thế sản xuất hệ thống. Mọi người đều là loài người người sống sót, vốn là muốn giúp đỡ lẫn nhau sao? Lý Trí cười rất thành khẩn nói. Thi Toa không nói, nhưng là ông chủ nghĩ tới đồ, quả thật cùng nàng nghĩ không giống nhau, hoặc giả là bởi vì là nhãn giới nguyên nhân đi, mọi người không có ở đây một cái xuất phát lên mạng, cho nên căn bản là không có biện pháp tương đối. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp theo chúng ta chuyện trọng yếu nhất, không phải làm sao quản lý nơi tụ tập, mà là xem đối diện thành điển dữ trong phế tích các sinh linh muốn làm gì. Lý Trí cười nói. Thi Toa gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, người thành phố ngày tận thế tay, lúc nào sẽ đến? Nàng tính toán thời gian, chắc không phải quá xa. Vốn là người thành phố ngày tận thế tới, là vì vận chuyển dân số trở về, nhưng bây giờ, mới 2 ngày thời gian, lại xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất. Cả tòa nơi tụ tập đều bị Lý Trí đánh rớt. Mặc dù những cái kia người quản lý, cấp trên còn không có rõ ràng phải đóng ra trong tay quyền hạn, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, chỉ cần thành điển dữ trong phế tích các sinh linh, không làm gì được Lý Trí, vậy trong nơi tụ tập cấp trên các người quản lý, cũng vô kế khả thi. Nhất định phải phục tòng Lý Trí an bài, không phục tòng cũng phải bị chém. Hẳn ngày hôm nay là có thể đến. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, cùng bọn họ đến sau này, ta chuẩn bị để cho bọn họ hiện đem thị trường nô lệ bên trong những phụ nữ này vận đưa trở về. Ngoại giới sẽ không phát sinh cái gì không tốt liên tưởng. Thi Toa hỏi nhỏ. Lý Trí cười không quan tâm nói, theo bọn họ đi nghị xong, chúng ta muốn quan tâm sao? Hơi dừng lại hạ, lại nói, lui tới một lần cũng không phải rất dễ dàng. Đất liền mâu ổ lúc trở về đại khái phải đi một tuần lễ thời gian, trở đây đại khái có thể trở đi 200.000 người, nếu đã tới, lại không thể chống không trở về. Thi Toa nghe hiểu, Lý Trí là ý nói, cùng người thành phố ngày tận thế đến sau này, ít nhất phải từ nơi này trở đi 200.000 dân số. Người thành phố ngày tận thế miệng tính tới tính lui mới bất quá 250.000 nhiều người điểm mà thôi, lần này vẫn đưa trở về 200.000 người, an trí chỉ sợ cũng là vấn đề đi. Quản lý tới sao? Thi Toa cao mày nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, nhún vai một cái cười nói, vậy thì nhặt trẻ tuổi phái nữ, cùng tốt quản lý đám người mang đi tốt lắm. Đem không tốt quản lý người lưu lại. Người phụ nữ cùng nhi đồng, là lần này Lý Trí muốn rời đi dân mục tiêu chủ yếu. Các nàng di cư đến thành phố ngày tận thế, đối với thành phố ngày tận thế cũng có chỗ tốt, phải biết bây giờ trong thành phố ngày tận thế trai gái tỷ lệ không sai biệt lắm là 5:1, phái nữ dân số mới bất quá 50.000 người mà thôi, các nàng đã qua sau này. Có thể cùng thành phố ngày tận thế cư dân tạo thành mới gia đình, cũng có giúp cho mọi người trưởng thành, cùng đời kế tiếp ra đời, kéo dài chủng tộc kéo dài. Ừm. Thi Toa gật đầu, không nói gì, nàng cũng rõ ràng những người này đối với thành phố ngày tận thế tầm quan trọng. Hơn nữa thành phố ngày tận thế tương đối với nơi này mà nói, đó nhất định chính là thiên đường, đi người thành phố ngày tận thế, có thể sinh sống tốt hơn. Nếu như lần này đất liền mâu ổ có thể vận đưa trở về 200.000 dân nói, vậy người thành phố ngày tận thế miệng tổng số tính liền có thể đạt tới 450.000, ở tiếp theo một năm trong thời gian, có lẽ còn có nhiều hơn trẻ sơ sinh Giáng sinh. Có thể cho thành phố ngày tận thế mang đến khổng lồ sức sống hơi thở. Đối với người thành phố ngày tận thế mà nói, thành phố ngày tận thế chính là nhà, Thi Toa nhà, cũng ở đây thành phố ngày tận thế. Bởi vì là Tiểu Thu, Điền Cơ, Lý Noan Xuân, Chị Ô, Nô Yêu, Nô Nhà Vân, vân tất cả mọi người. Đều ở đây trong thành phố ngày tận thế mặt. Giống hung ác màu xanh lá đem Lý Trí nếu, mang về thành điền giữ bên trong phế tích, tất cả sinh linh nghe xong rồng hung ác màu xanh lá nếu sau này, cũng rơi vào trầm mặc. Có sinh linh không nhịn được chất vấn rồng hung ác màu xanh lá, tại sao không có đi lên đem đối phương xé rách, ngược lại mình chạy về. Giống hung ác màu xanh lá chỉ nói một câu, không sợ chết, vậy ngươi đi tốt lắm. Nói bên ngoài ý, nó sợ chết, sợ bị nhân loại kia đứa nhỏ chém, trên người đối phương có loại khí tức đó. Giống hung ác màu xanh lá dĩ nhiên phải sợ một cái nhân loại nhỏ bé. Đây quả thực là một kiện rất khó để cho người nghĩ rõ ràng sự việc. Ta đi liền ta đi. Thanh điên díu trong phế tích có sinh linh không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, hướng nơi tụ tập phương hướng, mang uy áp cường đại, chạy băng băng đi, muốn đem thằng nhóc loài người kia cho làm thịt. Lý Trí cùng Thi Toa đang ở trong phòng vừa nói chuyện, chân mày động một cái, cảm thấy thanh điên díu phế tích phương hướng sinh linh đến. Cũng không quá nhiều nói nhảm, bởi vì là nên nói. Đều đã nói rõ, chuyện kế tiếp, cũng chỉ có một kiện. Cảm thụ thành điền giữ phế tích phương hướng mạnh mẽ sinh linh hơi thở, nơi tụ tập bên trong có người mừng rỡ, có người lo âu. Bởi vì là có người thích Lý Trí còn sống, có người nhưng tình nguyện thấy hắn chết đi. Lý Trí bay lên không sau này, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành lưu quang, một đao hướng đối phương bổ tới. Không việc gì kết cấu, hoàn toàn là dùng sức mạnh. Loài người thể chất cấp 11 trình độ biến thái, xa xa vượt ra khỏi mọi người tin tưởng. Cho dù là những cái kia siêu cấp sinh linh cũng giống vậy không đỡ được. Một đao hai nửa. Tới nhanh, chết nhanh hơn. Chém hoàn sau đó, đem thi thể đi trang bị chữ vật bên trong vừa thu lại, Lý Trí lại rơi xuống trở về. Sự việc phát sinh quá nhanh, nơi tụ tập ngay tức thì lầm vào tĩnh mịch, mà thành điền díu trong phế tích các sinh linh, cũng rơi vào trầm mặc. Chết. Lại một cái năng lực phi phàm khủng bố sinh linh, bị Lý Trí một đao cho bổ. Hồi lâu, thành điền díu trong phế tích mới lại thanh âm truyền ra. Còn có ai nguyện ý đã qua, đang thử đối phương năng lực? Không người trả lời. Giống hung ác màu xanh lá không dám đánh liền kinh sợ, mà bạo nóng này đã qua, không nói hai lời sẽ để cho người ta cho bổ. Bây giờ, còn ai dám đi về trước gót? Mọi người đều là siêu cấp sinh linh không giả, nhưng là cũng không có nghĩa là mình sẽ không sợ chết à. Bất kể là loài người vẫn là siêu cấp sinh linh, mạng cũng chỉ có một cái, chết sẽ không có. Một cái phá người sống sót nơi tụ tập mà thôi, hắn muốn. Vậy thì cho hắn tốt lắm, hoàn toàn không cần phải vì một ít nhân loại nhỏ bé, đem quý giá của mình tính mạng phối hợp sao, chúng cũng đều là siêu cấp sinh linh, có số lớn tương lai cùng tiền đồ. Không người trả lời. Mới vừa rồi câu hỏi thanh âm, lại yên lặng đi xuống, hiển nhiên là rõ ràng liền trong phế tích các sinh linh ý tưởng. Lý Trí trở về đi sau này, lười biếng vươn vai một cái, dùng nơi tụ tập bên trong ai cũng có thể nghe được lẩm bẩm thanh nói, thật không có ý nghĩa, cái gì đó, tất cả trong phế tích người quản lý cũng tới ta nơi này, mọi người tụ cái hội, tán gẫu một chút, ta có lời muốn cùng các người nói. Tụ cái hội, tán gẫu một chút. Có. Cái gì tốt trò chuyện sao? Có thể Lý Trí nếu, bây giờ ai dám không nghe, siêu cấp sinh linh nói phách liền bổ, đây cũng không phải là giống như phong cổ như vậy nhân vật nói, đây chính là thành điển dữ trong phế tích khủng bố sinh linh. Ngay tức thì, quy thuận người Lý Trí thủ môn, trong lòng cãi lại. Thành điển dữ trong phế tích các sinh linh thì thế nào, dám đến còn không như thường là để cho lão đại bọn họ chém. Giao tiền, thu lương thực. Tất cả tài nguyên tất cả thuộc về công, bây giờ xem các người còn ai dám cất giấu. Chương 1026, người thành phố ngày tận thế. Người thấy thế nào? Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm sóng vai mà chiến, mặc dù Lý Trí nói muốn Hắc Tâm Vương cho Chu Kiếm làm vợ, nhưng là Hắc Tâm Vương nơi này thật giống như cũng không muốn, mà Chu Kiếm cũng không dám quá miễn cưỡng đối phương. Chu Kiếm buông tay, cười đùa hí hửng nói, không ý tưởng gì, bây giờ đã làm đến nước này, chúng ta còn có thể có ý kiến gì không? Bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác nhau, thành điền díu trong phế tích rồng hung ác màu xanh lá bị Lý Trí hù chạy về, mà thành điền díu phế tích sinh linh vừa qua tới, liền bị Lý Trí một đao cho bổ, có người hay không trở lại, bây giờ không biết. Nếu như có sinh linh tiếp tục tới, vậy Lý Trí nhất định sẽ tiếp tục đánh xuống, nếu như không người tới nếu, vậy. Chu Kiếm thật không ý tưởng gì, hoặc là nói hắn đã không dám nghĩ tới, nếu như chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập thật bị Lý Trí đánh xuống, vậy bọn họ liền thật châu bò. Hắc Tâm Vương thì trầm mặc, lại có hồi nào không phải giống như Chu Kiếm nghĩ như vậy, trong lòng kích động không thôi, lại không có đơn bây giờ trên mặt. Một tòa có hơn 2 triệu, sắp xỉ 3 triệu dân lớn nơi tụ tập, cứ như vậy bị một người chiếm lĩnh. Luôn cảm thấy để cho người cảm giác không tưởng tượng nổi, nhưng giống vậy lại để cho người cảm giác chuyện đương nhiên, ai kêu người ta quả đấm quá cứng đâu. Không phục, có thể khiêu chiến, chiến thắng đối phương, như vậy tòa nơi tụ tập chính là của người đó. Lý Trí ngồi ở trong phòng. Nghĩ cũng không phải chỗ hòn này nơi tụ tập, cũng không phải đối diện thành điển dữ phế tích. Mà là ở cân nhắc, mình tiếp theo, phải đem mục tiêu để ở nơi đâu. Thành phố ngày tận thế uy danh, chỉ cần đem thành điển dữ trong phế tích sinh linh khuất phục, tự nhiên không cần phải nói, nhất định là ổn làm. Còn dư lại nhiều hơn phải chính là góp nhặt, để cho nó tuyên bố truyền bá xa hơn. Thành điển dữ phế tích phương hướng, trừ tới vậy một cái sinh linh trở ra, thật giống như rơi vào trầm mặc, lại không có sinh linh tới. Còn có tới hay không? Lý Trí không biết, nhưng Lý Trí biết không quản đối phương còn có thể hay không có sinh linh tới, đều phải cho Lý Trí truyền qua một câu trả lời hợp lý tới. Lại nói đơn giản, phục, còn chưa phục, tổng thả cái dám không phải. Buổi trưa, người thành phố ngày tận thế nhân viên đến. Điền Cơ, Lý Noan Xuân, Tiểu Thu, em bé Liễu Bảy anh em gái cũng tới, dẫn đường là huyết bức pháp vương Hồng Hải, mà áp trận là nữ chiến thần Ảt Đệ Nạ. Đất liền mẫu ổ có thể chứa đựng 200.000 người, lớn tiểu quy mô có thể tưởng tượng được. Mà phân tán dưới, đếm lấy ước kế nhỏ người máy A Mục, giống như thiên quân vạn mã, cuốn tới. Chính là chỗ này sao? Điền Cơ nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải, nghi ngờ hỏi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải đối với cái này mảnh xứ sở, ở quen thuộc tất bất quá, hắn ở bên này đợi thời gian không hề coi là ngắn. Gật đầu nói, không sai, trước mặt chính là người sống sót nơi tụ tập, còn đối với mặt chỗ không xa, chính là tiếng tăm lừng lây thành điển dữ phế tích. Điền Cơ là lần này Ngô Ưu thành chủ bổ nhiệm người tổng phụ trách. Lý Noan Xuân nói quá thiếu, huyết bức pháp vương Hồng Hải địa vị không đủ, mà Tiểu Thu cùng 7 cái em bé liều anh em gái đều là đứa trẻ, chủ yếu là vì tới chơi, còn như nữ chiến thần Ảt Đệ Nạ, người ta là áp trận, cũng không phải tới quản sự. Điền Cơ gật đầu, cầm ra có thể liên lạc với Lý Trí điện thoại vô tuyến tới, bắt đầu liên lạc Lý Trí. Người chúng ta đến. Lý Trí nghe điện thoại vô tuyến vang lên, hướng thi toa cười một tiếng, nói xong mới tiếp thông. Ông chủ nha, các người ở nơi nào nha, chúng ta đến. Điền Cơ thanh âm từ điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới. Lý Trí thoáng sững sốt một chút, hắn lấy là Ngô Ưu sẽ đích thân tới đâu, không nghĩ tới là đem Điền Cơ con bé này cho phái tới. Ta ngay tại nơi tụ tập bên trong, các người trực tiếp đi vào là tốt, trước đem đất liền mẫu ổ đâu vào đấy ở bên ngoài đi, mang theo chút lực lượng thủ vệ liền có thể, ta bây giờ liền kêu người đi đón các người. Lý Trí cười nói, được, vậy chúng ta một hồi gặp nha. Điền Cơ nói xong, đem điện thoại vô tuyến cút. Xoay người hướng về phía sau nói, mọi người cũng chú ý một chút liền nha, ông chủ nói để cho chúng ta đi xuống, trực tiếp vào nơi tụ tập bên trong. Nghe Điền Cơ nếu, huyết bức pháp vương Hồng Hải nhíu mày lại, không nhịn được nói, ruộng cơ tiểu muội, ngươi chắc chắn ông chủ là nói như vậy, không có nghe lầm sao. Nơi này mặc dù là loài người nơi tụ tập, nhưng không phải là loài người địa bàn. Hắn so người ngoại giới, cùng càng rõ chỗ hòn này tụ tập giảm hung hiểm. Điền Cơ hướng hắn cau một cái mũi nhỏ, hừ hai tiếng, quyết miệng cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói, ngươi làm ta là người điếc sao, yên tâm đi rồi, ông chủ nói hắn sẽ để cho người tới đón chúng ta, lời của ông chủ, ngươi còn muốn hoài nghi sao? Nói xong xoay người đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trên mặt cười khổ chợt lóe lên, ngược lại không phải là hoài nghi lý trí nếu, mà là có chút không nghĩ ra, thật giống như lý trí thằng nhóc kia, cũng tới không có mấy ngày chứ. Chỗ hòn này lớn người sống sót nơi tụ tập cũng không phải là người bình thường có thể ung dung chơi chuyện. Lần này trừ bọn họ trước kia, Nô Yêu vẫn còn cho Điền Cơ mang theo 2.000 tên hộ vệ, dùng để duy trì thường ngày vận chuyển. Dù sao cũng là tới vận chuyển dân, số lượng ít đi không giúp được. Thu hồi điện thoại vô tuyến, Lý Trí hướng về phía Thi Toa cười nói, Điền Cơ các nàng đến, chúng ta đã qua tiếp một chút các nàng. Vốn là kêu Hắc Tâm Vương hoặc là Chu Kiếm đi tiếp một chút cũng có thể, bất quá bây giờ cái này hai người so Lý Trí bận rộn hơn, ai kêu bọn họ là địa đầu xa đây. Đúng người sống sót nơi tụ tập, bây giờ giống như nấu sôi lò luyện, khắp nơi rung động bất an. Ông chủ, anh, cha nuôi, vèo, vèo vèo. Tiểu Thu thấy Lý Trí sau này, cái đầu tiên nháy mắt rời qua, sau đó bảy cái em bé liều anh em gái. Tốc độ cũng không so bé gái chậm nhiều ít. Treo đầy Lý Trí cả người. Lý Trí cười hỏi, các người tại sao tới đây? Chúng ta bảo vệ chị Điền Cơ tới nha. Tiểu Thu nháy mắt một cái, khi cười nói. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, hỏi ngược lại câu, thật là thế này phải không? Nô Yêu chịu để cho nàng tới mới là lạ, không cần phải nói, nhất định là bé gái phi mài muốn đi qua, bên kia không có biện pháp. Bé gái le lưới một cái, cũng không cùng Lý Trí giải thích rõ, chuyển con ngươi to cười đùa dù sao tới đã tới rồi, nói những thứ đó còn có ích lợi gì nha. Ông chủ, Điền Cơ dẫn đội đi tới, tương đối mà nói, bọn hắn tốc độ liền phải chậm hơn một chút. Ừm. Lý Trí cười gật đầu, nói, tới thật đúng lúc, bên này bây giờ gắng gượng loạn, thiếu ít nhân thủ. Dùng ánh mắt cùng Adena chào hỏi. Nơi này là tình huống gì? Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Trí, không nhịn được hỏi. Làm sao hắn cảm giác nơi tụ tập người đều giống như điên rồi vậy, mà hắn trước kia biết một ít nhân vật lớn thật giống như cũng không có bóng dáng. Bây giờ chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập, giống như không có trật tự vậy. Thật ra thì đây đều là một loại biểu hiện, chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập bên trong bây giờ trật tự, so trước kia 5 năm trong, bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Không có bất kỳ tình huống gì. Lý Trí cười lắc đầu, nói, đi thôi, có chuyện cùng trở về sau này hay nói. Vừa nói, mang mấy người hướng thị trường nô lệ đi tới, tạm thời nơi nào vẫn là Lý Trí địa bàn. Chương 1027, đánh hạ nơi tụ tập. Thị trường nô lệ, không phải Lý Trí muốn đem chỗ nương thân dự ở chỗ này, mà là rất nhiều sự việc đều tới quá đột nhiên, còn chưa kịp đi thay đổi. Ông chủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Huyết bức pháp vương Hồng Hải không nhịn được hỏi tới. Lý Trí nhìn hắn, cười hỏi ngược lại nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Nơi tụ tập bên trong à? Huyết bức pháp vương Hồng Hải trừng hai mắt, nói, ngươi có thể đừng nói cho ta nói, nơi này chuyện gì đều không phát sinh, ta lão đỏ cũng không phải là một kẻ ngu. Phốc suy. Cạnh vừa nghe người cũng cho cũng cười, Điền Cơ lại là nháy nháy mắt tiếp lời nói, là, mọi người đều biết ngươi già đỏ không phải là một kẻ ngu, rất đặc biệt thông minh, cái này được chưa? Tức giận huyết bức pháp vương Hồng Hải trợn mắt nhìn nàng mắt, thấp giọng mắng một câu, con bé thúi, có tin ta đánh ngươi hay không? Lý Trí nhìn ra, đám người này ở trong thành phố ngày tận thế trung đụng cũng không tệ lắm, nếu không giống như huyết bức pháp vương Hồng Hải nhân vật như vậy, cũng không biết sẽ mặt xuống cùng Điền Cơ các nàng như vậy bé gái tên lường gạt cùng nhau đùa giỡn nói đùa, không một chút cái giá. Đây chính là ngươi nói nha, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Điền Cơ vẻ kiêu ngạo vẻ mặt vô tội. Huyết bức pháp vương Hồng Hải không phản ứng nàng, xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói, trước kia nơi tụ tập bên trong ta cũng đã tới, tuyệt đối không giống bây giờ như thế rối bời, nhất định có chuyện gì phát sinh. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói câu, ta cảm thấy khá tốt. Rối bời hiện tượng cũng là chẳng qua là tạm thời, tiếp theo rất nhanh sẽ thay đổi, lúc nào đều phải từng bước một tới không phải, không thể sốt ruột. Thì Toa nhìn huyết bức pháp vương Hồng Hải dáng vẻ vào đầu bức hai, cười nói, vẫn là ta tới nói đi. Hơi dừng lại, nhìn những thứ khác người ở chỗ này một cái, đơn giản mà nói, nơi này đã bị chúng ta ông chủ nhỏ cho đánh rớt. Gì? Đánh rớt? Một câu nói không chỉ là để cho huyết bức pháp vương Hồng Hải trợn mắt hốt mồm, những người bên cạnh cũng không khỏi sững sốt một chút. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lại là không nhịn được hỏi lên, cái gì gọi là nơi này, để cho chúng ta ông chủ nhỏ cho đánh xuống. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, ông chủ liền ông chủ, làm gì nếu không phải là thêm một chữ nhỏ à? Lại không người phản ứng hắn cái gốc này, hiện tại mọi người đều bị Thi Toa nếu cho điều dạy rồi, làm sao quản hắn nói gì? Nhỏ ông chủ chính là ông chủ nhỏ sao, tuổi không lớn lắm người, đều phải thống nhất thuộc về là ông chủ nhỏ bên trong đi, cái này có gì tốt giải thích? Thi Toa trong lòng hồi nào không phải cười khổ, nhưng là không thể biểu hiện ra, chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra nói, đánh xuống, chính là đánh xuống rồi. Trước kia nơi này vụng trộm là có thành điển díu phế tích sinh vật đang quản lý, mấy người quản sự đều là người ta con rối. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu nói, cái này ta biết, ta muốn hỏi là, gọi thế nào ông chủ nhỏ đem nơi này đánh rớt? Thi Toa nhìn hắn mắt, cười nói, ông chủ nhỏ đem thành điển díu trong phế tích các sinh linh cũng cho khuất phục, không cứ gọi đem nơi này đánh rớt sao? Huyết bức pháp vương Hồng Hải trừng mắt thật to, đem, thành điển díu trong phế tích các sinh linh, cũng cho khuất phục. Nói liều chứ? Đây chính là thành điền dữ phế tích, thành điền dữ trong phế tích sinh linh có mạnh mẽ, hắn là biết, bởi vì là hắn bản thân chính là từ thành điền dữ trong phế tích đi ra người, bây giờ có người nói cho hắn, thành điền dữ trong phế tích sinh linh cũng để cho người cho khuất phục, lời này hắn có thể tin tưởng. Thi Toa buông tay cười khổ đem chuyện đầu đuôi từ đầu nói một lần, sau khi nói xong, bao gồm huyết bức pháp vương Hồng Hải ở bên trong, tất cả mọi người hóa đá, rơi vào trầm mặc. Một người đem thành điền dữ trong phế tích sinh linh cũng đánh không còn cách nào, cái này, đây cũng quá nói vớ vẩn một chút chứ. Giống hung ác màu xanh lá đại biểu ai, bị lý trí bổ bạo nóng nảy lại là ai, huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng đều không xa lạ gì, chúng đại biểu cái gì. Thành điền dữ trong phế tích cao cấp nhất các sinh linh à. Cứ như vậy để cho mình ông chủ nhỏ một người, đánh gục. Ta. Đi. Thật lâu sau, huyết bức pháp vương Hồng Hải trong miệng mới toát ra hai chữ đi ra. Những lời này hay là từ lý trí trong miệng học được, bây giờ không sai biệt lắm muốn thành miệng của hắn đầu thiện. Ông chủ, người châu bò. Huyết bức pháp vương Hồng Hải xoay người giơ tay lên hướng lý trí giơ ngón tay cái lên, không nhịn được kêu một tiếng. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng hắn, nói đi nói lại thì, mình ngạo mạn cũng không phải trở lại một cái hai lần, thật kỳ quái sao. Cùng mọi người đem bây giờ tình huống cũng làm rõ ràng sau này, Điền Cơ không nhịn được nháy mắt một cái hỏi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Nơi này dù sao không phải là thành phố ngày tận thế, mà lý trí ở chỗ này căn cơ cũng quá nông cạn điểm, coi như lý trí đem nơi này đánh xuống, vậy có thể đem ổ từ thành phố ngày tận thế rời tới nơi này sao? Dĩ nhiên các nàng chỉ có thể là suy tính mình ý tưởng, đối với ông chủ nhỏ là cân nhắc thế nào, nhưng một chút sở không trúng mạch đập. Lý trí cười nói, làm thế nào, ta cũng chưa nghĩ ra. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá lần này để cho các người tới, là vận chuyển dân. Bỏ mặc nơi này sau này như thế nào, bây giờ mục đích của chúng ta là sẽ không thay đổi. 200.000 người sống sót số lượng, nhất định phải trở về thành phố ngày tận thế đi, đó là một người cũng không ít. Lý trí cũng không phải muốn nô lệ con buôn, ở thành phố ngày tận thế, có công tác, an toàn có bảo đảm, còn có ăn có uống, tuyệt đối so với ở lại chỗ này tốt hơn. Còn như người ta có nguyện ý hay không, vậy hắn liền bỏ mặc, trong thế giới ngày tận thế, quả đấm lớn nói chuyện liền sử dụng tốt. 200.000 người à? Điền Cơ cái miệng nhỏ nhắn há thật to, ánh mắt cực cực chuyển, trước khi tới nàng cùng thành phố ngày tận thế chủ Ngô Ưu Sâu tán gẫu qua, ban đầu các nàng quyết định lớn nhất mục tiêu, cũng chính là 100.000 người mà thôi, thậm chí càng thiếu. Sao có thể thành nghĩ đến, lúc này mới 2 ngày, chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập sẽ bị ông chủ nhỏ cho đánh xuống. Ông chủ, chúng ta lần này tới, chỉ mang theo 2.000 hộ vệ, một chút vận chuyển 200.000 dân số trở về, sẽ không? Có thể hay không số lượng nhiều điểm nha. Điền Cơ dương mắt nhìn Lý Trí hỏi. Sẽ không. Lý Trí trực tiếp cười lắc đầu nói, ta chuẩn bị lần này chỉ chọn có thể làm thợ phái nữ người sống sót, thành bác chấn thiếu nhân viên, ngoài ra, thành phố ngày tận thế cũng cần mới sức sống. Điền Cơ có chút không nghĩ ra, thành phố ngày tận thế cần mới sức sống cùng có phải hay không vận chuyển phái nữ người sống sót trở về, cái này bây giờ có quan hệ thế nào sao? Được, chúng ta bên này không có vấn đề. Đất liền mâu ổ tùy thời có thể tạo thành lớn vận chuyển công cụ. Điền Cơ cắn răng gật đầu, nhìn Lý Trí. Còn dư lại sự việc, chính là dân số, chỉ có 2.000 tên thành phố ngày tận thế hộ vệ, ít nhất phải làm được, nơi vận chuyển người sống sót không có phản kháng tâm trạng, sẽ không cùng thành phố ngày tận thế hộ vệ dậy cái gì mâu thuẫn, phải biết nơi này khoảng cách thành phố ngày tận thế có hơn 1.000 cây số đường xa trình, cũng không an toàn, nếu như những cái kia người sống sót nửa đường cùng hộ vệ dậy cái gì mâu thuẫn, rất dễ dàng tạo thành lớn diện tích thương vong, thậm chí làm không tốt. Cũng là muốn toàn quân bị tiêu diệt nha. Lý Trí gật đầu, nói, cái này ngươi yên tâm, ta một hồi liền phân phó người đi làm. Được, Bất quá chúng ta không ao ước một chút muốn vận chuyển 200.000 người sống sót hồi thành phố ngày tận thế đi, cho nên không có mang đủ thức uống cùng thức ăn, cũng cần ông chủ bên này hỗ trợ chuẩn bị. Điền Cơ tiếp tục nói, trước khi tới, từ thành phố ngày tận thế đến bên này người sống sót nơi tụ tập, chỉ dùng 2 ngày thời gian, nhưng là phải đi về, tốc độ nhanh nói, ít nhất cũng phải 1 tuần lễ thời gian. Không thành vấn đề. Lý Chí cười gật đầu, đối với hắn mà nói, cái này đã không tính là đại sự gì tình. Chu Kiếm hồi đến xem vây ở Lý Chí bên người một đám người xa lạ, không nhịn được sững sốt một chút, mặc dù trong ánh mắt có kinh ngạc, nhưng là cũng không có lắm mồm hỏi cái gì, đi tới bẩm báo, ông chủ, đã có một ít nơi tụ tập cấp trên nguyện ý đem trong tay tài nguyên gọi ra. Vương gia. Lý Chí tuét miệng cười một cái, nhẹ giọng hỏi. Chu Kiếm ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí, nghi ngờ nói, ông chủ, ngài làm sao biết? Không sai, cái đầu tiên đầu dựa vào tới, chính là người Vương gia. Lý Chí gật đầu, cười nói, cái này rất dễ dàng phỏng đoán sao, ta cùng Vương gia hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, Vương gia người phụ nữ kia cũng không đơn giản, suy nghĩ ra hết thảy các thứ này không khó. Hơi là dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu Vương gia người phụ nữ nguyện ý đầu dựa vào tới, vậy thì tiếp nạp đi, cho nàng điểm quyền lợi, thế lực của Vương gia cũng không coi là nhỏ, có thể giúp đến chúng ta. Dạ. Chu Kiếm gật đầu. Lý Chí suy nghĩ một chút, lại cười lạnh nói, nửa ngày thời gian, đã đi qua xong hết rồi, đối với những cái kia cấp trên các người quản lý, phái người theo thứ tự đi cảnh cáo, cũng không cần cùng bọn họ nổi lên va chạm, liền hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đem trong tay tài nguyên giao ra, có nguyện ý hay không cũng không cần người các ngươi tay đi quản, chỉ phụ trách ghi danh là tốt. Được, ta đây sẽ gọi người đi làm. Chu Kiếm gật đầu, xoay người liền muốn rời đi, bất quá lại bị Lý Chí gọi lại. Muốn đem chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập quyền quản lý bắt vào tay, thứ nhất kiện phải làm sự việc, chính là chỉnh hợp tài nguyên. Đem nơi tụ tập bên trong tất cả tài nguyên, tất cả thuộc về đến bên trong tay mình tới, sau đó sẽ tiến hành thống nhất phân phối. Lúc này kích động rất nhiều tầng trên người ý kiến, mà nơi tụ tập bên trong phạm là lẫn vào tốt cao thủ, trên căn bản trong tay cũng biết có một ít tài nguyên. Lý Chí muốn đem bọn họ đồ tất cả thuộc về công, những người này dù là trên mặt nổi không nói gì, trong lòng cũng nhất định sẽ oán hận Lý Chí. Nhưng vấn đề là Lý Chí xem trọng, cũng không phải là chỗ hòn này người sống sót trong nơi tụ tập cái gọi là cao thủ, ngược lại là những cái kia năng lực chưa đủ dân nghèo. Cao thủ là có thể đào tạo ra được. Cho nên, Lý Chí không sợ người sống sót trong nơi tụ tập cái gọi là cao thủ liên hiệp đứng lên. Coi như cuối cùng bọn họ đi thật bước này, kết quả cũng không phải là Lý Chí mang đi tất cả người yếu, cái gọi là cường giả lưu lại, hoặc là Lý Chí cùng những người yếu lưu lại, những cái kia cái gọi là các cường giả rời đi, ở khác lập môn hộ mà thôi. Những chuyện này, Lý Chí đã sớm cũng trước thời hạn nghĩ tới. Vị này là Chu Kiếm, ta mới vừa thu tiểu đệ, mấy vị này đều là người thành phố ngày tận thế, Điền Cơ, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Tiểu Thu, em bé Liễu Bảy anh em gái, nữ chiến thần ạt đệ nạ Lý Chí lẫn nhau giới thiệu cho mọi người một chút. Tiếp theo rất nhiều chuyện, cũng đều cần Chu Kiếm cái này trong nơi tụ tập địa đầu xà tiến hành phối hợp. Hắc Tâm Vương đâu? Lý Chí nhìn Chu Kiếm hỏi. Chu Kiếm sững sốt một chút, lắc đầu nói, không biết à, hẳn là ở bên ngoài bận bịu chứ, nếu không ta để cho người đi đem nàng gọi trở về. Gọi trở về, liền nói ta bên này có việc gấp tìm nàng. Lý Chí gật đầu, phất phất tay để cho Chu Kiếm đi làm hắn sự việc đi. Bây giờ nơi tụ tập bên trong là gió nổi mây vẩn, bề ngoài nhìn loạn, lúc không có ai loạn hơn, nhưng không ai dám đứng ra trắng trợn quấy rối, ngược lại chỉ an đổi lạ thường tốt. Lý Chí đem thành điền giữ trong phế tích đi ra ngoài sinh linh cũng cho sống bổ, tiêu căng đang thắng, bây giờ ai dám xúc hắn chân mày. Đã nói rất rõ ràng, vô cớ người gây chuyện, giết. Mọi người ở lại người sống sót nơi tụ tập bên trong là vì cái gì? Còn không phải là vì còn sống sao, hiện ở vì mình mạng nhỏ mớn, cũng không người nguyện ý quấy rối. Dẫu sao tiếp theo sẽ có cái gì lớn biến cố, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi người kia là, hoàng cấp đỉnh cấp. Loài người. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cùng Chu Kiếm sau khi rời đi, không nhịn được hỏi. Lý Chí cười gật đầu nói, phong cổ nghe nói qua sao? Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải nói, nghe nói qua, hình như là một người siêu cấp sinh linh, một mực lưu lại nơi này chứ. Đúng. Lý Chí cười nói, Chu Kiếm trước kia chính là phong cổ thủ hạ, sau đó phong cổ để cho ta cho bổ, nhìn thằng nhóc này còn gắng gượng thuẫn mắt, liền đem hắn cất. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trừng hai mắt, khỏe miệng không nhịn được co rút hai cái, phong cổ cũng để cho ông chủ ngươi cho bổ. Lý Chí nhún vai một cái, cười buông tay nói, có thể trách ta sao, là hắn tự đưa tới cửa, cho nên, cái đầu tiên phách chính là hắn. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, tàn bạo, quá tàn bạo hả? Chương 1028, ngựa bài đàm phán. Mọi người cũng đều mệt mỏi, Thi Toa mang bọn họ đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lý Chí Hướng Thi Toa nháy mắt. Dạ. Thi Toa cười gật đầu. Tiểu Thu nháy nháy mắt to, cười đùa nói, anh, ta có thể mang 7 cái bé xíu đi ra ngoài đùa giỡn một chút sao? 7 cái bé xíu. Lý Chí nhìn nàng ngón tay út phương hướng, không nhịn được vui vẻ, cảm tình nói đúng em bé Liễu 7 anh em gái à, bất quá cũng vậy, em bé Liễu 7 anh em gái so nàng đầu cũng nhỏ, không phải bé xíu là cái gì. Phải, nhưng là không nên chạy loạn à. Lý Chí giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên sờ một cái, cũng không có ngăn cản. Tiểu nha đầu năng lực rất đặc thù, mà em bé Liễu 7 anh em gái năng lực, dù là coi như đối với siêu cấp sinh linh cũng có thể ngăn cản mấy cái, có ai cũng biết các nàng là người lý trí. Tin tưởng cũng không có không mở mắt tỉnh người sẽ đi treo chọc bọn hắn, coi như thật có, vậy cũng không sợ, ở nơi tụ tập bên trong phát chuyện gì, Lý Chí sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Ừ. Tiểu Thu vui mừng kêu một tiếng, vèo, vèo vèo, mang em bé Liễu 7 anh em gái chạy. Điền Cơ, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, nữ chiến thần Ạt Đệ Nạ các người đâu, đều bị Thi Toa mang đi nghỉ ngơi. Mà Lý Chí tiếp tục đang trở thành điền díu phế tích phương diện tin tức. Lúc này mới một đám động tĩnh. Tiếp theo còn có thể hay không có sinh linh tới, Lý Chí không biết, nhưng là hắn biết, nhất định là có người tới, sẽ cùng hắn nói. Hắn bây giờ đang ở chờ tới chốt nhất người, chẳng qua là không biết bọn họ lúc nào mới sẽ tới. Hồ quản sự nhờ người đến cửa, nói muốn gặp Lý Chí một mặt, nhưng là Lý Chí nhưng từ chối tạm thời không phân thân ra được, không có đáp ứng gặp hắn. Đọc chuyện ở. Trước khác nay khác, gặp Hồ quản sự, mọi người trò chuyện cái gì? Trước kia Lý Chí muốn dùng tinh luyện gen. Đưa đổi người sống sót trong nơi tụ tập dân số, nhưng còn bây giờ thì sao, chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập đã là Lý Chí định đoạt, rất nhiều chuyện chính hắn cũng có thể làm, cần gì phải làm phiền người khác tay đây. Mà bây giờ Hồ quản sự đến cửa, đoán chừng không phải khóc kể mình làm khó, chính là muốn đòi quyền lợi. Bất kể là phương diện nào, Lý Chí nghĩ có đúng hay không, hắn cũng không muốn gặp đối phương, chờ cùng nói sau, hắn không nóng nảy, còn như đối phương có phải hay không rất gấp, vậy quan hắn chuyện gì đâu. Hắc Tâm Vương tới, nhìn Lý Chí ôm quyền, cung kính hỏi, ông chủ, ngài kêu ta trở lại có chuyện. Lý Chí gật đầu, cười nói, là có chút việc, không phải đại sự gì, tới ngồi xuống trò chuyện. Hắc Tâm Vương sững sốt một chút, đi tới, ngồi vào Lý Chí cái ghế bên cạnh. Đúng như vậy, ngươi cũng biết ta đến từ nơi nào, đúng không? Lý Chí cười như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Biết. Hắc Tâm Vương gật đầu, bình tĩnh nói, ông chủ đến từ thành phố ngày tận thế. Chẳng những nàng biết. Bây giờ cả tòa người sống sót trong nơi tụ tập người, bao gồm thành điển dữ trong phế tích các sinh linh, cũng đều biết hắn tới từ nơi nào. Cái này cũng không phải là bí mật gì sự việc. Lý Chí nói, không sai, thành phố ngày tận thế, mà ta vốn chính là vì dương cao thành phố ngày tận thế uy danh tới. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, bây giờ thành phố ngày tận thế người tới. Người thành phố ngày tận thế tới. Hắc Tâm Vương gật đầu, nhưng không có lên tiếng, bởi vì là nàng có chút không làm rõ ràng ông chủ rốt cuộc là ý gì. Lý Chí nhìn nàng, cũng không có vòng vo, thẳng thừng nói, ta vốn là muốn cùng Hồ quản sự hợp tác, vận chuyển 100.000 người sống sót hồi thành phố ngày tận thế. Vận chuyển dân số hồi thành phố ngày tận thế. Làm gì? Hắc Tâm Vương trước kia chính là lớn chủ nô lệ, chỗ hòn này thị trường nô lệ sau lưng người quản lý. Hơn nữa Lý Chí ngày hôm qua giao phó cho chuyện nàng, cho nên không khó đoán ra Lý Chí dụng ý tới. Nếu là đổi thành trước kia, Lý Chí muốn hàng loạt đem người sống sót vận chuyển sẽ thành phố ngày tận thế đi. Trên căn bản là chuyện không thể nào, cơ hồ tất cả tầng quản lý cũng biết phản đối. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập toàn bộ cũng sắp có Lý Chí định đoạt, vậy còn ai dám nói nửa chữ không? Ông chủ muốn ta làm gì? Hắc Tâm Vương hỏi. Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nói, lần này ta chuẩn bị vận chuyển 200.000 người sống sót hồi thành phố ngày tận thế, cũng trẻ hơn phái nữ người sống sót. 200.000. Hắc Tâm Vương do dự một chút, hơi nhíu đầu nói. 200.000 người sống sót, còn cũng là muốn phái nữ, nếu muốn một lần vẫn đi, sợ rằng rất khó lừa gạt được người có lòng chú ý. Lý Chí cười, lắc đầu nói, không cần phải gạt, chúng ta cũng không phải là làm gì gặp không thể làm cho người sự việc. Ngày hôm qua tuyển mộ công nhân bên trong, phái nữ số lượng không thiếu chứ. Trực tiếp nói cho các nàng biết, cần phải đi thành phố ngày tận thế làm việc, ở trong thành phố ngày tận thế có ăn có mặc, sẽ không ai đóng bị đói, điều kiện so với cái này bên trong tốt trăm lần. Hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không đi. Thành phố ngày tận thế sinh hoạt, quả thật muốn so với nơi này tốt, một điểm này đến không phải Lý Chí đang lừa dối. Hắc Tâm Vương trước gật đầu một cái, sau đó dừng lại, lại nhẹ giọng nói, nếu như, ta nói nếu như, người nguyện ý góp chưa đủ 200.000 người sống sót, làm thế nào? Thật ra thì nàng trong lòng còn có một nghi vấn, nghe nói thành phố ngày tận thế cách nơi này có chừng hơn ngàn cây số xa, đường xa như vậy chỉnh, 200.000 người sống sót cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, an toàn nên làm sao bảo đảm đâu. Nhưng là không có vấn đề đi ra, nàng tin tưởng như thế vừa đơn giản, lại chuyện trọng yếu, lý trí sẽ không nghĩ tới. Góp chưa đủ cứ tiếp tục tuyển mộ, toàn nơi tụ tập tuyển mộ, ta tin tưởng hay là có người hy vọng mình có thể rời đi nơi này. Lý trí cười nói nơi này, dừng lại sẽ, lại tiếp tục không thế nào quan tâm nói, nếu như tự nguyện số người không đủ, vậy thì cưỡng chế tính tốt. Cưỡng chế tính? Vậy không là được cướp người sao? Bất quá xoay đầu lại suy nghĩ một chút, cướp người cũng không ghê gớm sao, lý trí liền chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập cũng dám cướp, vậy còn để ý cướp mấy người sao? Dù sao lý trí bỏ mặc Hắc Tâm Vương đi nghĩ biện pháp gì, thành phố ngày tận thế yêu cầu người sống sót số lượng dân số, là một cái cũng không thể thiếu. Buổi trưa sau này, Chu Kiếm bắt đầu tổ chức nhân viên, đoạt lại vật liệu, tất cả vật liệu đoạt lại trở lại, cũng biết đặt ở một cái so với rộng rãi, ai đều có thể thấy địa phương, cũng sẽ có người đặc biệt nhân viên tiến hành trông coi. Tiếp bên trong nơi tụ tập vật liệu, nói thí dụ như thức ăn, dẫn dùng nước cùng những thứ này, đều phải người chia đều xứng. Ngay ngắn một cái buổi chiều, mang về số lượng khổng lồ vật liệu. Dĩ nhiên cũng có người không muốn nộp, không quan hệ, dựa theo lý trí giải thích, không giao cũng không người sẽ quản ngươi, nhưng là sẽ đem ngươi cụ thể tên chữ tình huống ghi chép xuống, sau đó chuyển giao cho lý trí, để cho lý tiên sinh tới xử lý. Suy nghĩ một chút đi, lý trí đã liên tục bổ hai vị siêu cấp sinh linh, một cái là nguyên lai thị trường nô lệ chủ nhân phong cổ, một cái khác chính là thành điển dữ trong phế tích siêu cấp sinh linh, không lưu một cái người sống, một đao một cái. Liên liên siêu cấp sinh linh cũng có thể chém, muốn cùng lý trí ông chủ lý so tài những thứ này phổ thông người, có thể có cái gì quá tốt kết quả sao? Kết quả như thế nào, mình suy nghĩ đi. Cho nên, Chu Kiếm nhân viên, cũng không có để ý đối phương, yêu có nghe hay không, tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng là lúc xế chiều, tự nguyện đem trong tay vật liệu lấy ra nhân viên số lượng, gia tăng thật lớn. Bất kể là có phải hay không toàn bộ, chí ít trên mặt nổi, là phục tòng lý trí quản lý chế độ. Hơn 2 triệu. Sắp xỉ 3 triệu dân số, mỗi ngày cần phải hao phí thức ăn nước uống tài nguyên, đều là một cái đặc biệt khổng lồ con số. Người sống sót nơi tụ tập bên trong, bản thân thì có nước ngầm có thể uống, cái này không qua những nước này tài nguyên điểm, trước kia đều bị nơi tụ tập bên trong cấp trên cửa người điều khiển, vì lợi ích của mình, cho tới bây giờ không có nghĩ muốn giao ra qua. Nhưng bây giờ không giống nhau, lý trí tới, thiên thay đổi, đã không phải là ngươi không muốn giao ra tới, là có thể không giao thời đại. Một cái là nước tài nguyên điểm, một cái khác chính là thức ăn. Mà tương đối mà nói, thức ăn ở có cao thủ hộ giáp điều kiện tiên quyết, cũng không phải là quá thiếu, bởi vì là trong cái thế giới này, tồn tại ùn ùn kéo đến thú biến dị, 90% trở lên thú biến dị thịt cũng là có thể ăn. Mọi người có thể ăn thú biến dị thịt, còn sống. Đi qua một buổi chiều thời gian, bất kể là Chu Kiếm vẫn là Hắc Tâm Vương bên người, đều tụ tập rất lớn một nhóm người, bao gồm dẫn đầu dựa vào tới vương gia người phụ nữ, bọn họ đều là địa đầu xà. Người có được trời ưu đãi tài nguyên. Nếu như đem bọn họ coi là thành thế lực mới nói, nơi tụ tập bên trong những cái kia uy tín lâu năm thế lực thì lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Không muốn phục tòng thế lực mới quản lý, cũng không dám trắng trợn đứng ra phản đối lý trí thống trị. Mọi người vẫn còn ở chờ thành điền díu trong phế tích các sinh linh sẽ có phản ứng gì. Chẳng lẽ chỉ như vậy, bị một người hù ở, không có cái gì bày tỏ sao? Lý trí giống vậy cũng đang chờ. Hiện đang khảo nghiệm, chính là người đó trước không kiên nhẫn. Trước ngày ra, hồ quản sự à, không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi cũng biết ông chủ ta lão nhân gia ông ta bây giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, trở thành điền dữ trong phế tích các sinh linh đâu, hắn nói không thời gian gặp ngươi, chúng ta cũng không có cách nào à. Chu Kiếm cười khổ nói, ngồi đối diện, không phải người khác, chính thức hồ quản sự đầu kia cáo già. Lúc xế chiều, vì cho thấy thái độ, hắn cũng để cho người bên dưới, lấy ra không ít vật liệu, nhưng là số lượng tương đối mà nói, đoán chừng đừng nói 1/10. Mấy 10% cũng chưa tới. Dĩ nhiên, thức ăn thông thường, thức uống cái gì, những thứ này người ta là không quan tâm, người ta quan tâm là một ít càng vật đáng tiền. Mà hoàn toàn ngược lại, thức ăn, thức uống những tư nguyên này, đều là cho phổ thông người sống sót chuẩn bị, mà những cái kia cái có giá trị vật liệu, là lý trí mong muốn. Cũng không thể để cho hắn làm không công đi, dầu gì cũng phải kiếm chút tiền khổ cực không phải. Chu huynh đệ, ta biết ngươi khó xử, nhưng ngươi cũng phải thay ta cân nhắc một chút không phải. Ta thủ hạ cũng có một đám huynh đệ, thậm chí những thứ khác 8 vị quản sự, cũng đều đem mặt mũi nhờ đến trên người ta, ta cũng gắng gượng không có biện pháp à, tiếp tục như vậy nữa, cũng sắp không đè ép được. Hồ quản sự híp mắt mang trên mặt một tia cười khổ nói. Chu Kiếm nhìn hắn, cười miệng hỏi, Hồ quản sự, ngài đây là đang uy hiếp ta ư? Không đợi Hồ quản sự nói chuyện, Chu Kiếm phất phất tay, cười nói, ngài uy hiếp ta cũng vô ích, chuyện này ta không làm chủ được. Tuyệt đối không có ý này. Hồ quản sự híp mắt nói, hắn không tin lý trí đối với trong tay mình lực lượng không có hứng thú. Hắn lời đã nói rất rõ ràng, ở hắn đứng sau lưng, là chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập bên trong, tất cả có thể dùng lực lượng. Chắp tay ôm quyền nói, còn làm phiền Chu lao đệ, lại vào đi theo Lý tiểu huynh đệ nói một chút, nếu như lần này hắn lại không gặp ta, không nói hai lời, ta Hổ lao đầu xoay người rời đi. Lời đã nói đến mức này, Chu Kiếm thật đúng là không tốt đang nói gì, dẫu sao người ta ở trong nơi tụ tập quyền thế ngút trời, bây giờ có thể sệ mặt xuống như thế cùng mình nói chuyện, đã là chuyện rất khó. Đổi trước kia, người ta chưa chắc chịu mang mí mắt liêu hắn một cái. Chu Kiếm cười khổ, thở dài, nói, nếu Hổ quản sự đều nói như vậy, ta còn có thể nói gì đây, phải, ta cái này thì đi vào giúp ngươi nói một chút, nhưng là ông chủ có thể hay không gặp ngươi, cái này ta cũng không dám bảo đảm à. Hồ quản sự trên mặt nhiều vẻ tươi cười, híp mắt nói, rõ ràng, đa tạ Chu huynh đệ, sau này nhất định có hậu tạ. Chu Kiếm cơ cơ tay, không nói gì, nặng cảm ơn cái dám à, các người trong tay vật liệu, sau này đều phải quy lão bản tất cả. Ông chủ, Hồ lão đầu không chịu đi à. Chu Kiếm đi tới, nhìn Lý Chi nói. Lý Chí cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn mắt, nhẹ giọng hỏi, không chịu đi. Vậy Hồ lao đầu làm sao cùng ngươi nói? Chu Kiếm hạ thấp giọng nói, Hồ lao đầu nói hắn mau không áp chế được, không chỉ là hắn những thủ hạ kia, còn có nơi tụ tập bên trong những thứ khác tám vị quản sự, cũng đều đem mặt mũi nhờ đến hắn trên mình. Lý Chí gật đầu một cái, trên mặt cũng không có gì tức giận, Hồ quản sự lần này tới, chỉ sợ là mang trách nhiệm nặng nề tới, muốn cùng mình ngửa bài thương lượng à. Cũng tốt, nếu người ta cũng như thế nói. Vậy có ở đây không gặp gặp cũng không nói được không phải? Lý Chí phất phất tay nói, đem Hồ quản sự mời vào đi. Dạ. Chu Kiếm xoay người đi ra ngoài, mời Hồ quản sự đi. Hồ quản sự mới vừa vào cửa, liền thấy được cười trúng chím chào đón Lý Chí, thoáng sững sốt một chút, cùng hắn tưởng tượng cũng không quá giống nhau. Ở người trẻ tuổi này trên mình, không nhìn thấy chút nào vênh váo hung hăng, rất bình thản ôn hòa, đuổi theo hai lần lúc gặp mặt, cái giá thả thấp hơn. Hồ lao anh, ngại quá, chân thực ngại quá. Không là anh em ta không muốn gặp ngươi, mà là thật phân tâm không thuật à. Lý Chí kéo Hồ quản sự tay, há miệng chính là cười bồi không phải. Bỏ mặc thật giả, dù sao cảnh diễn là làm đủ. Mọi người trước kia dẫu sao nói rất tốt, cũng không xé rách mặt, Lý Chí cũng không muốn làm cái loại đó qua sông rút cầu, trở mặt người vô tình, như vậy còn sống đời người còn có ý gì. Hồ quản sự híp mắt, gật đầu nói, rõ ràng, Lao ca ca ta cũng biết ngươi khó xử, lần này tới thật sự là vạn bất đắc dĩ. Vạn bất đắc gì à? Lý Chí cười nói, có lời gì, bên trong nói đi, cái đó ai, Kiếm à, mau cho Hồ quản sự Hồ lão ca ca dâng trà, nỡ ra gì đây? Chu Kiếm khóc cười không thể, xoay người đi làm việc. Mình cái này ông chủ nhỏ, làm nói à, chuyến đi ra, sợ rằng cho dù ai cũng không nói ra cái tới cái gì chứ. Chiến, có thể phá thiên. Người nhưng đủ khiêm tốn. Cũng xa xa vượt qua Hồ quản sự tưởng tượng, cái này đứa nhỏ có thể được việc. Chỉ sợ cũng tuyệt không phải tình cờ à. Nếu như sau này chỗ hòn này người sống sót nơi tụ tập sau này họ Lý, vậy sẽ phát sinh cái gì không giống nhau thay đổi đâu. Còn như thành điền dữ phế tích bên kia, phản ứng nhưng là vượt quá mọi người dự liệu, nhưng là có thể hay không đánh lại tới, cũng không phải bọn họ có thể suy đoán ra. Cho nên, trong nơi tụ tập người quản lý, cấp trên cửa có thể làm, chính là ổn định, tạm thời trước đem Lý Trí bên này ổn định, đợi một chút lại xem thành điền dữ trong phế tích các sinh linh phản ứng. Nói sau cái khác. Chương 1029, người nghịch ta mất. Không biết Hồ lao anh lần này tới, là vì. Sau khi ngồi xuống, Lý Chí nhìn Hồ quản sự như không có chuyện gì xảy ra hỏi, những lời này sớm muộn là phải nói, khách sáo hoàn sau đó liền chạy thẳng tới chính đề đi, dù sao mọi người thời gian đều có giới hạn, cũng đều rất bận rộn. Hồ quản sự híp mắt nói, chủ yếu vẫn là vì Lý tiểu huynh đệ chính sách tới. Hồ quản sự đề nghị đem chính sách hai chữ học rất nặng. À. Lý Chí trên mặt vẻ kiêu ngạo hồ đồ hỏi, chính sách? Vì ta chính sách? Ta thật giống như không cung cấp cái gì chính sách chứ? Hồ quản sự đem ánh mắt híp thành một cái khe nhỏ mà, hắn cùng Lý Chí không tính là lần này, đã gặp qua hai lần, mặc dù cách nhau thời gian không hề dài, nhưng là mỗi một lần gặp mặt trò chuyện đi qua cảm giác đều là không giống nhau. Đây tuyệt đối là một đầu rào hoạt hồ ly nhỏ. Thành tinh! Anh bạn trẻ, chúng ta liền đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thẳng đi, chúng ta cũng không phải người ngoài. Đúng không? Hồ quản sự híp mắt nhẹ giọng nói. Lý Chí hề hề cười, gật đầu lầm bầm câu, cái này ngược lại là. Vậy ta liền nói tóm tắt, đơn giản mà nói, anh bạn trẻ ngài chính sách thay đổi quá lớn, cơ hồ đem nơi tụ tập bên trong tất cả tài sản, tất cả thuộc về ngươi tất cả, phải nộp đi ra, điểm này quá độc ác, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý đem mình tích toàn mấy năm tài sản, cũng chắp tay nhường cho người khác sao. Hồ quản sự nhìn Lý Chí hỏi, giọng rất thanh khẩn. Lý Chí cười lắc đầu nói, dĩ nhiên sẽ không nguyện ý. Hồ quản sự gật đầu, mắt ti hi vòng vo hai cái, lại tiếp tục nói, đúng vậy, đổi vị trí suy tính, ngươi không muốn, người khác cũng không biết nguyện ý mặc dù chúng ta cũng thừa nhận, anh bạn trẻ ngươi thực lực quá mạnh, năng lực quá lớn, nhưng là dẫu sao nơi tụ tập bên trong có hơn 2 triệu, sắp xỉ 3 triệu người sống sót, mà trong tay có tài sản người sống sót số lượng, cao đến 2 triệu. Nghe hồ quản sự nếu, Lý Chí gật đầu không ngừng, rất nhận cùng đối phương quan điểm, cũng không cắt đứt đối phương nói. Cho đến hồ quản sự kể xong, không nói sau này, Lý Chí mới cười hỏi, hồ quản sự à, lao nhân ra ngài rốt cuộc là muốn cùng ta nói cái gì vậy? Hồ quản sự hít mắt, trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng, chúng ta hy vọng anh bạn trẻ ngươi có thể thu hồi mệnh lệnh, thả chúng ta một con ngựa. Lý Chí nhìn đối phương, suy nghĩ một chút hỏi, có phải hay không muốn cho ta đồng ý các người, cất giữ mình danh hạ tài sản? Hồ quản sự sững sốt một chút, Lý Chí nói đã có chút mới nghi, nhưng là ý đều là một cái ý, không có gì khác biệt. Đúng, chúng ta chính là ý này. Chỉ cần Lý Chí không lấy đi bọn họ tài sản, vậy bọn họ liền không có gì tổn thất không phải, chí ít bề ngoài hiểu là như vậy. Lý Chí cười một cái, nói thẳng, cái này đến không phải việc khó gì, ta có thể đáp ứng, để cho nơi tụ tập có tài sản người, bảo hiểm tất cả lưu mình hiện ở trong tay tài sản. Hồ quản sự nheo mắt lại tới, hắn không tin sẽ như thế đơn giản, đối phương khẳng định còn có nói sau chờ đây. Đúng như dự đoán. Nhưng là đâu, các người nguyện ý đem trong tay quyền lợi giao ra, sau này ở nơi tụ tập bên trong cũng đều phục tổng ta chỉ huy sao? Lý Chí dựa vào ghế, cười hỏi. Một câu nói, hỏi hồ quản sự á khẩu không nói. Quyền lợi giao ra sau này, vậy bọn họ những thứ này cấp trên, người quản lý trong tay còn có thể còn lại cái gì? Mà bây giờ bọn họ đem đối mặt một cái vấn đề càng lớn hơn, không giao ra đi, Lý Chí sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta cần phải đi về thương lượng một chút, mới có thể cho anh bạn trẻ ngươi câu trả lời. Một lúc lâu, hồ quản sự mới thuyết giáo. Lý Chí cười gật đầu nói, có thể à, giống vậy ta cũng muốn mời hồ lão anh ngài trở về giúp ta cho mọi người nhắn lời. Lý tiểu huynh đệ ngài mời nói. Lý Chí cười nói, thứ nhất, nơi tụ tập là ta đánh xuống, sau này ta muốn định đoạt. Dĩ nhiên, mới vừa rồi ta lại suy nghĩ một chút, lão ca ca ngươi nói cũng đúng sức lực, cũng không thể để cho tất cả mọi người đều đem trong tay mình tài sản giao ra, vậy cũng không thế nào hợp lý. Cho nên tài sản riêng, ta có thể để cho các người cất giữ tới. Nhưng là các người trong tay quyền lợi, phải giao ra, nói cách khác, sau này trong nơi tụ tập quản lý giai tầng, phải là có ta bổ nhiệm. Giơ tay lên không để cho hồ quản sự nói chuyện, Lý Chí tiếp tục nói, lão ca ca ngài trước hết nghe ta nói hết lời, trừ quyền quản lý ra, ta phải phế bỏ bây giờ trong nơi tụ tập tất cả chế độ, người bất kỳ không thể nô dịch người khác, các loại luật pháp cũng cần lần nữa lập ra. Mà những thứ này, đều phải ta một người định đoạt, mọi người đều phải tuân thủ, hoặc là nghe, hoặc là cút, hoặc là... không có loại thứ tư lựa chọn. Nói sau thẳng thừng một chút, ngày hôm nay cũng chính là hồ lão anh ngài có mặt mũi này, đổi người khác, ta cũng sẽ không phản ứng hắn, cũng là cho ngài mặt mũi này, mới nguyện ý cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Còn như bọn họ có nghe hay không, vậy liền không phải là chuyện của ta, nghe cũng tốt, không nghe cũng được, cũng phải dựa theo ta quy tắc tới. Như thế nói, tin tưởng ngài cũng có thể nghe hiểu chứ. Hồ quản sự gật đầu, rõ ràng, sau này nơi tụ tập Lý Chí nói cái gì chính là cái đó, trước kia quy tắc đều phải phế trừ, làm lại lập ra, sau đó trước kia những cái kia cấp trên các người quản lý, hết thể muốn di chuyển địa phương. Ta trở về sẽ cùng mọi người nói rõ. Lý Chí cười, nâng lên một đầu ngón tay tới, bình tĩnh nói, một đêm, mọi người cũng chỉ có trong một đêm thời gian, bỏ mặc có được hay không, cũng mời Lao ca ca nhất định phải để cho người truyền lời tới. Hơi dừng lại, lại nói, ngày mai, còn muốn nâng người. Liền không nên trách ta. Hồ quản sự hít mắt, không nhịn được hỏi, anh bạn trẻ ngài muốn làm gì? Giết. Lý Chí cười nhẹ giọng nói một chữ, lại để cho hồ quản sự sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như Lý Chí muốn đại khai sát rồi nếu, nơi tụ tập bên trong sợ rằng không người có thể cản hắn, mà những vị cao thủ đó, sợ cũng chỉ cũng biết làm con rùa đen rút đầu, không dám nhảy ra. Ta người này, thật ra thì nhất không thích làm sự việc, chính là miễn cưỡng người khác. Nếu như mọi người nguyện ý hòa hòa khí khí nói rõ ràng, ta cũng cao hứng. Dĩ nhiên, nếu như mềm thật không phải, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo, huống chi ta Lý Trí cũng không phải không người có tính khí. Lý Trí cười nói. Hồ quản sự gật đầu một cái, tỏ ý biết liền Lý Trí ý. Cũng không có vội vã rời đi, mà là đổi chủ đề hỏi, anh bạn trẻ, ngươi giết thành điển dữ trong phế tích sinh linh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười không thèm để ý chút nào nói, sẽ không sẽ tới thôi, ta lại không ngăn chúng. Ngẩng đầu nhìn đối phương qua một cái, lại bình thản nói, thậm chí bọn họ không đến, ta cũng muốn qua thành điển dữ trong phế tích đi tìm một chút bọn họ đâu. Hồ quản sự không biết mình nên nói cái gì cho phải, lời như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có từ Lý Trí trong miệng mới có thể nói ra đi. Lại thầm tự thở dài, ai kêu người ta treo. Quả đấm lớn đâu. Thanh điên díu trong phế tích sinh linh thì thế nào, ở cường quyền trước mặt, vậy phải quỳ xuống tới nghe nói. Trong thế giới ngày tận thế, thực lực chính là cường quyền. Hồ quản sự cáo từ đi, giống vậy đem Lý Trí ý mang về, mà cho bọn họ những thứ này cấp trên các người quản lý chuẩn bị thời gian, thật ra thì cũng không nhiều, chỉ có một đêm mà thôi. Qua tối nay, Lý Trí có thể thì không phải là dễ nói chuyện như vậy. Trạng vạng, Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm, thành phố ngày tận thế điền cơ, huyết bức pháp vương Hồng Hải các người, cùng nhau trở lại. Lý Trí vẫn đang trở thành điền díu trong phế tích các sinh linh, nhưng vấn đề là nửa điểm động tĩnh cũng không có, hình như là ách hỏa. Chuẩn bị thế nào? Lý Trí hỏi. Mọi người cũng sau khi ngồi xuống, Hắc Tâm Vương nói, đã chuẩn bị xong hết rồi, tính luôn thị trường nô lệ giảm nhân viên, đã có đại khái 150.000 người sống sót. Toàn bộ đều là phái nữ, phần lớn đều là từ nguyện rời đi nơi này, đi thành phố ngày tận thế sinh hoạt. Còn dư lại 50.000 người, đại khái ngày mai thời điểm buổi sáng, cũng có thể tìm được. Bất quá. Lý Trí lườm nàng, cười mắng, có lời gì cứ việc nói thẳng, không nên ấp á ấp úng, lại không có người ngoài. Dạ. Hắc Tâm Vương cung kính nói, 200.000 người sống sót không phải là một số tiền nhỏ, rất nhiều người đều chú ý tới chúng ta, lúc không có ai tụ tập bên trong cũng có tin vịt. Nói ông chủ chuẩn bị hàng loạt buôn bán dân số đến trong thành phố ngày tận thế mặt đi làm nô lệ. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái, xem ta không vừa mắt người, dẫu sao quá nhiều. Dừng lại, lại nói, nhưng là người tung tin đồn, kỳ tâm có thể giết ta, để cho người vụng trộm sờ một cái xem, rốt cuộc là ai ở bối bên trong muốn bôi đen ta. Rõ ràng, không dùng người phân phó, Chu Kiếm gật đầu lĩnh mệnh. Vận chuyển dân số hồi thành phố ngày tận thế, là không thể sửa đổi sự việc. Mà đi qua người sống sót, cũng tuyệt đối không phải giống như sau lưng mọi người lời đồn đãi như vậy, làm cái gì nô lệ, ở trong thành phố ngày tận thế cũng không có chó má nô lệ cái này hạng chế độ. Ông chủ, ta nhận là ngươi hẳn giải thích một chút, coi như không phải giải thích cho những cái kia người quấy rối nghe, thông thường người tiến hóa, còn có sắp đi người thành phố ngày tận thế nhân viên, cũng đều hẳn biết mình rốt cuộc là đi làm cái gì, đến lúc đó mọi người cũng có thể càng an tâm không phải. Điền Cơ cùng Lý Trí sau khi nói xong, nháy mắt một cái, đưa ra mình ý tưởng. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút cười nói, Điền Cơ nói không sai, nhưng là hẳn giải thích một chút. Mọi người đều rất tò mò, Lý Trí nên giải thích thế nào? Lại hướng ai giải thích đâu? Đã là đến gần trạng vạng tối, mà ngày hôm nay không có thức ăn, không có nước người, thì không cần ở là ăn thức ăn và nước uống dầu gì, phân phối đồng đều. Màn đêm bóng tối, có thể ẩn núp rất nhiều tội ác bóng dáng, nhưng là tối nay, Lý Trí không hy vọng có bất kỳ chuyện không vui phát sinh. Bất kỳ không tuân thủ luật pháp người, cũng phải suy nghĩ kỹ. Lý Trí ngồi ở trong phòng khách, bình thản nụ cười thanh âm, nhưng ở cả tòa nơi tụ tập bên trong vọng lại, truyền vào tất cả người sống sót trong lỗ tai. Tối nay, có lẽ muốn cùng trước kia, ít nhiều có chút không giống nhau. Ta là ai, tin tưởng các người đã không xa lạ gì. Thanh điên díu trong phế tích sinh linh, chỉ tới một cái, để cho ta cho bổ, còn có thể hay không có sinh linh tới, ta cũng không biết, nhưng là ta hy vọng chúng vẫn còn dám tới. Dĩ nhiên. Cái này cùng ngươi cửa quan hệ không lớn, cũng không phải điểm chính. Ta bây giờ muốn mượn cơm tối công phu, cùng các người nói mấy chuyện tình. Chuyện thứ nhất chính là quy tắc vấn đề, ta người này, rất ghét không tuân quy của người, nhất là cái loại đó người đàn ông thích khi dễ người phụ nữ, cường giả thích khi dễ người yếu người, cùng với mình không bản lãnh, còn muốn cướp đoạt người của người khác, trước kia ban đêm sẽ phát sinh cái gì, ta không biết, cũng không can thiệp được. Nhưng là, bây giờ không giống nhau, bởi vì là từ tối nay bắt đầu. Quy củ để cho ta tới lập ra, bây giờ ta phải nói cho các người, gì người phụ nữ người, giết, giết hại người khác người, giết, ăn trộm cướp đoạt người, giết. Lý Trí một nói liên tục 18 cái chữ giết, dù sao chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến, lại là không tốt sự việc, buổi tối liền cũng không cho phép phát sinh. Dĩ nhiên các người cũng có thể nhận là ta là đang nói đùa, có thể mạng cũng chỉ có một cái, cho nên ta xin khuyên mọi người, tốt nhất cũng không muốn bắt mình mạng nhỏ làm cho đùa, ta có thể bổ thành điền dữ trong phế tích sinh linh, tin tưởng cũng có thể bổ các người, huống chi ta còn có nhiều thủ hạ như vậy ở. Bất kỳ thành công tố cáo, cùng ngăn lại người phạm tội, đều nặng nặng có thưởng. Mà những cái kia không nghe khuyến cáo, muốn người quấy rối, tin tưởng ta, các người sẽ chết rất thê thảm. Đây là chuyện thứ nhất. Nhớ, bắt đầu từ hôm nay, trong nơi tụ tập tất cả mọi người, đều phải nói quy củ, tuân quy củ, hiểu luật luật, không thể lại tùy ý vọng là. Không nói cái khác, lý trí trước tiên là nói về quy tắc, nếu bây giờ nơi tụ tập bên trong hắn quả đấm lớn nhất, vậy tất cả mọi người phải nghe hắn. Cũng không ai có thể nói không. Bất kể là cái gọi là phổ thông người sống sót, vẫn là những cái kia tầng trên người quản lý, ai không trung thực, hắn liền làm ai. Không tin, hoàn toàn có thể đứng ra thử một chút. Đây là buổi chiều đầu tiên, coi như là làm dáng một chút, cũng tuyệt đối không thể ra sai, cho nên nói, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này nhảy ra tới quấy rối. Nơi tụ tập bên trong xấp xỉ 3 triệu dân số, tất cả mọi người đều yên lặng nghe, cơ hồ đem lý trí trong lời nói mỗi một chữ, đều ghi tạc trong lòng, bởi vì là đây đều là cùng bọn họ tức tức tương quan, nhất là những cái kia nghèo khổ những người sống sót. Lý trí xuất hiện, thì chẳng khác nào ở bọn họ thế giới hắc ám bên trong, xuất hiện một ngọn đèn sáng, chẳng những chiếu sáng bọn họ thế giới, giống vậy vẫn còn cho bọn họ mang tới ấm áp. Chương 1030, không cần phải lừa gạt ai. Chuyện thứ hai, có người nói ta là nô lệ con buôn. Lời này thật rất buồn cười, không sai, ta là phải dẫn 200.000 người sống sót hồi thành phố ngày tận thế, nhưng là các người có thể rõ ràng thành phố ngày tận thế là một cái dạng địa phương gì sao? Ta có thể rõ ràng nói cho các người, bỏ mặc các người là cường giả, hay yếu người, cho dù là siêu cấp sinh linh, đến thành phố ngày tận thế cũng đều phải tuân thủ thành phố ngày tận thế quy tắc, bởi vì là thành phố ngày tận thế có pháp độ, có luật pháp, có chế độ. Ở nơi đó, chỉ cần chịu trả người, sẽ thu lấy được hồi báo, chỉ cần chịu làm sống cũng sẽ không chết đói. Bất kể là nơi đó hoàn cảnh, còn là người ở đó, nếu so với nơi này tốt hơn gấp 10.000 lần, chí ít, người thành phố ngày tận thế cũng còn có lương chi. Mà lần này sở dĩ chỉ mang phái nữ người sống sót đi thành phố ngày tận thế, cũng không phải là bởi vì là cái khác, mà là bởi vì là bây giờ thành phố ngày tận thế cần nhất phái nữ công nhân, các nàng đã qua sau này, có công tác có thể đi, hơn nữa không cần lo lắng nguy hiểm, lại càng không dùng cân nhắc sinh kế vấn đề. Mà bây giờ người đàn ông đã qua, chỉ cùng tham gia đến đội săn bắt bên trong đi liều mạng vồ, bởi vì là trong thành phố ngày tận thế cũng không nuôi người nhà hàng rồi, mọi người phải bỏ ra, mới có thể có ăn, uống, thậm chí là góp nhặt tới tài sản. Nhóm đầu tiên đi thành phố ngày tận thế, toàn bằng tự nguyện, những cái kia thật không thích đi, không muốn đi người, có thể trực tiếp nói ra. Ta lý trí tuyệt đối không miễn cưỡng, lấy ta năng lực bây giờ, đừng bảo là dô ai gà ai, bởi vì là có cần phải vậy không. Chỉ cần ta muốn cưỡng chế tính để cho các người làm gì, lại có ai có thể đứng ra phản đối sao? Không người nào dám, cũng không có ai có thể ngăn cản ở, hề hề, chính các ngươi sở lương tâm, dùng các ngươi óc suy tính một chút, ta nói có phải là thật hay không? Có hay không đang gạt các người? Không cần thiết này, cho nên, tin tưởng ta, có thể đi thành phố ngày tận thế người, tuyệt đối đều là may mắn. Dĩ nhiên, sau này nơi này người, cũng đều có thể tự do lui tới thành phố ngày tận thế, lại qua một đoạn thời gian, ta biết lái thông hai nơi đường đi, chỉ cần nộp nhất định chi phí, liền có thể ngồi thành phố ngày tận thế giao thông công cụ lui tới hai nơi. Tốt lắm, phải nói nhiều như vậy, không muốn đi thành phố ngày tận thế người sống sót, có thể nói lên ý kiến rời đi. Mà muốn phải đi, có thể người tìm ta đi ghi danh, bây giờ còn có nhất định số người. Bởi vì đây là lần đầu tiên, cho nên chuẩn bị không phải quá đầy đủ, không thể nào để cho tất cả muốn đi người, cũng có thể đi theo đã qua. Nhưng là không sao cả, giống như vậy cơ hội, sau này còn nhiều mà. Tốt lắm, nhiều liền không nói, hy vọng mọi người mới có thể có một cái khoái trá ban đêm, làm một mộng đẹp. Lý trí thanh âm lúc này kết thúc.